Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 626 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh ư, Kiếm Tuyết Nghi khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, thôi đi, đừng có mà chém gió, hắn làm gì có bản sự đó. Đúng a, sao lại là hắn được? Ngoài Hiên Viên Vũ Phong ra, ai mà đánh lại được huynh muội Phương Hồng Hiên liên thủ? Hơn nữa, muốn làm được chuyện này ngay tại đại bản doanh của đối phương, Hiên Viên Vũ Phong cũng còn khó. Phương Hồng Hiên bọn hắn chắc là gan to bằng trời, muốn nhân cơ hội bỏ trốn, toàn thân trở ra, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất minh hội chiến. Kiếm Tuyết Nghi quả quyết nói. Minh chủ, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, ít nhất 20 người liên lạc đều báo như thế, thậm chí có 2 người còn nói là tận mắt chứng kiến. Ngoài ra, 10 tên đệ tử Thanh Hà hội bị chúng ta bắt được, cũng đều nghe nói chuyện này. Thậm chí cái gì? Kiếm Tuyết Nghi ngẩn người. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời vẫn là chưa tin vào sự thật này. Dù sao, độ khó của chuyện này thực sự quá cao. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh ép buộc huynh muội Phương Hồng Hiên nắm quyền Thanh Hà hội, đang dẫn quân xuôi nam, muốn tiến đánh hậu phương của Long Vũ Minh. Triệu Nhất Tuyệt khàn khàn nói. Trước đây hắn vốn không ưa gì Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ lại phải giải thích cho Kiếm Tuyết Nghi và mọi người, cảm giác này thật là khó xử. Đây là tia sáng hy vọng sống sót của Kiếm Vương Minh trong tuyệt cảnh, hắn cũng không đến mức ghen ghét. Trong lòng vui mừng là thật, nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Đơn giản thôi, bay lên trên kia mà xem, thấy Thanh Hà hội đang làm gì là biết ngay. Kiếm Tuyết Nghi chẳng muốn nhiều lời ở đây, nàng phóng lên trên đỉnh Ngân Hà Cốc, từ trên núi cao nhìn xuống. Trong tầm mắt của nàng, 40.000 người của Thanh Hà hội, đâu có vẻ gì là đào tẩu. Hướng tiến quân của bọn chúng, quả nhiên là Long Vũ Minh. Mẹ kiếp! Thần thánh phương nào đây? Ánh mắt Kiếm Tuyết Nghi rực sáng, không nhịn được buộc miệng chửi thề một câu. Chuyện này thật sự là do Lý Thiên Mệnh làm ư, trong lòng lão tử như nai con chạy loạn cả lên. Nàng vội vàng trở về, lòng vẫn còn bồi hồi. Nàng từng thấy Lý Thiên Mệnh và Cố Thanh Giao giao chiến, lúc đó Lý Thiên Mệnh đã dốc hết sức, với thực lực khi đó, hoàn toàn không thể nào làm được việc lớn như hôm nay. Nàng vừa về đến, mọi người liền hỏi han tình hình. Thanh Hà hội thật sự đang tiến về phía nam, chẳng mấy chốc sẽ chạm trán Long Vũ Minh, một khi chúng thật sự tấn công Long Vũ Minh, đó chính là cơ hội phản kích tốt nhất của chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi phấn khích nói. Thật sao? Minh chủ. Chuyện này thật sự là do Lý Thiên Mệnh làm. Mọi người kinh hỉ hỏi. Đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Ta cũng không biết nữa, giờ còn chưa thể khẳng định. Bất quá, đã làm lão tử nhiệt huyết sôi trào rồi đây. Kiếm Tuyết Nghi cười ha hả. Nàng phóng khoáng, hô to gọi nhỏ, thân thể mềm mại thon dài ấy càng thêm rung động lòng người. Minh chủ, chú ý hình tượng một chút a, được rồi. Khụ khụ. Cơ hội tốt thế này xuất hiện, nàng nhất định phải bố trí phản kích thật tốt. Đúng lúc này, một vị đường chủ tên Tiền Nhọn, từ chiến trường Long Vũ Minh trở về. Hiện tại người của Kiếm Vương Minh đều có cụm ở phía nam, người của Long Vũ Minh chỉ có thể lẻn vào một phần, cho nên chiến trường phía nam hiện giờ phòng thủ kiên cố. Có chuyện gì? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Minh chủ, ta vừa bắt sống một chấp sự của Long Vũ Minh, từ miệng hắn, ta nghe được một chuyện kỳ quái. Tiền Nhọn nói. Chuyện gì? Hắn nói, từ ngày bắt đầu Minh hội chiến, Lý Thiên Mệnh đã trà trộn vào Long Vũ Minh, chuyên đánh bại thám báo của chúng, thậm chí còn giết chết 2 vị đường chủ Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương. Tính đến hôm nay, 10% tổn thất của Long Vũ Minh đều là do một mình hắn gây ra. Nếu không phải hắn chặn giết thám báo, làm rối loạn tiết tấu của Long Vũ Minh, có lẽ Long Vũ Minh đã sớm chiếm được vị trí đệ nhất. Tiền Nhọn nói. Hiện trường lâm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Qua, anh hùng xuất hiện. Kiếm Tuyết Nghi trừng mắt, mắt long lanh hình trái tim, trong nháy mắt hóa thành kẻ si tình. Thật sự là hắn. Cái này cũng quá trâu bò đi, một mình hắn mà khiến Long Vũ Minh ra nông nổi này, lại còn xâm nhập Thanh Hà hội, bắt sống minh chủ của chúng, ép buộc chúng tiến công Long Vũ Minh. Ta lạy, thật sự là đệ nhất thần nhân. Gần như tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh thán. Nhanh, cho ta điều tra. Kiếm Tuyết Nghi nói. Điều tra cái gì? Điều tra xem Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu có phải là người yêu hay không? Minh chủ, người muốn làm gì? Hoành đao đoạt ái a, Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Minh chủ, người thật là táo bạo nha. Nếu người làm vậy, toàn thể đệ tử Kiếm Vương Minh sẽ đau khổ chết mất. Tiền Nhọn nói. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, bất quá mọi người nghe kỹ đây, người ta đã tạo cơ hội tốt như vậy cho chúng ta, tuyệt đối không thể lãng phí. Toàn thể nghe lệnh, lập tức chuẩn bị, cùng Thanh Hà hội, vây giết Long Vũ Minh. Kiếm Tuyết Nghi khí thế ngất trời nói. Minh chủ, kỳ Kỳ thật chúng ta có thể chọn bỏ qua, để bọn họ lưỡng bại câu thương. Như vậy sẽ chắc chắn đoạt vị trí đệ nhất. Triệu Nhất Tuyệt nói. Không được, làm người không thể như vậy. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vì sao không được? Long Vũ Minh cũng đâu có yếu, nếu giáp công, chúng ta cũng sẽ tổn thất rất lớn, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta bỏ đi, để bọn chúng đấu, chúng ta chắc chắn đệ nhất. Triệu Nhất Tuyệt nghiêm túc phân tích nói. Ta nói không được, là không được. Kiếm Tuyết Nghi nghiêm nghị nói. Vì cái gì? Ta cảm thấy, Lý Thiên Mệnh muốn tiêu diệt Long Vũ Minh. Minh chủ, tiền đồ của các huynh đệ, quan trọng hơn chứ. Triệu Nhất Tuyệt có chút âm dương quái khí nói. Bọn họ tranh luận, tất cả mọi người im lặng. Tiền đồ và nhiệt huyết, đảm đương, trượng nghĩa đều quan trọng như nhau. Không có hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kích, ta không muốn làm cháu trai trước mặt Long Vũ Minh nữa, lý do này, ngươi hài lòng chưa? Kiếm Tuyết Nghi trầm giọng nói. Ừm, ngươi nói cũng có lý. Triệu Nhất Tuyệt nói. Phó Minh Chủ, người khác không ủng hộ, ta ủng hộ Minh Chủ. Tiền Nhọn nói. Ta ủng hộ Minh Chủ, ta không muốn làm cháu. Một đường chủ khác nói. Ta ủng hộ. Ta ủng hộ. Triệu Nhất Tuyệt nghiến răng, trong lòng rất khó chịu. Đúng lúc này, một bóng người kéo theo một sợi xích sắt từ trên cao nhảy xuống. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trói hai người Phương Hồng Hiên tiến đến trước mặt mọi người, trừng mắt nói, đứng đó làm gì vậy? Cơ hội tốt thế này, chuẩn bị phản kích đi chứ. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Làm gì? Chưa thấy ai có dung nhan tuấn tú đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đẹp trai đến ngay người, đẹp trai đến mức này, ngươi thật sự là đồ súc sinh. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi đây là mắng người, hay là khen người vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Khen ngươi, nếu không có ngươi, lần này ta mắc sai lầm lớn như vậy, sau khi trở về, chắc chắn phải khóc chết mất. Kiếm Tuyết Nghi mắt đỏ hoe nói. Vậy ta thương lượng với ngươi chuyện này nhé. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói đi. Ta muốn làm minh chủ, là một thời gian thôi, ngươi tạm thời lui về làm phó, sau này ta trả lại cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch. Vừa đến đã đòi làm minh chủ, cái này có chút mạnh bạo nha. Nói thật, Kiếm Vương Minh là do Kiếm Tuyết Nghi một tay gây dựng, mọi người vẫn quen với việc nàng thống lĩnh. Không được. Ngươi đã lộ sói tâm giả tâm rồi. Triệu Nhất Tuyệt cười lạnh nói. Câm miệng, không có phần ngươi lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếm Tuyết Nghi ngăn Triệu Nhất Tuyệt tiếp tục nói, rồi quay sang Lý Thiên Mệnh nói cho tỷ tỷ biết, mục đích của ngươi là gì. Ta muốn đến Thiên Nguyên Đỉnh, đó là mục tiêu của ta. Cho nên ta phải đưa Kiếm Vương Minh lên vị trí đệ nhất. Mặt khác ngươi cứ yên tâm, mọi việc chỉ huy vẫn là do ngươi, ta chỉ lăn lộn chút danh tiếng thôi, xong việc sẽ trả lại cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được, quyết định vậy đi, Minh Chủ đại nhân. Kiếm Tuyết Nghi hào sảng vung tay lên, quyết định luôn chuyện này, ta vừa nãy còn hơi do dự, chủ yếu là sợ các huynh đệ tỷ muội khác, không chấp nhận được ngươi, nhưng mà, ngươi chỉ lăn lộn chút danh tiếng thôi, vậy thì tùy ngươi. Tỷ thật đúng là người thoải mái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thiên Mệnh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Kiếm Tuyết Nghi mặt đỏ lên. Ngươi hỏi đi. Ngươi có muốn cùng ta hợp tán một chỗ không? Ngoà tào. Đây là lời tỏ tình sao? Thật trực tiếp a tỷ, ta có người trong lòng rồi. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt nói. Tốt lắm, cút sang một bên, đừng có lại lượng lờ trước mặt ta, mối tình như ý của ta, ta thật hận a. Kiếm Tuyết Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, hai người này giao cho các ngươi chưởng khống, ta đi trước một bước. Nhớ là phải lập tức phản kích nhé, đừng chậm trễ thời gian. Lý Thiên Mệnh giao hai người Phương Hồng Hiên cho bọn họ khống chế. Ngươi cũng đi ư Minh Chủ. Đã là Minh Chủ, đương nhiên ta phải đi, đánh ngã Minh Chủ địch quân. Lại khoe mẽ nữa rồi. Cẩn thận Hiên Viên Vũ Phong đánh vỡ răng cho đấy. Vậy ta sẽ bóp nát trứng của hắn. Lý Thiên Mệnh ra tay nắm hờ trong hư không, vẻ mặt hung ác. Ha ha. Mọi người cười lớn. Ai nấy đều nhớ đến. Đây là lần đầu bọn họ gặp Lý Thiên Mệnh, Kiếm Tuyết Nghi đã nói câu này. Nhất nguyên chiến trường, một gian nhã thất. Phương Tinh Khuyết, người thấy hết rồi chứ? Trong gian phòng rộng rãi trang nhã này, có vị trí quan sát minh hội chiến tốt nhất. Một đám người trẻ tuổi của Thái Thanh Phương Thị, tụ tập tại đây, có chừng hơn 30 người, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người. Trong đám người, có một thanh niên mặc trường bào diễm lệ, mái tóc dài có màu sắc rực rỡ như cầu vồng, vô cùng bắt mắt. Hắn ngồi trên ghế, gác chân lên lan can, đang nhai một hạt đậu đen, nhai rồng rốt. Dưới mái tóc sặc sỡ, đôi mắt hắn rất nhỏ, nhưng lại sắc bén. Ánh mắt hắn dán chặt vào một thiếu niên tóc trắng trong huyễn cảnh chiến trường, hung quang lấp lóe. Ta cũng đâu có mù, không thấy chắc. Phương Tinh khuyết nhổ một bãi nước bọt, phun mảnh vụn đậu đen ra, dính trên lưng một đệ tử Thái Thanh Phương thị phía trước, nhưng người kia cúi đầu, không hề phản ứng. Hơn 30 người trẻ tuổi của Thái Thanh Phương thị tại chỗ, vẻ mặt đều khó coi. Kẻ này dám ở nơi này, trêu đùa người của Thái Thanh Phương thị chúng ta như thế, đúng là không coi ai ra gì. Minh hội chiến tuy là chuyện của Nhân Nguyên Tông, nhưng trước đây người ta còn nể mặt chúng ta, tuyệt đối không làm quá đáng, dù sao chúng ta đến xem khỉ diễn trò chứ không phải tìm bực mình, xem không thoải mái thì còn gì thú vị. Hay là nên điều tra chút nội tình, rồi sau đó. Điều tra cái gì? Phương Tinh khuyết trừng mắt nhìn người vừa nói. Nội tình. Điều tra mẹ ngươi. Phương Tinh khuyết ném một nắm đậu đen vào mặt hắn, nói, chờ minh hội chiến kết thúc, trong vòng 3 ngày, phải cho ta xử lý thằng này, càng thảm càng tốt. Nếu nó sống qua 3 ngày, người cứ đi mà chết đi. Mã nó. Từ đâu đến mà dám ngang ngược càng rỡ, khi dễ người của Thái Thanh Phương thị, bộ Thái Cổ Thần Tông không có nhân vật Phương Tinh khuyết này chắc. Tinh khuyết, điều tra một chút, cho chắc ăn thôi. Bên cạnh chỗ ngồi, một nữ tử áo xanh thanh lãnh nói. Ha ha, điều tra. Ta hỏi ngươi, bà nội ta là ai? Phương Tinh khuyết ngã người ra ghế, gác chân lên. Thị thần điện chủ. Cha ta là ai? Thiên Nguyên Tông chủ. Nghe rõ chưa? Ta Phương Tinh khuyết là vương của Thái Cổ Thần Tông, điều tra cái rắm. Vâng, trong chiến trường mờ mịt, hai bóng người sóng vai đứng thẳng. Vũ Hành ca ca, giờ thì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết chớp mắt hỏi. Cũng có chút bản lĩnh, cứ xem tiếp đi. Mùi thấy người này cảnh giới tuy thấp, nhưng vào thần tông như cá gặp nước, tiến bộ vượt bậc. Ánh mắt tôn thần, quả nhiên không sai. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Chờ xem đi. Vũ Hành ca ca, mùi khuyên huynh đừng gây hấn với hắn. Hắn là người tôn thần coi trọng, mà tôn thần là tín ngưỡng của huynh. Huynh cả đời vì tôn thần mà sống, một lòng nhiệt huyết, nguyện vì tôn thần mà chết, sao cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh nàng? Chẳng phải vượt quá giới hạn rồi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, muội còn nhỏ, đừng nói bậy bạ được không? Hiên Viên Vũ Hành trầm giọng. Vâng. Hơn nữa, nếu hắn đánh bại ca ca muội, muội còn giữ được tâm tình này không? Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh. Hiên Viên Mộc Tuyết im lặng. Nói cho cùng, Thái Cổ Thần Vực là thần vực của Hiên Viên thị ta, là để nhất thượng thần cùng tôn thần khai mở, tạo nên huy hoàng. Chứ không phải Thái Thanh Phương thị, Thái Ất kiếm tộc. Càng không phải người họ Lý nào đó. Tôn thần là tôn thần của gia tộc ta, dựa vào cái gì lại muốn tạo dựng một kẻ ngoại nhân? Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành càng thêm u ám. Giữ lòng bình thường khó vậy sao? Rất khó. Bởi vì, ta là Thái Cổ Hiên Viên thị, ta từng là tuyệt thế bá chủ Viêm Hoàng Đại Lục. Ta từng, chúa tể thiên hạ. Tôn thần trở về, chính là thời khắc nhất tộc ta, trọng chưởng thiên địa, tuyệt không được liên quan tới bất kỳ kẻ ngoại tộc nào. Hiên Viên Vũ Hành nghiến răng. Vũ Hành ca ca, muội từng gặp tôn thần một lần. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu. Sao nào? Muội thấy tôn thần, có chút trẻ con. Muội nhìn ra từ đâu? Không phải từ lời nói hay hành động, mà là cảm giác. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, muội đột nhiên thấy nàng như người đồng lứa. Là kiểu tiểu tỷ muội có thể vui cười nô đùa, chứ không phải vị thần cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vọng trong lòng muội. Cảm giác là thứ kỳ lạ, nhưng lại mãnh liệt đến vậy. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết? Sao ạ, muội còn nói lời này nữa, ta giết muội. Hiên Viên Vũ Hành quay đầu, ánh mắt vàng kim vô cùng cường thế. Biết rồi. Nhân Nguyên Tông Thánh Địa, Thiền Nhất Kiếm Các. Tông chủ, Kiếm Băng Hà cầu kiến. Bên ngoài các hình kiếm sắc bén. Một nam tử trung niên cúi đầu bẩm báo. Cửa lớn mở ra, Kiếm Vô Ý bước ra. Ngươi không phải đang chủ trì minh hội chiến sao? Tìm ta có việc gì? Kiếm Vô Ý hỏi. Tông chủ, tại minh hội chiến có đệ tử tên Lý Thiên Mệnh, kiếm pháp hắn dùng, muội thấy có chút kỳ lạ. Muội từng nghiên cứu truyền thuyết về lục đạo kiếm thần lục đạo sinh tử kiếm, kiếm đạo hắn dùng, lại không hẹn mà hợp với ảo diệu lục đạo sinh tử kiếm ghi trong sách cổ, muội thấy tông chủ nên đích thân đến xem. Kiếm Băng Hà cúi đầu nói. Hắn, dùng được sao? Thanh âm khàn khàn của Kiếm Vô Ý truyền đến. Theo cá nhân muội thấy, có lẽ đã tiểu thành. Âm. Một tiếng nổ vang, Kiếm Băng Hà ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Kiếm Vô Ý âm trầm, bóp nát một cây thạch trụ trước cửa. Huyễn cảnh chiến trường. mẹ nó, tất cả phản công cho lão tử. Kiếm Tuyết Nghi hét lên, vang vọng chiến trường. Minh chủ, hôm nay nàng hăng hái quá nha. Đường chủ Tiền Phong cười nói. Thực ra ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh chỉ là hữu danh vô thực. Trong lòng bọn họ, Minh chủ vĩnh viễn là Kiếm Tuyết Nghi. Ta thất tình, khó chịu quá, ta muốn đánh người. Kiếm Tuyết Nghi phẫn nộ. Minh chủ, nàng bớt chém gió đi, nàng còn chưa lên xe mà đã thất tình. Cứ theo nàng nói, cả đám nam đệ tử Kiếm Vương Minh, ngày nào chả thất tình. Tiền Phong cười nói. Câm miệng. Nàng có muốn nghĩ đến ta không? Nhà ta có chỗ, không chỉ đủ ta hợp tán với nàng, mà còn đủ cho cả cộng sinh thú của ta nữa. Tiền Phong vui vẻ nói. Nói thêm câu nữa, ta bóp nát trứng của ngươi. Ngoà tàu, Minh chủ, xin tha cho tiểu nhân một con đường sống. Tiền Phong vội vàng bỏ chạy. Dưới sự chỉ huy của Kiếm Tuyết Nghi, Kiếm Vương Minh đã biết tình hình chiến đấu hiện tại. Lý Thiên Mệnh xuất thế, châm ngòi toàn bộ chiến hỏa trong lòng bọn họ. Rõ ràng, bị đánh lâu như vậy, ai nấy đều có hỏa khí. Lúc này mà rút quân bảo toàn vị trí thứ nhất, nhiều người sẽ khó chịu. Như vậy, chẳng phải là vị trí thứ nhất không xứng đáng. Các vị Kiếm Vương Minh, tuổi trẻ nhiệt huyết, phải thách thức quyền uy, phá vỡ bố cục, phá tan lịch sử, tạo nên kỳ tích. Trận chiến hôm nay, chỉ mong về già, ta còn có ký ức về một trận chiến, ta đã từng vì mộng tưởng, bất khuất tử chiến, lẫm liệt không sợ. Kiếm Tuyết Nghi lớn tiếng tuyên cáo, ngay cả bản thân cũng cảm động. Đệ tử Kiếm Vương Minh nghe xong, vẻ mặt cổ quái. Cái con bé Minh chủ này, lại hô khẩu hiệu, tự mình cảm động. Bọn họ thờ ơ, ngay lúc đó, Tiền Phong lớn tiếng, đánh bại 100 người của Long Vũ Minh, thưởng Minh chủ thiếp thân yếm một cái. Ngoà tàu. Toàn thể Kiếm Vương Minh phát cuồng. Kiếm Tuyết Nghi ngây dại. Minh chủ, sau này đừng hô khẩu hiệu nữa, cứ vung cái yếm lên, ta đảm bảo anh em cuồng hóa tại chỗ, bắt ai đánh người đó. Tiền Phong cười lớn. Tiền Phong cháu ta, tức chết bà ngươi, ngươi đừng chạy. Sắc mặt Kiếm Tuyết Nghi ửng đỏ, càng thêm động lòng người. Bên ngoài Ngân Hà Cốc, tam quân quyết đấu. Long Vũ Minh đang chen vào Ngân Hà Cốc, không ngờ số lượng chống cự của Kiếm Vương Minh đột nhiên tăng vọt. Bọn họ không những không bị đánh bại, mà còn như đám điên xông ra, thậm chí miệng còn lẩm bẩm. Cứ như đếm đến 100, cả người lập tức chìm trong hạnh phúc to lớn. Chiến lực Kiếm Vương Minh đảo lộn sức tưởng tượng của Long Vũ Minh. Mẹ nó, bọn nó ăn cái gì vậy, hung dữ vậy. Long Vũ Minh ngơ ngác. Càng ngơ ngác hơn là, phía sau còn nhiều người đang xếp hàng tiến vào Ngân Hà Cốc, bỗng nhiên bên sườn xông ra một đám người. Báo, Thanh Hà Hội phản chiến. Thám báo Long Vũ Minh đã nhìn ra mục đích của Thanh Hà Hội, nhưng mấu chốt là chiến trường quá hỗn loạn, nhất thời không tìm được Hiên Viên Vũ Phong. Cứ như vậy, khi Kiếm Vương Minh phản công, người Thanh Hà Hội đâm sầm tới, tương đương một thanh kiếm, đâm vào lưng Long Vũ Minh. Huynh đệ Thanh Hà Hội, các ngươi giở trò gì vậy? Đệ tử Long Vũ Minh tức giận. Không biết nữa, mình chủ bảo ta ít các ngươi. Mình chủ các ngươi điên rồi à, rời khỏi đây, chẳng phải sẽ bị minh chủ ta đánh chết. Đệ tử Long Vũ Minh nói. Ta cũng không còn cách nào, mau đánh đi, đánh xong còn kết thúc công việc, toàn một lũ thần kinh, không hiểu bọn chúng muốn gì. Thôi đừng đánh nữa, ta đầu hàng trước đây, loạn xì ngầu. Đó không phải là ví dụ, mà là cảm nhận chân thực của rất nhiều đệ tử Thanh Hà Hội và Long Vũ Minh. Dù sao Minh Hội Chiến không phải là quân đoàn chính thức, nhiều người khắp nơi chuyển di, chỉ để kiếm chút tài nguyên tu luyện, tiện thể chấp hành nhiệm vụ tông môn, người bình thường sẽ không đến mức bán mạng. Dù sao đầu hàng nhiều người như vậy, mình tùy tiện đầu hàng, cũng chẳng ai phát hiện. Như cách ba thu. Hiện tại đã không biết bao nhiêu thu rồi, hắn tranh thủ thời gian đi về phía Hiên Viên Hồ, chuẩn bị báo bình an cho Khương Phi Linh. Đến Ngộ Kiếm Thạch trước, suy nghĩ thêm về Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, rồi đến Địa Nguyên Tông báo danh, sau đó đến Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh vạch ra lộ tuyến cho mình. Vì sao không đến Thiên Nguyên Đỉnh trước? Huỳnh Hỏa hỏi. Nhân lúc vừa ma luyện trên chiến trường xong, củng cố thêm Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Xạo Ke, ngươi chỉ muốn đi gặp Linh Nhi, căn bản không coi trọng bọn ta. Huỳnh Hỏa cười khẩy. Đừng nói bậy, ta có phải là loại người trọng sắc khinh bạn đó đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Đúng. Ta cũng thấy vậy. Ba con linh thú liên tiếp trả lời. Ngay cả Tiểu Thải Trứng cũng gật đầu như đúng rồi. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh quyết định cứ làm theo ý mình. Vừa nói đến đây, phía trước bỗng nhiên gặp một người, chính là Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, tông chủ. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Biểu hiện ở Minh Hội Chiến không tệ, ta đã xem. Tôn thần ban cho ngươi hai kiện binh khí, quả thực không tồi. Kiếp văn ít nhất cũng phải 7-8 cái chứ. Kiếm Vô Ý nhàn nhạt hỏi. Đa tạ tông chủ khen ngợi. Lý Thiên Mệnh không trả lời về vấn đề Đông Hoàng kiếm. Tính khí có chút bốc đồng, tôn thần, là thái cổ hiên viên thị tôn thần, người giết hậu nhân của nàng như vậy, không được thích hợp cho lắm. Kiếm Vô Ý nói. Hiểu rồi, lần sau ta sẽ chú ý, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi định đi đâu vậy? Hiên Viên Hồ, Ngộ Kiếm Thạch. Đi suy nghĩ lục đạo sinh tử kiếm sao? Kiếm Vô Ý hỏi. Đúng vậy. Ta cũng vừa muốn đi, đi cùng đi. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu đi theo. Trong đám người. Phương Tinh Ảnh liếc nhìn về hướng đó. Ta không nhìn lầm chứ. Người kia dường như là Nhân Nguyên Tông Chủ, đang nói chuyện với hắn. Phương Tinh Ảnh có chút ngây ngốc. Tinh Ảnh ca, làm sao bây giờ? Hai đệ tử Thái Thanh Phương Thị bên cạnh hỏi. Theo dõi, chờ hắn đi rồi tính, ta cũng chỉ mới gặp Nhân Nguyên Tông Chủ một lần, còn chưa chắc chắn có phải là ông ta hay không. Phương Tinh Ảnh nói. Được. Nhưng dù sao cũng là một trưởng bối, đợi ông ta đi rồi, chúng ta mới động thủ. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Thông đạo lục đạo Ngộ Kiếm Thạch, ngày trước Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh đến lục đạo Ngộ Kiếm Thạch, nhất định phải đi qua nơi này. Ta có cần phải đi vào, chào hỏi tôn thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần đâu, ngươi cứ đến lục đạo kiếm cung là được, không ai ngăn cản ngươi đâu, đừng quấy rầy tôn thần tu hành. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nếu biết hắn ở lục đạo kiếm cung, nàng nhất định sẽ xuống đó. Kiếm Vô Ý nhanh chóng rời đi, Lý Thiên Mệnh một mình đến lục đạo kiếm cung, trong này không có một ai, xem ra sau khi hắn gây ra động tĩnh lần trước, Thái Cổ Thần Tông tạm thời không cho người khác đến ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh ở đây chờ Khương Phi Linh, hắn rảnh rỗi không có việc gì, lại lần nữa mở ngộ kiếm thạch, đi tìm hiểu ảo diệu của lục đạo sinh tử kiếm. Một ngày sau, Khương Phi Linh đến. Nàng gần đây đến rất nhiều lần, dù sao hai người tâm ý tương thông, biết nơi này là địa điểm gặp mặt. Quả nhiên, hôm nay vừa đến, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện ở đây. Chỉ là đi cùng nàng, còn có Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly và các cao thủ khác. Nàng ngồi đối diện Lý Thiên Mệnh, cùng hắn cùng nhau ngộ kiếm. Lần trước có lĩnh ngộ, sao gần nửa tháng không đến? Khương Phi Linh hỏi. Nhân Nguyên Tông tổ chức minh hội chiến, ta tham gia, hiện tại thuận lợi thăng nhập Địa Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh đáp. Cố gắng sớm ngày đến Thiên Nguyên Tông đi. Khương Phi Linh nói. Vâng, tôn thần. Hai người không thể nói những lời khác, chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp. Kỳ thực cuộc sống như vậy rất đắng chát, thấy được nhưng không cảm nhận được, làm gì cũng có người giám sát nghiêm ngặt, nhất là Phương Thanh Ly kia, đôi mắt không hề rời khỏi Khương Phi Linh. Ngộ kiếm đi. Khương Phi Linh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ từ kiếm chướng thứ nhất, cũng không sử dụng cánh tay hắc ám, như vậy sẽ giúp hắn hiểu rõ lại lục đạo sinh tử kiếm. Thời gian này giống như hai người sống vai tu hành. Chớp mắt ba ngày trôi qua. Hai người ngầm hiểu ý nhau, kỳ thực nhiều khi, không cần phải nói gì, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, là biết đối phương đang nghĩ gì. Tôn thần, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, Khương Phi Linh nhắm mắt ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Đúng rồi. Khương Phi Linh ngẩng đầu, hỏi, người tu hành có cần gì không? Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, tôn thần, phẩm giai cộng sinh thú của ta hơi thiệt thòi, trước mắt cao nhất chỉ có 87 ngôi sao, so với người khác kém xa. Vậy sao, Hiên Viên Đạo? Khương Phi Linh gọi hắn một tiếng, nói, chuẩn bị cho hắn ba cái thiên địa kiếp nguyên. Cho loại cấp 3. Thiên địa kiếp nguyên có 9 tầng, loại thần vật này chỉ có ở 9 đại thần vực, tầng thứ của nó vượt xa cổ chi thần nguyên. Sự tồn tại và sinh ra của thiên địa kiếp nguyên chính là bảo đảm cho sự cường thịnh của 9 đại thần vực. Thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đã là rất mạnh. Nếu tiến hóa hoàn thành, cộng sinh thú có thể nắm giữ hơn 300 điểm sao, đối với Huỳnh Hỏa mà nói, tuyệt đối là một cuộc lột xác kinh thiên. Loại cộng sinh thú cấp bậc này, ở toàn bộ Địa Nguyên Tông cũng không có mấy con. Tôn thần, cổ thánh cảnh, chắc là chỉ có thể luyện hóa thiên địa kiếp nguyên cấp 2 là nhiều, vượt quá nhiều, cộng sinh thú của hắn có thể sẽ không chịu nổi. Hiên Viên Đạo cao mày nói. Hắn cảm thấy, tôn thần có vẻ như có chút thiếu thường thức. Bảo ngươi cầm thì cầm, thật sự không chịu nổi, đó là chuyện của hắn. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiên Viên Đạo gật đầu. Lý Thiên Mệnh, người đến báo cáo với tông chủ Địa Nguyên một tiếng, ngươi cần loại hình, thuộc tính và các tình huống đại khái. Khương Phi Linh nói. Đa tạ tôn thần. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, trong lòng đã tán thưởng 100 câu nàng dâu đáng yêu. Sau đó, hắn miêu tả cụ thể nhu cầu của mình cho Hiên Viên Đạo. Tôn thần, hắn muốn ba loại này, muốn gom đủ thì chắc cần chút thời gian, ta sẽ cho người đi tìm, rồi đưa cho hắn. Hiên Viên Đạo nói. Ừ, Khương Phi Linh gật đầu, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, sau khi cộng sinh thú tiến hóa xong, hãy chuyên tâm xông vào cổ thánh cảnh, những thứ bỏ lỡ trước kia, đều phải bù đắp lại. Tôn thần, ta nhất định cố gắng. Lý Thiên Mệnh không để ý hơn thua nói. Thực ra trong lòng đã nở hoa. Đương nhiên hắn nhìn ra được, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly bọn người chắc chắn sẽ có chút không thoải mái trong lòng khi Khương Phi Linh ban thưởng như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa mới đến mà Khương Phi Linh đã trực tiếp cho loại bảo vật này, bọn họ chắc chắn sẽ càng không thoải mái, thậm chí nảy sinh ý khác. Nhưng hiện tại, phản ứng của bọn họ đã thấp hơn rất nhiều. Tất cả là vì Lý Thiên Mệnh có biểu hiện xuất sắc, đã chứng minh bản thân hắn xứng đáng để tôn thần bồi dưỡng. Tiếp theo, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Cho đến khi ta và nàng có thể thực sự trở lại như ban đầu. Lý Thiên Mệnh hận a, trước kia không chiếm chút tiện nghi, bây giờ nhìn nàng yêu kiều đứng trước mặt mình, lại không dám nói một lời nào. Trong lòng hắn vô cùng nóng lòng, muốn thay đổi tất cả. Tông chủ, ta sắp chuyển đến Địa Nguyên Tông, sau khi thiên địa kiếp nguyên gom đủ, có thể tìm được ta không? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi Hiên Viên Đạo. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi còn ở Thái Cổ Thần Tông, dù hóa thành tro, ông ta cũng có thể tìm thấy ngươi. Phương Thanh Ly ở bên cạnh thản nhiên nói. Vâng. Lời của Phương Thanh Ly tuy không dễ nghe, nhưng quan trọng là thiên địa kiếp nguyên cấp 3 sắp tới tay. Chỉ một chữ, sướng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Lục Đạo Kiếm Cung. Vừa bước ra, đối diện xuất hiện hai người, gặp nhau ở ngõ hẹp. Một người bên trái, giữa lông mày có một con mắt màu vàng óng, thần sắc lãnh đạm, giữa mặt mày, ẩn chứa một vẻ cuồng nhiệt. Hắn là Hiên Viên Vũ Hành. Một người bên phải, là nữ tử. Nàng mặc quần áo trắng, dung mạo kinh diễm, như hoa sen mới nở, tuyệt thế diễm lệ. Đây là người phụ nữ đẹp nhất, thanh lãnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp ở Thái Cổ Thần Tông, tuổi nàng rõ ràng còn rất nhỏ, nhưng lại có một loại cảm giác thấm vào ruột gan. Đặc biệt là, con mắt màu xanh băng ở giữa lông mày, dường như có thể nhìn thấu linh hồn Lý Thiên Mệnh. Thiếu nữ cất giọng gọi hắn. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, người biết ta. Ánh mắt hắn lướt qua, thấy nàng đứng cạnh Hiên Viên Vũ Hành. Hắn hiểu rõ mình đã đắc tội một vài kẻ thuộc Thái Cổ Hiên Viên Thị, nên suy đoán thiếu nữ này không có khả năng mang hảo ý, biết chứ, ngươi là đệ tử mà Tôn Thần mang về. Tôn Thần đã hứa sẽ thu ngươi làm đồ đệ, sao ta lại không biết? Thiếu nữ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang vẻ xa cách khó gần. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nàng uyển chuyển bước tới gần Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng nói, làm quen một chút, ta tên Hiên Viên Mộc Tuyết. Dứt lời, nàng bất ngờ đưa tay ra, đặt trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngón tay nàng thon dài, đẹp đẽ, móng tay mang màu băng lam, trong suốt như ngọc, mỗi chiếc đều tựa một tác phẩm nghệ thuật. Chào. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn đen sạm đối lập với bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng, tạo nên một hình ảnh mỹ nữ và quái thú đầy ấn tượng. Mộc Tuyết, đi thôi. Hiên Viên Vũ Hành lên tiếng. Vâng, Vũ Hành ca ca. Thiếu nữ nhẹ nhàng buông tay, quay sang Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Sau lời từ biệt, Hiên Viên Mộc Tuyết theo Hiên Viên Vũ Hành, bóng dáng thước tha của nàng lướt qua Lý Thiên Mệnh, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Đào Hoa Kiếp lại tới. Huỳnh Hỏa trợn mắt treo chọc. Đây không phải Đào Hoa Kiếp. Lý Thiên Mệnh giơ bàn tay trái lên, trên đó phủ một lớp băng mỏng. Bàn tay nàng vừa rồi lạnh lẽo đến thấu xương, nếu là một gã cổ thánh cảnh đệ nhất trọng bình thường, có lẽ ngón tay đã đông cứng từ lâu. Vậy là cái gì? Đây là sát kiếp. Lý Thiên Mệnh đáp. Sao lại nói vậy? Người không nhận ra sao? Dung mạo của nàng giống Hiên Viên Vũ Phong. Mắt ta mù rồi, với ta mà nói, vóc dáng các ngươi chẳng khác gì nhau. Bọn họ cứ bảo ngươi đẹp trai, nhưng ta thấy ngươi với Cố Thiếu Vũ chẳng khác biệt là bao. Huỳnh Hỏa biểu môi. Người đây không phải mù mặt, người đây là mù hẳn rồi. Lý Thiên Mệnh bật cười. Nói đi nói lại, nếu hôm đó tha cho Hiên Viên Vũ Phong một con đường sống, có lẽ đã không chút lấy nhiều thù hằn đến thế. Huỳnh Hỏa lẩm bẩm. Lời này không đúng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Hiên Viên Hồ, kẻ không phải là địch nhân thì chỉ là một hòn đá lót đường. Chỉ có thanh kiếm sắc bén nhất mới có thể mở ra con đường chí tôn. Bước lên con đường này, ai cũng tranh đoạt, ngươi nhường nhịn, kẻ khác sẽ lấn tới, vậy thì ngươi lấy gì mà đi? Nghe không hiểu. Thái Cổ Thần Tông, không có Thập Phương Đạo Cung, không có nghĩa phụ, chỉ có thân phận tôn thần của Linh Nhi. thân phận này có thể mạnh đến kinh thiên động địa, cũng có thể yếu đến đáng thương. Ta có tôn thần che chở, ta nhất định phải ngông cuồng, động tĩnh của ta càng lớn, Linh Nhi càng ít gặp nguy hiểm. Nếu ta cúi đầu làm người, ai cũng biết ta sợ hãi. Ta có tôn thần che chở, sao phải sợ? Như vậy chỉ có thể nói, tôn thần kia không phải tôn thần thật sự. Con đường này không dễ đi, ta muốn tập trung nguy hiểm vào bản thân mình. Lý Thiên Mệnh giải thích. Nghe có vẻ có lý đấy, xã hội của các ngươi đầy rẫy nguy hiểm, một bước đi sai là xong đời. Đấu trí đấu dũng, chẳng dễ dàng gì. Huỳnh Hỏa cảm thán. Tạm được, đoán ý người là việc phải làm. Lúc cần ra tay thì ra tay, lúc cần thu mình thì thu mình. Sau minh hội, ta sẽ thu lại mọi sự chú ý, dồn toàn lực tu hành, nhanh chóng đạt đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư, để các ngươi có được cổ thánh kim thân. Ta muốn xem cổ thánh kim thân của thái cổ hỗn độn cự thú, thêm vào thiên địa kiếp nguyên cấp 3, chiến lực của các ngươi sẽ đạt đến mức nào. Dễ dàng bóp nát trứng của ngươi. Huỳnh Hỏa giơ vuốt làm động tác bóp, vẻ mặt hung dữ. Cút đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái thói này của Huỳnh Hỏa thật khó bỏ. Nói đi nói lại, Linh Nhi đúng là rất tận lực đó nha. Miêu Miêu đắm chìm trong hạnh phúc. Ta chỉ cần biểu hiện tốt, nàng cho đồ vật sẽ có lý do chính đáng. Quan trọng vẫn là chúng ta, phải nỗ lực thuyết phục nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh biết, Thái Cổ Thần Tông không hề yên bình như vẻ ngoài, những kẻ bí mật theo dõi hắn không hề ít. Biểu hiện của hắn tại Minh Hội, những kẻ chú ý đến hắn đều sẽ biết. Đi thôi, đến Điện Nguyên Tông báo danh, trở thành đệ tử Điện Nguyên, rồi đến Thiên Nguyên Đỉnh xem sao. Rời khỏi Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh hướng về phía Điện Nguyên Tông. Trong hoang dã phủ đầy tuyết. Đột nhiên, một luồng sát cơ, đột ngột khóa chặt lấy hắn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, lập tức thi triển tốc độ bỏ chạy. Con mắt thứ ba mở ra ở phía sau để quan sát, một kẻ mặc áo giáp đen bó sát người, che kín toàn thân, hung hăng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới của đối phương rất cao, rõ ràng là cổ thánh cảnh đỉnh phong. Dám ám sát hắn, chắc chắn có nắm chắc chặn giết hắn. Ta đoán ngươi là người của Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh vừa chạy nhanh nhất có thể, vừa chậm rãi nói. Đồng tử của đối phương co rút lại. Hắn hoàn toàn không hiểu, Lý Thiên Mệnh dựa vào đâu mà đoán ra chân tướng này. Thật ra rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh vừa gặp Hiên Viên Mộc Tuyết và Hiên Viên Vũ Hành. Người của Tam Nhãn Chân Long Mạch đều biết hắn là người do Tôn Thần mang về, dù trong lòng họ có bất mãn, cũng khó có khả năng gấp gáp đến vậy. Ngoài họ ra, Lý Thiên Mệnh tại Minh Hội đã giao chiến với Phương Hồng Hiên và những người khác. Người chết đi. Đối phương lại tăng tốc. Thấy đối phương sắp đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh dứt khoát dừng lại, quay đầu thản nhiên nhìn kẻ đó. Đối phương có chút sững sờ, nhất thời không ra tay. Kiếm Tông Chủ, hay là trực tiếp cho ta vài món đồ bảo mệnh đi. Lý Thiên Mệnh hướng xung quanh hỏi. Kẻ đuổi giết ngơ ngác một chút. Hai mắt hắn đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Tiếc rằng vừa quay đầu, hắn đã đâm vào một người mặc áo lam. Nhân Nguyên Tông Chủ. Hắn vội vàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Khai thân phận. Kiếm Vô Ý ra lệnh. Tông Chủ, ta là Phương Tinh Ảnh của Thái Thanh Phương Thị. Kẻ ám sát vội vàng bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân tướng. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, hàm răng run lẩy bẩy khi nói. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần, không hiểu vì sao Kiếm Vô Ý lại xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ai sai ngươi làm? Kiếm Vô Ý hỏi. Là chính ta. Hửm. Là Phương Tinh Khuyết, vì Lý Thiên Mệnh sỉ nhục người của Thái Thanh Phương Thị chúng ta. Phương Tinh Ảnh ấp úng nói. Được, cút đi. Kiếm Vô Ý phất tay. Vâng. Phương Tinh Ảnh mừng như điên, không ngờ mình lại được tha. Dù hắn không hiểu chuyện gì, vẫn lập tức bỏ chạy thục mạng. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ cái tên Phương Tinh Khuyết này. Sao ngươi biết ta theo ngươi? Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, mỉm cười hỏi Lý Thiên Mệnh, ánh mắt sâu thẳm. Tôn thần đã dặn, để tông chủ bảo vệ an toàn cho đệ tử. Nếu đệ tử bị ám sát, tông chủ khó ăn nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi càng ngày càng ngông cuồng rồi đấy. Kiếm Vô Ý nhận xét. Không dám. Lý Thiên Mệnh đáp. Không sao, có tôn thần che chở ngươi như vậy, ngông cuồng cũng hợp lý. Chúng ta đều tò mò, vì sao tôn thần lại coi trọng ngươi đến vậy? Ngươi không ngốc, rất hiểu rõ tình cảnh của mình, có ta ở đây, dù sao cũng không chết được, cứ yên tâm đi. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh biết, bên cạnh mình chắc chắn có người. Không nhất định là Kiếm Vô Ý, dù sao luôn có người theo dõi. Ngay từ đầu Khương Phi Linh đã nói, nếu hắn xảy ra chuyện gì, thì sẽ hỏi tội kiếm vô ý. Từ khi đến Thái Cổ Thần Tông đến nay, hắn luôn căng thẳng tinh thần. Người ở đây, nhất là những kẻ đứng trên đỉnh cao, thoạt nhìn đều rất hòa nhã, nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ gì? Ít nhất, Kiếm Vô Ý lúc thì nghiêm khắc, lúc lại rất thân thiện, hoàn toàn không đoán được thái độ thật sự của hắn đối với mình. Tông chủ, vậy ta đi trước. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi đi. Kiếm Vô Ý khoát tay. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quay người rời đi. Con mắt trên cánh tay đen của hắn nứt ra một khe hở, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Ý phía sau. Kiếm Vô Ý đang mỉm cười nhìn hắn rời đi. Khi hắn đi được vài trăm mét, Kiếm Vô Ý thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyển sang lạnh lùng vô cùng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy. Người này đối với ta, ngoài bảo vệ ra, còn có những ý đồ khác. Là vì lục đạo kiếm thần và lục đạo sinh tử kiếm sao? Lý Thiên Mệnh cau mày. Nếu vậy, hắn thật sự sẽ không bị người bình thường ám sát. Nhưng con đường ở Thái Cổ Thần Tông vẫn đầy rẫy nguy cơ. Chỉ có trở nên cường đại mới là con đường duy nhất để bảo vệ bản thân. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Tông. Lần này, hắn đã đến rất gần Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Thái Thanh Phương Thị, trong rừng rậm. Phương Tinh Ảnh vội vã trở về. Một đám người trẻ tuổi đang nô đùa trong rừng tuyết, họ chạy nhảy trên tuyết, ôm những quả bóng tuyết lớn đường kính mấy chục mét, ném loạn xạ. Tinh Khuyết. Phương Tinh Ảnh gọi lớn. Âm. Một quả bóng tuyết lớn nện vào người hắn, khiến Phương Tinh Ảnh choáng váng đầu óc. Hắn khó khăn bò ra ngoài, thấy Phương Tinh Khuyết với mái tóc rực rỡ màu sắc, đứng trên đống tuyết cười khẩy nhìn hắn, chìa tay ra, nói, đầu người đâu? Đưa ra đây. Tinh Khuyết, xảy ra một chuyện không thể ngờ, không thành công. Phương Tinh Ảnh cúi đầu nói. Đã là ngày thứ tư rồi, người đã quá hạn, trở về nói với ta như vậy sao? Người có tin ta xé đầu ngươi xuống không? Phương Tinh Khuyết gằn giọng. Phương Tinh Ảnh, người đúng là phế vật, ai mà tin được, khi còn bé thiên phú của ngươi còn cao hơn Tinh Khuyết. Một người khác khinh bỉ nói. Huyết mạch thải phượng của hắn phế rồi, huyết mạch thải phượng của Tinh Khuyết đã thức tỉnh, sao có thể so sánh? Những người khác phụ họa. Trong tiếng chế giễu của mọi người, Phương Tinh Ảnh vội vàng nói, mọi người đừng kích động, nghe ta nói đã, ta sở dĩ không thành công, là vì Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, lại đích thân xuất hiện, che chở Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Ảnh có chút căng thẳng, nói năng lộn xộn. Ha ha. Mọi người cười ồ lên. Sau đó ngươi cùng Nhân Nguyên Tông chủ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng bị thua một chiêu, dẫn đến ám sát thất bại, chỉ còn biết tiếc nuối mà về. Phương Tinh Khuyết cười hỏi. Không phải, không phải như vậy, ta nói thật mà. Phương Tinh Ảnh vội vàng phân trần. Ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Phương Tinh Khuyết nhảy xuống, tát thẳng vào mặt hắn, khiến nửa bên mặt Phương Tinh Ảnh sưng vù. Là thật. Thật là Nhân Nguyên Tông chủ. Nhân Nguyên Tông chủ che chở hắn, người ám sát hắn mà còn sống sót. Kiếm Vô Ý chỉ cần thổi một hơi, cũng có thể khiến ngươi chết. Phương Tinh Ảnh, cha mẹ ngươi đều chết hết rồi, ngươi bây giờ cũng chỉ là sâu mọt của Thái Thanh Phương Thị, kiếm Nhân Nguyên Tông chủ giết ngươi, chẳng phải dễ như bóp chết một con sâu. Ngươi tưởng ngươi là ta à, nói dối cũng phải có tí logic chứ. Phương Tinh Khuyết vỗ đầu hắn hỏi. Ta không nói dối. Phương Tinh Ảnh cố cãi. Còn cãi lại với ông đây, ngươi không hoàn thành việc thì cứ nói thẳng, có phải thằng cháu đó dùng thủ đoạn gì bảo mệnh chạy thoát không? Phương Tinh Khuyết cười khẩy. Phương Tinh Ảnh tức giận cúi đầu. Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Ngươi vẫn còn coi mình là người thừa kế huyết mạch thải phượng à đến, nhổ hết răng trong miệng hắn cho ta, ta cho ngươi nói dối. Cái thứ kém cỏi. Loại người như ngươi, còn cùng ta một dòng máu. Phương Tinh Khuyết nhảy xuống đống tuyết. Đám người phía sau hắn hô nhau xông lên, đè chặt Phương Tinh Ảnh, nhổ hết răng của hắn. Phương Tinh Ảnh miệng đầy máu, giãy giụa bất lực trong đống tuyết, nước mắt tuôn rơi. Mái tóc dài của hắn, trong đống tuyết, càng thêm bẩn thỉu. Cha, mẹ, huyết mạch của con, hại chết hai người. Con sinh ra, đã là tội lỗi. Xin lỗi, con thật muốn sống tiếp, thật muốn báo thù, nhưng con sợ. Thế giới này, thật tàn nhẫn theo Hiên Viên Hồ trở về. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên đặt chân vào Địa Nguyên Tông. Vừa mới tới, hắn đã nhận ra phạm vi lãnh thổ của Nhân Nguyên Tông lớn hơn Địa Nguyên Tông gấp 10 lần, nhưng số lượng suối linh khí của cả hai lại gần như tương đương. Điều này dẫn đến, bên phía Địa Nguyên Tông, không khí tràn ngập linh khí nồng đậm như sương mù dày đặc, linh vụ quanh năm bao phủ, trông như tiên cảnh, khiến người ta khó nhìn rõ cảnh vật phía xa. Nghe nói, số lượng suối linh khí của Thiên Nguyên Tông tương đương với Địa Nguyên Tông và Nhân Nguyên Tông cộng lại, nhưng Thiên Nguyên Tông chỉ có 500 đệ tử, mà cương vực cũng chỉ bằng 10% của Địa Nguyên Tông. gần như mỗi người đều có một suối linh khí riêng. Thái cổ thần tông phân chia và bồi dưỡng đệ tử thiên phú hàng đầu rất thực tế. Kẻ có tài, có được nguồn lực kinh khủng để phát triển vượt bậc, còn kẻ tầm thường, rất ít có cơ hội xuất đầu. Chẳng trách đám đệ tử Nhân Nguyên Tông, nằm mơ cũng muốn trèo lên trên. Tại Thái cổ thần tông, ít nhất đệ tử Địa Nguyên mới đáng được tôn trọng. Đệ tử Nhân Nguyên sau khi ra ngoài, đơn giản cũng chỉ là Thái cổ thần quân, ra chiến trường biên giới, làm thủ vệ cho Thái cổ thần vực mà thôi. Hắn đi lại trong Địa Nguyên Tông, nơi đây chỉ có 5 vạn đệ tử. Theo hắn thấy, mọi thứ ở đây đều tốt hơn Nhân Nguyên Tông quá nhiều, các loại thiết bị đầy đủ, mới có dáng vẻ của một tông môn. Dưới trời tuyết bão bùng, Địa Nguyên Tông tựa như một thành trì trong tuyết, băng lãnh mà rộng lớn. Chỉ cần trở thành đệ tử Địa Nguyên, mỗi ngày có thể tu luyện 2 canh giờ tại trạm tinh cổ lộ, 2 canh giờ cũng đã đủ. Bất quá, ta hiện tại còn có thân phận là Minh Chủ Kiếm Vương Minh, vậy thì không bị giới hạn thời gian. Trạm tinh cổ lộ của Địa Nguyên Tông, nơi bắt đầu, cũng là điểm cuối của con đường trạm tinh của Nhân Nguyên Tông, nơi đầy ý chí phồn tinh đều đến từ những tổ tiên mạnh mẽ hơn. Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng vào việc tu hành tại Địa Nguyên Tông sắp tới. Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông gần như gắn bó với nhau, khu vực trung tâm của Địa Nguyên Tông cũng là Thiên Nguyên Tông. Đi trước Nguyên Minh Điện. Vì chưa quen thuộc Địa Nguyên Tông, Lý Thiên Mệnh gặp ai cũng hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Nguyên Minh Điện. Hắn phát hiện, trong số đệ tử Địa Nguyên, không ít người biết hắn. Rất có thể, những người này đã xem Minh Hội Chiến ở Nhân Nguyên Tông, nên ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh có chút kỳ lạ. Ngươi còn sống đến hôm nay sao? Không dễ dàng gì à, sau khi được hỏi đường, một nữ tử áo xanh cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, thật không dễ dàng. Đa tạ sư tỷ. Lý Thiên Mệnh nói lời cảm tạ, rồi tiến về Nguyên Minh Điện. Rất nhiều người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cảm khái, vận khí thật tốt. Không đúng, chưa kể đến những thiên tài của Thái Cổ Hiên Viên Thị, người của Thái Thanh Phương Thị còn bá đạo hơn, sao lại để hắn sống đến hôm nay? Không hiểu. Chắc là vận khí thôi, không trụ được mấy ngày đâu. Thái Cổ Thần Tông là thần tông của Tam Đại Thị Tộc, chúng ta những tiểu thị tộc này, dù thiên phú cao, chiến lực mạnh, cũng không dám đắc tội đệ tử bình thường của Tam Đại Thị Tộc. Hắn phạm cấm kỵ rồi, 2 ngày nữa nếu hắn không ngoi đầu lên được, mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc bọn họ nghị luận, Lý Thiên Mệnh đã đến Nguyên Minh Điện. Cầm lấy đi, lệnh bài đệ tử Địa Nguyên của ngươi. Nguyên Minh Điện là nơi tiếp nhận thông tin của đệ tử Địa Nguyên, cấp phát lệnh bài cho đệ tử. Mỗi đệ tử Địa Nguyên mới đều phải đến đây báo danh để chính thức trở thành đệ tử Địa Nguyên. Đa tạ Điện Chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Điện Chủ Nguyên Minh Điện là một bà lão, tên là Câu Ngọc Thu, không rõ thân phận, nghe nói rất tận tụy, tất cả đệ tử Địa Nguyên, bà đều sẽ kiểm tra một lượt. Bất quá, bà cũng không quan tâm kỹ càng đến Lý Thiên Mệnh. Sau khi cho thân phận đệ tử Địa Nguyên, bà khoát tay nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đi chọn một tòa Địa Nguyên các trống để ở, sau này cứ ở lại Địa Nguyên Tông. Vâng. Cầm lệnh bài thân phận, Lý Thiên Mệnh liền đi chọn Địa Nguyên các. Nơi ở của đệ tử Địa Nguyên, ít nhất cũng rộng gấp mấy lần so với ký túc xá năm tư của đệ tử Nhân Nguyên, gần như mỗi người đều có một ngọn núi riêng. Vừa mới từ Nguyên Minh Điện đi ra, Lý Thiên Mệnh đã gặp một người quen ở bên ngoài. Người đó tóc xám trắng sơ xác, thân hình cong lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, ánh mắt trông vô cùng tuyệt vọng. Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh gọi hắn. Ừm. Phương Tinh Ảnh ngẩng đầu, thấy Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng lùi lại mấy bước. Răng của ngươi đâu hết rồi? Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, giống như bà lão vậy, đây là mốt thời thượng năm nay sao? Phương Tinh Ảnh nghiến răng, đau đến mức hắn thử liếm mép. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi quay người tiếp tục đi. Đừng đi mà. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, ngươi không phải muốn ám sát ta sao? Đừng khách sáo huynh đệ. Đừng mỉa mai ta. Phương Tinh Ảnh trợn mắt nói. Nghĩ nhiều rồi, để ta đoán xem, có phải vì ngươi không giết được ta, nên Phương Tinh Khuyết rất bất mãn, sau đó nhổ răng của ngươi không? Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Ngươi đoán hay đấy. Phương Tinh Ảnh nói. Ha ha, lão đại của ngươi không ra gì cả, ngươi đừng bán mạng cho hắn. Không đáng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biết cái đếch gì, lo cho thân mình đi, sống được thì sống, đừng quản người khác. Phương Tinh Ảnh tăng nhanh bước chân. Lý Thiên Mệnh chặn trước mặt hắn. Đừng ép ta động thủ. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi oán hận Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nghĩ mình thông minh lắm à? Phương Tinh Ảnh hơi giận nói. Không phải, kẻ thù của kẻ thù là bạn, vậy chúng ta sẽ là bạn bè. Ngươi nói cho ta biết, Phương Tinh Khuyết là ai, biết đâu ta có thể giúp ngươi thiệt hắn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chỉ bằng ngươi. Phương Tinh Ảnh nhịn không được cười lên. Ta hiểu rồi, ngươi quả nhiên oán hận hắn, bị nhổ răng khó chịu lắm phải không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự muốn biết, hắn là ai? Trong mắt Phương Tinh Ảnh hơi híp lại, Lý Thiên Mệnh đã nói trúng suy nghĩ thật của hắn. Hắn đại khái nhớ ra, Lý Thiên Mệnh có Nhân Nguyên Tông chủ che chở, thân phận chắc chắn không hề kém cạnh. Nói đi. Hắn là con trai của Tông chủ Thiên Nguyên Tông, cháu trai của Điện chủ Thị Thần Điện. Là một trong những đệ tử có bối cảnh hùng hậu nhất Thái Cổ Thần Tông. Phương Tinh Ảnh nói. Chuyện này thật đáng buồn. Hắn cũng là cháu trai của Điện chủ Thị Thần Điện, nhưng chưa bao giờ được ai coi trọng. À, ghê gớm vậy cơ à, hắn loại nhân vật cao cao tại thượng đó, ám sát ta tên tiểu nhân vật này làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và một đám bạn bè đấu dế ở Nhất Nguyên chiến trường, kết quả con dế của ngươi làm nhục dế của hắn, khiến hắn mất mặt trước bạn bè, nên đương nhiên hắn muốn thịt ngươi con dế này rồi. Phương Tinh Ảnh nói. Chuyện này không nhằm chán sao? Chơi đấu dế, còn để bụng dế. Chuyện này chứng tỏ, người đó không thể coi là người, cũng chỉ là một con dế thôi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Ha ha, con cháu Thái Thanh Phương Thị, luôn không ai dám trêu chọc, bởi vì Phương Tinh Khuyết có thù tất báo, ai cũng không dám đụng đến người của bọn ta. Phương Tinh Ảnh nói. Hống hách vậy cơ, à, ngươi mà là con trai của Tông chủ Thiên Nguyên Tông, cháu trai của Điện chủ Thị Thần Điện, ngươi không hống hách à, Phương Tinh Ảnh nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ta là hôn phu của Tôn Thần, ta còn không hống hách như vậy. Vậy hắn giờ sao rồi? Biết có Nhân Nguyên Tông chủ che chở ta, hắn còn giết nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không tin lời ta. Vậy là muốn âm hồn bất tán. Chứ sao nữa? Đơn giản, một ngày nào đó, ta giúp ngươi đánh hắn như tử, nhổ hết răng của hắn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Cười gì chứ? Hắn có thải phượng huyết mạch đệ nhất của chúng ta Thái Thanh Phương Thị, năm nay mới 16 tuổi, đã bước vào sinh tử kiếp cảnh. Chỉ xét thiên phú, hắn đứng trong top 3 của Thái Cổ Thần Tông. Ánh mắt Phương Tinh Ảnh đỏ hoe nói. Khi nhắc đến ba chữ thải phượng huyết mạch, hắn nắm chặt song quyền, cố gắng khống chế, mới có thể khiến giọng nói nhẹ nhàng hơn. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm biệt. Phương Tinh Ảnh co cẳng bỏ đi. Ta muốn tìm một địa nguyên các không người ở, người có chỗ nào tốt giới thiệu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sát vách ta có một gian. Phương Tinh Ảnh nói. Vậy được, làm hàng xóm nhé. Ngươi định bám lấy ta hả? Huynh đệ, đừng nói khó nghe vậy, ta mới đến Địa Nguyên Tông, còn nhiều chỗ không hiểu, có cơ hội sẽ thỉnh giáo ngươi. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Đúng vậy. Đi thôi. Phương Tinh Ảnh không biết hắn là ai, càng không biết hắn có thể sống được bao lâu. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa ai chịu chủ động làm hàng xóm của hắn. Những năm qua, nếu không phải như chó quỳ liếm Phương Tinh Khuyết, hắn đã chết từ lâu rồi. Lý Thiên Mệnh chính thức dọn vào địa nguyên các sát vách Phương Tinh Ảnh. Hắn rất bựa, khắc năm chữ lên tấm biển trước cửa. Thiên hạ đệ nhất cát. Thiên hạ đệ nhất cát rất lớn, thực chất là một ngọn núi nhỏ, giờ đã bị băng tuyết bao phủ. Trên đỉnh núi ngoài kiến trúc cung điện, còn có một hồ nước. Hồ này thông với mạch núi lửa dưới lòng đất, trong cái lạnh giá này, lại bốc hơi nóng, thành một suối nước nóng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thì thích ngay. Thảo. Thật muốn cùng Linh Nhi cùng nhau tắm suối nước nóng ở đây. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Phương Tinh Ảnh nói là sát vách, nhưng thực ra là sát vách một ngọn núi. Hắn thích sự yên tĩnh, nơi này là một nơi vắng vẻ, tu luyện thuận tiện, cơ bản sẽ không bị ai làm phiền. Tông môn quy định, đệ tử địa nguyên có tư cách để một đệ tử nhân nguyên đến làm người hầu, thậm chí là thị nữ. Đệ tử nhân nguyên làm người hầu cho đệ tử địa nguyên, tuy không được hưởng quyền lợi của đệ tử địa nguyên, bản chất thân phận không thay đổi, nhưng ít nhất có thể hưởng thụ linh khí đất trời của Địa Nguyên Tông. Rất nhiều đệ tử địa nguyên, nhất là nam, đều có thị nữ là đệ tử nhân nguyên. Một bên cầu cơ hội tấn thăng, một bên cầu sắc đẹp, cả hai đều có nhu cầu, cũng coi như một con đường của đệ tử nhân nguyên. Nghe nói làm người hầu cho đệ tử địa nguyên, cơ hội thành đệ tử địa nguyên trong tương lai sẽ cao hơn nhiều. Thật là thực tế, thật là mục nát. Bất quá. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Quay lại bắt Tiêu Tiêu đến, để nàng làm thị nữ cho ta. Ngoà tàu, người tên lưu manh này, người đây là muốn chơi thị nữ dưỡng thành. Huỳnh Hỏa trợn mắt há mồm. Lão đại, ngươi đừng ép bản miêu mách Linh Nhi nhé, ta sẽ miêu tả sinh động như thế nào ngươi quất roi Lâm Tiêu Tiêu. Miêu Miêu cười hắc hắc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mà dám gọi bản miêu đi ngủ, ngươi xong đời. Ta phản đối. Ta muốn cùng Thăm Thẳm tỷ tỷ chơi đùa. Lam Hoang cuồng nhiệt nói. Cút hết cho ta. Lý Thiên Mệnh xấu hổ nói, minh hội chiến có không ít người xem, ta cùng Tiêu Tiêu một chỗ. Ta sợ là, ví dụ như Phương Tinh Khuyết loại người đó, không đối phó được ta, sẽ đối phó Tiêu Tiêu. Nói thế nào cũng là ta gây chuyện, không thể liên lụy đến nàng chứ. Hắc hắc. Chúng ta đều hiểu, người không cần giải thích. Đàn ông mà. Tiêu Tiêu thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh cảm thấy ba con thú cưng của mình quá thoải mái, đáng bị đánh đòn. Đúng lúc này, bên ngoài băng tuyết ngập trời, có người hô. Lý Thiên Mệnh, đi ra đây. Nghe giọng, hẳn là Hiên Viên Vũ Hành. Lý Thiên Mệnh vừa mới thu xếp ổn thỏa mọi việc, đang định mượn kiếm Vương Minh Minh chủ lệnh mà đến Thiên Nguyên Đỉnh, cớ sao Hiên Viên Vũ Hành lại tìm đến hắn. Hắn mở cửa, bước ra ngoài. Giữa trời tuyết phủ, Hiên Viên Vũ Hành khoác bạch y, đứng lặng nơi xa. Bông tuyết ngập trời rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm vào thân hắn, đã hóa thành bột phấn. Ba con mắt hắn rực lửa, ngạo nghễ, thậm chí mang theo một tia nóng nảy, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh vừa mới bước ra. Có việc? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Đây là tôn thần ban cho ngươi thiên địa kiếp nguyên. Hắn vung tay, một chiếc tu di giới chỉ hướng Lý Thiên Mệnh mà tới. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay hắc ám bên trái đón lấy. Ba. Vừa bắt được tu di giới chỉ, kinh lực từ chiếc nhẫn truyền đến, khiến cánh tay hắn bị đẩy mạnh, đập mạnh vào cột cửa. Nếu là tay phải, có lẽ đã bị xuyên thủng. Ăn phải phân chó à, sao nóng nảy thế? Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Ngươi còn chưa xứng. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh đáp. Mặc kệ ngươi, cút đi. Lý Thiên Mệnh quay vào phòng, bột một tiếng, đóng cửa lại. Cánh cửa lớn vừa khép. Hiên Viên Vũ Hành không vội rời đi, ánh mắt hắn trở nên vặn vẹo. Hai cái cấp 3 thiên địa kiếp nguyên, một cái cấp 4 thiên địa kiếp nguyên. Ta còn chưa có cấp 4 thiên địa kiếp nguyên, tôn thần lại tùy tiện ban cho hắn. Từ bao giờ, kẻ nhất minh chiến nhân Nguyên Tông lại được thưởng hậu hĩnh đến vậy? Còn công bằng gì nữa? Thần Tông ba đại tông môn giám sát lẫn nhau, vốn là để tài nguyên được chia đều, dựa vào năng lực mà tranh đoạt, giờ lại vì một ngoại nhân mà phá lệ. Vì sao, ta trông tượng thần 20 năm, tôn thần chưa từng liếc ta lấy một cái? Ánh mắt hắn dần nhuốm máu. Hắn nhớ lại tất cả những năm qua, những ngày hắn quỳ trước tượng thần, dọc thần huyết kia, là niềm hy vọng vĩnh hằng. Tôn thần xuất hiện, giống hệt như pho tượng kia, hắn mừng rỡ khôn cùng. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ như một gáo nước lạnh, dội thẳng lên đầu. Tôn thần, đệ tử Hiên Viên Vũ Hành, là tín đồ cuồng nhiệt của ngài, mạng ta, linh hồn ta, đều nguyện dâng hiến cho ngài. Chỉ mong, ngài có thể liếc nhìn ta một cái, chỉ một cái thôi. Trong thiên hạ đệ nhất cát. Lý Thiên Mệnh cầm ba tờ giấy, là giới thiệu chi tiết về ba thiên địa kiếp nguyên. Có một cái cấp 4 thiên địa kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Hắn nhớ Khương Phi Linh nói, chỉ có ba cái cấp 3. Thiên địa kiếp nguyên uy lực đáng sợ, cổ thánh cảnh cộng sinh thú, nhiều nhất chỉ chịu nổi cấp 2, nhưng Khương Phi Linh tin vào thái cổ hỗn độn cự thú của hắn, nên cho hắn cấp 3. Giờ lại có cả cấp 4. Có lẽ nào, do cấp 3 tạm thời thiếu, hay là cố ý muốn cho đám cộng sinh thú của ta ăn no đến vỡ bụng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Chuyện này, chắc hẳn do Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo chủ trì. Nếu là cấp 3, đám huỳnh hỏa có thể liều một phen, thành công thì lợi ích vô cùng lớn. Nhưng nếu là cấp 4, rủi ro quá cao, có khi bạo thể mà chết. Chuyện tiến hóa thất bại, dẫn đến tử vong không phải là hiếm, nhất là với thiên địa kiếp nguyên, uy lực hung mãnh vô cùng. Không biết Linh Nhi có biết, Hiên Viên Đạo đã thêm vào một cái cấp 4 thiên địa kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh tự hỏi. Không sao, thần nguyên, với chúng ta mà nói, chủ yếu là gỡ bỏ gông xiềng huyết mạch, chứ không phải thực sự tạo ra tiến hóa, khó mà bị quá tải. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Cái cấp 4 này là do ngươi dùng, ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, ta là đại ca, hòn đá khó nhằn nhất, cứ để ta lo. Huỳnh Hỏa vỗ ngực. Thương thế của ngươi đã lành chưa? 4 ngày rồi, cũng gần xong. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, cứ để Miêu Miêu và Lam Hoang thử trước cấp 3, nếu chúng không chịu nổi, ngươi cũng đừng thử. Ta sẽ đi đổi lại một cái. Được. Huỳnh Hỏa gật đầu. Chuyện này không đùa được, từ hơn 80 tinh khiêu chiến hơn 300, thậm chí 400 tinh, biên độ tiến hóa quá lớn. Nhưng nếu các ngươi đều tiến hóa thành công, đây tuyệt đối là món hời lớn, nhất là Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không sợ thử thách. Linh Nhi đúng là cây tiền mà. Huỳnh Hỏa cảm khái. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy còn cần thị nữ tạo thành không? Cút. Lý Thiên Mệnh lấy ba thiên địa kiếp nguyên ra khỏi tu di giới chỉ. Thiên địa kiếp nguyên đáng sợ đến mức nào? Phải dùng thiên văn kết giới phong cấm. Trước mắt là ba thiên văn kết giới nhỏ, đường kính khoảng 20 cm. Phanh. Phanh. Phanh. Ba thiên văn kết giới đều rung chuyển. Phải biết, phần lớn cổ chi thần nguyên đều là vật chất, nhiều nhất chỉ cuộn lên vũ khí, nhưng ba thiên địa kiếp nguyên này, như mãnh thú, điên cuồng va chạm trong thiên văn kết giới. Qua thiên văn kết giới, có thể thấy, ba thiên địa kiếp nguyên không ngừng biến ảo. Thiên địa kiếp nguyên bên trái đen kịt, như một tia chớp khổng lồ, phát ra tiếng gầm thét. Thiên địa kiếp nguyên bên phải, như một mảnh tinh không, lấp lánh ánh sáng. Thiên địa kiếp nguyên ở giữa, như ngọn lửa bừng bừng, bùng nổ cương khí, khiến thiên văn kết giới rung động dữ dội. Lý Thiên Mệnh cầm ba tờ giấy, so sánh. Hắn nhìn về phía thần nguyên lôi đình cự thú bên trái. Thần nguyên này tên Vô Ảnh Vạn Cực Điện Hồn, có thể tạo thành vạn điện cực trong cơ thể, tăng cường uy lực lôi đình thần thông, đồng thời giúp cộng sinh thú đạt tốc độ kinh hoàng. Một khi tiến hóa thành công, cộng sinh thú gần như vô địch về tốc độ. Thiên địa kiếp nguyên cấp 3, chia nhỏ thành 10 cấp bậc, Vô Ảnh Vạn Cực Điện Hồn là cấp cao nhất, giúp cộng sinh thú đạt 390 điểm sao trở lên, gần 400 sao sinh tử kiếp thú. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngay cả thiên địa kiếp nguyên cấp 3 cũng là loại đỉnh cấp. Hiên Viên Đạo, đây là nịnh nọt, hay muốn cho đám cộng sinh thú của mình ăn no đến vỡ bụng? Mèo đây thích cái này. Miêu miêu mắt sáng rực. Người thích tốc độ nhanh sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thích lắm mèo. Miêu miêu đắc ý, đợi ngươi có vợ, chắc không thích ngươi nhanh đâu. Huỳnh Hỏa cười đéo. Ý gì mèo? Không thể nói, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh biết, thiên địa kiếp nguyên này rất hợp với miêu miêu, một khi thành công, nó sẽ là cuồng ma tốc độ, hơn nữa vạn điện cực giúp nó hấp thụ nhiều lôi đình, tăng cường uy lực thần thông. Hắn nhìn về phía thiên địa kiếp nguyên bên phải. Cái này gọi vô cực tinh long đồ, giúp cộng sinh thú khoác lên vô cực tinh long đồ, cả người như tinh hải, dùng tinh thần chi lực để phòng ngự, tăng cường nhục thân có thể cản kiếp khí. Tinh thần là một tiểu thế giới là sự hợp nhất của sơn thủy. Tinh thần có thể tụ lại thành tinh hải, ý chí sơn thủy, chuyển đổi lẫn nhau. Nếu có thể tiến hóa thành công, thân thể như tinh thần chi hải. Nếu sau này có thêm cổ thánh kim thân, chân chính bước vào sinh tử kiếp cảnh, thành sinh tử kiếp thú thực thụ, cộng thêm thái cực hồng mông quỳ long nhục thân cận chiến, thân thể lam hoang sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Vô cực tinh long đồ cũng là thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đỉnh cấp. Giúp cộng sinh thú tiến hóa đến 390 ngôi sao trở lên. Hai thiên địa kiếp nguyên cấp 3 này, nếu tiến hóa thành công, cũng không kém bao nhiêu so với cấp 4. Nghe Lý Thiên Mệnh giới thiệu, Lam Hoang vô cùng vui mừng. Gần đây nó bị đánh khá nhiều, đã sớm khao khát một thân thể mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thiên địa kiếp nguyên cấp 4 ở giữa. Thông Thiên Phần Ma Vũ. Đây là tên của thiên địa kiếp nguyên cấp 4. Toàn thân vũ linh tiến hóa thuế biến, mỗi một chiếc lông vũ, hóa thành phần ma chi vũ, sắc bén, kiên cố như kiếp khí. Thậm chí tự mang thông thiên cương khí, thông thiên cương khí có năng lực xuyên thấu, có thể xé rách kiếp khí hộ giáp, thậm chí chặt đứt kiếp khí. Tiến hóa thành công, không những toàn thân đồng da sắc thịt, còn xuyên thủng cơ thể máu thịt một cách dễ dàng. Tiến hóa thành công, cộng sinh thú có thể đạt hơn 410 điểm sao. Chỉ nghe miêu tả, đã thấy rất kinh khủng. Thông thiên cương khí, xuyên thấu. Rõ ràng, điều này rất quan trọng với Huỳnh Hỏa. Viêm thần đế dược hiện tại so với sinh tử kiếp thú quá mềm, ảnh hưởng đến việc thi triển chiến quyết, một khi trang bị thông thiên phần ma vũ, toàn thân lông vũ đều là đao kiếm. Mạnh quá, kê gia ta thích. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên. Chúng nhìn nhau, không khỏi cảm thán một câu. Làm hôn phu của tôn thần thật tốt. Cơm chùa này, quá thơm. Trên đời này, còn đâu ra phú bà như Linh Nhi nữa. Thảo nào Hiên Viên Vũ Hành vừa nãy trừng ngươi, chắc là ước ao ghen tị. Ha ha. Theo kế hoạch, Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu và Lam Hoang nếm thử trước. Hắn mở thiên văn kết giới. Ông. Thiên địa kiếp nguyên khí tức kinh khủng lan tỏa, dẫn đến thiên địa dị tượng, lôi đình, tinh thần hội tụ. Âm âm âm. May mắn xung quanh ít người, nếu không sẽ có nhiều người bị kinh động. Người cảm nhận rõ nhất là Phương Tinh Ảnh. Hắn đang tu hành, bỗng bị động tĩnh dọa chạy ra, thấy đỉnh núi sát vách, lôi đình trên trời hội tụ, còn có tinh quang tụ thành biển cả, như hai con cự thú lơ lửng trên trời. Thiên địa kiếp nguyên, hắn lấy từ đâu ra? Hắn biết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chỉ là cổ thánh thú. Dị tượng đáng sợ thế này, ít nhất cũng phải cấp 3. Nhân Nguyên Tông chủ cho hắn. Rốt cuộc hắn là ai? Ánh mắt Phương Tinh ảnh hiếp lại. Có lẽ, hắn có thể giúp ta báo thù. Trong thiên hạ đệ nhất cát. Đừng xem, nuốt nhanh đi, rồi về cộng sinh không gian. Kính đáo thôi, phải khiêm tốn, biết không? Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi Miêu Miêu và Lam Hoang trở về. Lý Thiên Mệnh, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng vì sao ngươi không cần kính đáo? Huỳnh Hỏa hỏi. Ta cũng muốn kính đáo, nhưng thực lực không cho phép. Ngươi cũng vào đi, che chở hai đứa em. Còn ngươi? Ta ra ngoài một chuyến, đến Thiên Nguyên Đỉnh. Trong cộng sinh không gian, việc tiến hóa đang hừng hực khí thế diễn ra. Lý Thiên Mệnh cầm một quả trứng tiểu thải, mở cửa phòng, rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, nhìn về phía Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông nằm giữa Thái Cực Phong Hồ, phạm vi không lớn, rất dễ tìm. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng tìm được lối vào Thiên Nguyên Tông. Toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều được phong bế bởi kết giới đỉnh phong thiên văn, không phải đệ tử hay trưởng bối Thiên Nguyên thì căn bản không thể vào. Cửa vào duy nhất được gọi là Thiên Nguyên Đạo Môn. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ là đệ tử địa nguyên, không có tư cách tiến vào, nhưng hắn giơ cao minh chủ lệnh bài, trực tiếp chứng minh thân phận. Vào rồi, ngươi chỉ được đi về phía Thiên Nguyên Đỉnh, nếu dám lãng vãng lung tung, đắc tội đệ tử Thiên Nguyên, bị ai đó làm thịt thì đừng trách không ai quản. Trưởng bối Thiên Nguyên Đạo Môn dặn dò. Vâng. Lý Thiên Mệnh bước vào Thiên Nguyên Tông, hắn nhận ra ngay, so với Thiên Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông thấp kém hơn nhiều. Một nơi nhỏ bé như vậy mà có đến hơn 300 suối linh khí. Mẹ kiếp, linh khí nơi này chẳng khác nào mưa rào. Khắp nơi mờ mịt một màu. Nhưng trong màn sương ấy, hắn vẫn thấy được từ xa một ngọn núi cao sừng sững, trên đỉnh có một cái đỉnh đen khổng lồ. Đó chính là Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn lập tức lao thẳng về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Cái này quá lớn rồi. Càng đến gần, Lý Thiên Mệnh càng thấy rõ, Thiên Nguyên Đỉnh quả thực là một bá chủ thế lực. Chẳng trách, nó có thể gánh chịu nhiều linh tai đến thế. Khi hắn leo lên Thiên Nguyên Thần Sơn, đến chân Thiên Nguyên Đỉnh, mới thấy rõ bản thân Thiên Nguyên Đỉnh tựa như một ngọn núi, che trời khuất nhật, cao ngất hùng vĩ. Đó là một loại khí tức cổ lão, bao la, hùng vĩ. Không sai vào đâu được, đây có lẽ là một loại binh khí. Trạm Tinh Cổ Lộ cũng là một loại thần vật. Trên thân đỉnh Thiên Nguyên Đỉnh có vô số điêu khắc, từng đầu cự thú, từng ngự thú sư, sinh động như thật. Những điêu khắc này miêu tả một trận kinh thiên chi chiến, chỉ nhìn thôi, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được chiến trường nồng đậm. Ai đánh ai đây? Hắn nhìn không ra, ngự thú sư và cộng sinh thú thì khá rõ, nhưng đối thủ của họ lại bị bao phủ trong hắc vụ, mờ ảo khó thấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút đáng sợ. Hắn nhìn xuống. Dưới Thiên Nguyên Đỉnh có vô vàn kết giới thiên văn, không biết chồng chất bao nhiêu tầng, xuyên thẳng vào lòng núi. Chắc chắn, cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn này đều là kết giới thiên văn, thái cổ tà ma chi nhãn, ở ngay bên trong. Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu. Hắc ám cánh tay của ta hẳn là phá được những kết giới thiên văn này, nhưng số lượng có vẻ nhiều quá. Hơn nữa, nếu gây ra động tĩnh, bị phát hiện thì sao? Bên trong có người trấn giữ không? Nếu có, ta cứ thế xông vào, chẳng phải tự chui đầu vào rọ. Liên quan đến thái cổ tà ma chi nhãn, hắn còn quá nhiều điều chưa biết, tạm thời không dám manh động. Cơ hội chỉ có một lần, ta phải có sách lược vẹn toàn, làm quen hoàn toàn với kết giới Thiên Nguyên Thần Sơn và Thiên Nguyên Đỉnh, mới có thể ra tay. Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc điều này. Trong Thiên Nguyên Tông, đâu đâu cũng thấy cường giả sinh tử kiếp cảnh, một kẻ cổ chi thánh cảnh như hắn ở đây, thật quá chói mắt. Đừng nói lấy đi thái cổ tà ma chi nhãn, ngay khi vừa đến, đã có không ít người chú ý tới hắn, đứng từ xa ngó nghiêng. Không dễ dàng rồi. Hắn sớm biết, lời nhắn nhủ của Lý Mộ Dương về nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là trà trộn vào rồi trộn đi là xong. Hôm nay coi như là đi điều tra nghiên cứu địa hình vậy. Kẻ trộn giỏi nhập thất, hẳn phải nắm rõ tình hình trong phòng, kể cả động tĩnh của người. Xông bừa vào một nơi xa lạ, phần lớn là tự tìm đường chết. Thái cổ tà ma chi nhãn là mục tiêu lớn nhất của hắn. Tạm nhịn một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tạm thời đặt lên Thiên Nguyên Đỉnh. Bên trong Thiên Nguyên Đỉnh có vô số linh tai, là nơi đệ tử Thiên Nguyên tu luyện luyện thể chiến quyết. Lý Thiên Mệnh bỏ tiểu thải trứng vào lại cộng sinh không gian, chuẩn bị bay lên Thiên Nguyên Đỉnh. Đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng truyền đến mấy ánh mắt nóng rực. Lý Thiên Mệnh quay lại, thấy sau lưng, cách chừng hơn 10 mét, có 6 đệ tử Thiên Nguyên. Bọn chúng đến gần ta như vậy, mà ta lại không hay biết. Điều này cho thấy, những đệ tử Thiên Nguyên này rất mạnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt thấy ngay, thiếu niên đứng giữa, có mái tóc màu sắc rực rỡ, ánh mắt và thần thái đều rất cường thế, kiêu ngạo. Chỉ nhìn thôi, Lý Thiên Mệnh đã biết, đây là đứa trẻ bị làm hư lớn nhất mà hắn từng gặp. Trong mắt gã thiếu niên tóc màu viết bốn chữ: Vô pháp vô thiên. Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, không hề e ngại. Ồ, ngươi biết ta? Phương Tinh Khuyết giật mình. Đại danh của ngươi, như sấm bên tai, người nào ở Thái Cổ Thần Tông mà không biết? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Cũng biết nói chuyện đấy. Phương Tinh Khuyết cùng đám người bên cạnh nhìn nhau cười. Hắn nói tiếp, ngươi, một đệ tử cổ thánh cảnh, chạy đến Thiên Nguyên Tông chúng ta làm gì? Ngươi đừng giả bộ, ngươi biết ta, còn rất khoái trá quá trình ta đánh con cháu Thái Thanh Phương Thị các ngươi. Nghe nói ngươi đang vô năng phẫn nộ đây. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Không khí bỗng chốc im lặng. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị bên cạnh Phương Tinh Khuyết, ai nấy đều là đệ tử Thiên Nguyên, là tinh anh thực sự của Thái Thanh Phương Thị. Nhưng lúc này, họ đều ngây người. Đây là kẻ không sợ chết nhất mà ta từng gặp. Một người trừng mắt nói. Lợi hại, dám so tài cao thấp với Tinh Khuyết, tuyệt. Người còn lại nói. Phương Tinh Khuyết rung lên một lúc, rồi phình bụng cười lớn. Đi đi, lên một người, chặt tay nó trước, rồi rút lưỡi, cậy hết răng, chọc mù mắt, rồi mang về cho tiểu gia, ta từ từ cho nó biết, Phương Tinh Khuyết ta là ai. Hắn nhún vai, vẻ mặt sung sướng. Để ta đi. Một thanh y nam tử nói. Bên người Lý Thiên Mệnh có cao thủ bảo vệ, hắn không hề sợ những kẻ này. Với hắn, chỉ cần ổn định thân phận tôn thần Khương Phi Linh, ở Thái Cổ Thần Tông này, sẽ không có chuyện gì. Nhưng ngay khi đối phương khí thế ngút trời, trấn áp ập đến. Từ Thiên Nguyên Đỉnh, bỗng vút xuống một đạo kiếm khí. Sư. À, thanh y nam tử kêu thảm, bàn tay đã bị kiếm khí xuyên thủng một lỗ. Đừng có náo loạn trên địa bàn của lão phu, cút xa một chút. Một giọng nói say khướt nhưng cực kỳ bá khí vang lên. Phương Tinh Khuyết khựng lại. Vâng, Âu Dương Kiếp Lão. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt âm trầm xuống. Coi như ngươi gặp may, có bản lĩnh thì cả đời đừng rời khỏi Thiên Nguyên Đỉnh. Hi hi. Phương Tinh Khuyết nói. Ngươi ngang ngược quá, thiếu người dạy dỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Ai u, ngươi đang châm chọc cha ta, châm chọc trưởng bối của ta đấy à? Phương Tinh Khuyết lại vui vẻ. Lý Thiên Mệnh liếc qua mái tóc sặc sỡ của hắn, còn có bộ cẩm y lộng lẫy, được dệt từ vô số lông vũ, nhìn là biết kiếp khí phòng ngự đỉnh cấp. Tặng ngươi một bài thơ, nghe nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn là người có văn hóa à, đọc đi, ta thưởng thức. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, Thiên Nguyên đệ tử lông gà trang, đều là phàm nhân thích làm dáng. Không khí lại lần nữa tĩnh mịch. Thơ hay, thơ hay. Trên Thiên Nguyên Đỉnh, giọng nói say khướt cười lớn, rồi vỗ tay. Âm thanh bột bột, như tát vào mặt Phương Tinh Khuyết. Đám đệ tử Thiên Nguyên đi theo hắn, tại chỗ ngây người, muốn cười không dám cười, lại sợ Phương Tinh Khuyết, chỉ có thể kìm nén, gượng gạo lạnh lùng. Trong mắt họ, Phương Tinh Khuyết nắm chặt song quyền, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong ấn tượng của hắn, dường như chưa từng tức giận đến thế này. Người đây là hoàn toàn không coi mạng mình ra gì, à? Phương Tinh Khuyết khàn giọng nói. Thôi đừng chém gió, ngươi định giết ta rồi, khách khí với ngươi làm gì, cút nhanh lên đi, đừng có làm trò cười trước mặt lão tử. Là một thằng thiểu năng trí tuệ con ông cháu cha, tưởng thế là ngon, đi đứng cũng vênh váo. Học hỏi Hiên Viên Vũ Hành đi, người ta mới gọi là có nội tình, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Phương Tinh Khuyết cười lạnh liên tục ba lần. Người đi đường bình an. Lý Thiên Mệnh khoát tay, không nhịn được nói một câu, rồi ngự không bay thẳng lên Thiên Nguyên Đỉnh. Bỏ lại Phương Tinh Khuyết và đám người, mặt mày ngơ ngác. Thiên Nguyên Đỉnh cao đến gần 500 mét, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bám vào thân đỉnh mà leo lên. Rốt cuộc đây là cái gì? Hắn đến gần nhìn những địch nhân bị bao phủ trong hắc vụ, vô cùng nghi hoặc. Trong nháy mắt, hắn leo lên Thiên Nguyên Đỉnh. Trước mắt xuất hiện một lão giả, mặc y phục rách rưới, ngủ trên một thanh kiếm, đang giơ một bầu rượu to tướng đường kính ít nhất 5 mét, ừng ực tu ừng ực rót vào miệng. Người trẻ tuổi, người cũng thích ngâm thơ à? Lão giả uống một ngụm lớn, mặt đỏ bừng, cười híp mắt hỏi. Thưa kiếp lão, ta chỉ là múa búa trước cửa lỗ bang, tài mọn thôi, không bằng một phần tỷ của ngài. Nghe đồn kiếp lão tửu kiếm thơ tam tuyệt hợp nhất, phong hoa tuyệt đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Trước khi đến, hắn đã hỏi Phương Tinh Ảnh về tình hình Thiên Nguyên Đỉnh. Phương Tinh Ảnh đã kể về người này, hắn mới biết người trước mặt là thủ hộ giả Thiên Nguyên Đỉnh, tên là Âu Dương Kiếm Vương, thân phận là Tam Nguyên Kiếp Lão. Tam Nguyên Kiếp Lão là kiếp lão có địa vị cao nhất trong tông môn, toàn bộ thần tông cũng không có nhiều, lần trước Khương Phi Linh tôn thần trở về, Âu Dương Kiếm Vương cũng có mặt. Âu Dương Kiếm Vương kiếm đạo thông thiên, nhưng không phải người Thái Ất kiếm tộc, mà là từ một tiểu nhân vật cuộc khởi mà thành. Khi còn trẻ, ông là một truyền kỳ đầy nghị lực của Thái Cổ Thần Tông, từ Nhân Nguyên Tông một đường lên đến Thiên Nguyên Tông. Kiếm Vương không phải tên thật của ông, nhưng người đời sau gọi nhiều, nên quên cả tên thật. Khi Lý Thiên Mệnh nịnh hót, ông liếc nhìn hắn, với thân phận của ông, hiển nhiên biết Lý Thiên Mệnh là đệ tử mà Tôn Thần mang về. Người trẻ tuổi không tệ, rất tinh mắt. Lần sau tìm ngươi luận bàn tửu lượng và tài hoa. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Luận bàn không dám, chủ yếu là kiếp lão dìu dắt, chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, cút đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Câu nói quen thuộc này khiến Lý Thiên Mệnh muốn nói một câu ta là cha ngươi. Hắn cáo biệt Âu Dương Kiếm Vương, nhìn về phía trước. Đây là một kiếm khí trì được phóng đại vô số lần. Đương nhiên, linh tài bên trong không chỉ có kiếm khí, mà còn đủ loại khác. Đây là một đại dương linh tai thực sự. Hỏa diễm, lôi đình, gió bão, hàn băng, quý thủy, kim loại. Đủ loại linh tai cuộn trào, tạo thành thủy triều linh tai gào thét. Cái này còn đáng sợ hơn kiếm khí trì. Ngay cả linh tai ở tầng ngoài cùng, cũng nắm giữ 10, thậm chí gần 100 thánh thiên văn. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, trực tiếp bước vào. Vừa bước vào, cơ thể hắn đã bị linh tai tàn phá, đau đến nhăn cả mặt. Nghe nói, càng xuống sâu, linh tai càng khủng khiếp. Kiếp văn linh tai đều ở dưới đáy. Hắn tiếp tục chìm xuống. Tiểu bằng hữu, có linh tai nào ngươi cần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong cộng sinh không gian, tiểu thải trứng hưng phấn lăn lộn. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, tiếp tục chìm xuống. Kiếp văn linh tai. Hắn thấy, phía dưới hỏa diễm tạo thành một tầng dữ dội, đó là một loại ngọn lửa màu đen. Lý Thiên Mệnh vừa xuống. À, ngay cả vĩnh hằng luyện ngục thể, dưới kiếp văn linh tai hỏa diễm đốt cháy, huyết nhục cũng nhanh chóng cháy đen, đau đến không muốn sống. Ngươi xuống đây tự sát à, cổ thánh kim thân ngươi cũng không có, ngươi lại dám ngạnh kháng kiếp văn linh tai. Từ xa có một đệ tử Thiên Nguyên, khó tin nói một câu. Lý Thiên Mệnh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn không chịu nổi kiếp văn linh tai. Tiểu tứ, linh tai ngươi cần, còn sâu bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu thải trứng cuốn cuồng xoay tròn. Nó chỉ là một quả trứng, không thể diễn tả được. Nó bảo ở tận cùng dưới đáy. Huỳnh Hỏa nói. Tận cùng dưới đáy. Lý Thiên Mệnh toàn thân đổ mồ hôi. Ta mới xuống 1/3 đã gặp kiếp văn linh tai, hoàn toàn không thể xuống nữa. Linh tai ở tận cùng dưới đáy, có thể biến ta thành tro tàn mất. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ngươi giấu vào thái nhất tháp, tự động chìm xuống thì sao? Chắc không được, thứ nhất, ta vẫn không ra được, thứ hai... Ta phải cộng sinh tu luyện cùng tiểu tứ, bản thân ta phải chịu được linh tai tàn phá, nếu không dễ xảy ra vấn đề. Cảnh giới ta cao rồi, muốn nó một lần vọt tới cổ chi thánh cảnh, khó hơn trước nhiều. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Huỳnh Hỏa hỏi. Từ 1/3 độ sâu phía trên suy đoán, linh tai càng cuồng bạo càng nặng ở phía dưới, kiếp văn linh tai ở tận cùng dưới đáy, rất có thể có mấy đạo kiếp văn. Ta đoán, ta chỉ có thể tu luyện tới cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Tốt nhất có thể luyện thành một loại luyện thể chiến quyết tương đối mạnh, ít nhất phải lợi hại hơn bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể so với luyện thể chiến quyết thần tông, không cao lắm. Đến khi nào ta có thể chống đỡ đến tận cùng dưới đáy, chắc là có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoà tàu, còn phải chờ. Huỳnh Hỏa trấn an tiểu thải trứng. Nói nhảm, lão tử dốc mồ hôi, nuôi mấy đứa bay lớn, dễ dàng lắm sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi. Không sao, kiếp văn linh tai tiểu tứ cần càng mạnh, chứng tỏ uy lực càng lớn, đến lúc nó ra đời sẽ càng cường thế. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có thể vậy thôi. Tiểu muội tử đáng thương của ta. Huỳnh Hỏa sơ đầu. Hừ. Tiểu thải trứng bay lên, đâm vào trán Huỳnh Hỏa, hậm hực bỏ đi. Đầu phộng, liên quan gì đến ta? Huỳnh Hỏa tức đến nổ đom đóm. Ha ha, Huỳnh Hỏa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nó còn chưa ra đời, ngươi đã bắt đầu bị đánh, về sau ngươi không có ngày nào yên đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái kia, thương lượng chút, ngươi có thể làm chậm lại tốc độ tu luyện không? Để nó sinh muộn một chút. Huỳnh Hỏa lén lúc hỏi. Một quả trứng màu đánh trúng vào gáy nó. Huỳnh Hỏa lăn lộn trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Kiếp lão, tái kiến. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Tiểu tử, lần sau nhớ đến. Cùng ta luận bàn thi từ ca phú. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không dám, không dám. Lý Thiên Mệnh vội vàng chuồn đi. Phải tìm cách kiếm một môn luyện thể chiến quyết thật mạnh mới được. Lý Thiên Mệnh nhận ra, muốn tiểu tứ ra đời vẫn là một khảo nghiệm lớn. Hắn rời khỏi Thiên Nguyên Đạo Môn, trở về Địa Nguyên Tông, về lại thiên hạ đệ nhất cát. Ngoài cánh đồng tuyết hoang, phía sau Tùng Tháp bỗng ló ra mấy người. Trong đó, Phương Tinh Khuyết mặt mày dữ tợn, nói: "Các huynh đệ, tiết mục bắt đầu, chơi sáu kẻ này, cầm đầu là Phương Tinh Khuyết, từng người đều là đệ tử Thiên Nguyên, tầng thứ cao đến mức đáng sợ. Bọn chúng tùy tiện một ai, ở Địa Nguyên Tông đều có thể nghênh ngang đi lại. Nhiều đệ tử Thiên Nguyên như vậy, ngồi xổm ở đây nửa ngày để chờ ta, không ngại mất mặt sao?" Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, không hề hoảng hốt. "Kỳ quái thật, đến lúc này rồi mà ngươi còn không biết sợ hãi là gì sao?" "Lý Thiên Mệnh, cả đời ngươi quá thuận lợi, chưa từng nếm trải khó khăn thật sao?" Phương Tinh Khuyết lạnh lùng nói. "Một con gà trống lông tạp nhạp như ngươi, cũng xứng để ta sợ hãi. Vậy ngươi phải khóc nhiều vài tiếng đấy." Lý Thiên Mệnh cười nói. Thân phận Phương Tinh Khuyết quá cao tự đại, hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích, nếu tranh cãi với Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ thua. Hắn không chỉ muốn truyền, mà câu gà trống lông tạp nhạp của Lý Thiên Mệnh càng khiến hắn tức giận đến mức muốn phun cả phổi ra ngoài. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn đã được nâng niu trên trời, ai dám sinh động hình tượng miêu tả ngoại hình của hắn như vậy. Năm người bạn của hắn trợn tròn mắt. "Chê." Sắc mặt Phương Tinh Khuyết đã vặn vẹo, hắn vốn muốn từ từ chơi chết Lý Thiên Mệnh, nhưng hiện tại không thể nhịn thêm một khắc nào nữa. Cách vài trăm mét, hắn như một đạo huyễn ảnh rực rỡ lao đến, tốc độ quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Phương Tinh Khuyết tuyệt đối tin rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một con mèo nhỏ màu đen. Con mèo nhỏ vô hại, đôi mắt to tròn, màu lam thủy tinh, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, mũi nhỏ, đầu lưỡi và đệm thịt dưới chân đều hồng hào, chỉ có móng vuốt đỏ như máu, răng nanh rực rỡ, nhưng dường như không có chút sát thương nào. Phương Tinh Khuyết ngẩn người, hắn nhớ mang máng, đây dường như là một trong những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, con mèo nhỏ màu đen, trong mắt bắn ra một tia chớp màu đỏ ngòm. Tia chớp đó, trong nháy mắt đã đến trước mắt Phương Tinh Khuyết. Phương Tinh Khuyết cười lạnh, lóe lên thân hình để tránh né. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, tia chớp màu đỏ ngòm lại quay đầu, trực tiếp đâm vào cổ hắn. Ách! Đó là địa ngục truy hồn điện. Khi tiến vào cơ thể hắn, tia điện nhanh chóng xâm nhập vào huyết mạch, theo đó lan ra toàn thân, khiến hắn tê liệt, cảm giác điện giật khắp lục phủ ngũ tạng khiến hắn run rẩy khó chịu. Huyết mạch của hắn rất mạnh, địa ngục truy hồn điện không thể tổn thương đến căn cơ, nhưng lại làm tốc độ của hắn chậm lại, toàn thân nhức nhối, như có một con độc trùng đang tàn phá cơ thể hắn. Thần thông cộng sinh thú của hắn sao lại mạnh đến mức này? Phương Tinh Khuyết có chút mộng mị. Hắn trừng lớn mắt, chợt thấy trong mắt con mèo đen vậy mà đầy rẫy những điểm sao lít nhít. Mắt nó rất nhỏ nên điểm sao cũng rất nhỏ, nhưng với nhãn lực sinh tử kiếp cảnh của Phương Tinh Khuyết, chỉ cần lướt qua cũng có thể phán đoán được con mèo đen này có gần 400 điểm sao. Không đúng, con mèo này lúc Minh Hội chiến vẫn chỉ là cổ thánh thú. Phương Tinh Khuyết không chỉ mộng mị mà tim còn như bị dao cắt. Mã mẹ nó, cộng sinh thú của ta còn không cao điểm sao như vậy? Đây là thiên địa kiếp nguyên mà bà nội ta tìm kiếm mấy năm trời mới có được. Phương Tinh Khuyết cảm thấy bất công và càng khó tin hơn. Cảm giác khó chịu đó cộng thêm địa ngục truy hồn điện tàn phá khiến tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, con mèo nhỏ màu đen ngay trước mắt hắn hóa thành làn khói đen đặc mà khí ngập trời. Gần như ngay lập tức, một con cự thú sư hổ báo toàn thân đen nhánh, lôi đình quấn quanh, mắt đỏ ngầu, khí thế ngút trời, xuất hiện trước mắt hắn. Phương Tinh Khuyết lúc này đã thấy rõ ràng, số lượng điểm sao của nó là 397. Gần như đạt đến 400. Con cự thú này còn lớn hơn cả cộng sinh thú của Phương Tinh Khuyết, khí thế của nó đủ để khiến vạn thú run rẩy. Phương Tinh Khuyết có thể cảm nhận được, trong cơ thể cự thú ẩn chứa uy lực lôi đình kinh khủng, đó là hơn vạn cực điểm, mỗi cực điểm đều có thể chứa đựng vô tận lôi đình. Rống. Mãnh thú gầm lên với hắn, lôi đình bạo phát, vô số tia chớp màu đen oanh tạc, biến ngọn tuyết sơn trước mắt thành tuyết lở. Phương Tinh Khuyết giận dữ hét lên, xông lên trời. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đã ngồi trên lưng con mãnh thú màu đen. Hắn quay đầu nhìn Phương Tinh Khuyết một cái, khinh thường cười nói, gà lông tạp, ta biết ngươi không phục, đuổi theo ta đi, nếu đuổi không kịp, ngươi chính là cháu ta. Ha ha. Mọi người sắc mặt tối sầm lại, bà nội Phương Tinh Khuyết là điện chủ thị thần điện Phương Thanh Ly. Vậy chẳng phải hắn đang muốn làm ông của Phương Thanh Ly sao? Hơn nữa, cha hắn là tông chủ Thiên Nguyên Tông Phương Thái Thanh, người đứng đầu Thái Cổ Thần Tông. Nếu lời này đến tai trưởng bối, hoặc có bằng chứng lưu lại, thì đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Nhưng Phương Tinh Khuyết không muốn để trưởng bối trừng phạt Lý Thiên Mệnh, hắn muốn tự tay, từng chút một hành hạ đến chết. Chạy đâu? Mắt Phương Tinh Khuyết đỏ ngầu, một bước ngàn mét, điên cuồng đuổi theo. Các đệ tử Thiên Nguyên còn lại, cũng vội vã bám theo. Miêu miêu, cho đám đệ tử Thiên Nguyên này mở mang kiến thức một chút, thế nào là tốc độ vô ảnh vạn cực điện hồn? Lý Thiên Mệnh nói. Không sai, miêu miêu đã tiến hóa thành công. Vẻ ngoài của nó không thay đổi nhiều, hình thể đế ma hỗn độn đạt đến tiêu chuẩn của sinh tử kiếp thú thành niên 397 ngôi sao. Sự thay đổi lớn nhất của nó đến từ bên trong cơ thể. Trong cơ thể nó có thêm 10.000 điện cực, có thể giúp nó hấp thu vô số sức mạnh sấm sét từ thiên địa, chuyển hóa thành hỗn độn lôi đình, khi bạo phát sẽ tăng cường uy lực thần thông. Đồng thời, lần tiến hóa này còn có sự thay đổi vô ảnh điện hồn. Với sự hỗ trợ của vạn điện cực, nó tạo ra một thông đạo lôi đình trên cơ thể, khi bắt đầu chạy, sấm sét vang dội, tốc độ tăng lên đến mức kinh người. Lần tiến hóa này, Miêu Miêu có vẻ ít thay đổi nhất, nhưng trên thực tế, sự gia tăng tốc độ của vô ảnh điện hồn và uy lực thần thông của vạn điện cực có thể gọi là khủng bố. Nó nhanh đến mức nào? Hiện tại nó vẫn chỉ là cổ thánh cảnh đệ nhất trọng, nhưng Phương Tinh Khuyết, đệ tử Thiên Nguyên sinh tử kiếp cảnh, lại đuổi không kịp nó. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng nó, chỉ có thể bám chặt vào bộ lông của nó, trong lôi đình mãnh liệt, nó như một tia chớp xé gió lao đi, trong nháy mắt biến mất. Trong cuồng phong lôi đình chớp nhoáng, tóc Lý Thiên Mệnh tung bay, gió rít gào thổi vào miệng, băng vũ lạnh lẽo không ngừng tạt vào mặt. Thế nào, bản miêu nhanh không? Miêu miêu hưng phấn nói. Nó rất nghịch ngợm, sau khi chạy nhanh, còn ngoái lại nhìn Phương Tinh Khuyết nửa ngày, khi đám người đuổi theo đến, nó lại tăng tốc, bỏ xa mọi người phía sau. Nhanh đến mức bùng nổ, ta phong ngươi làm tuyệt thế khoái miêu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn lại, Phương Tinh Khuyết tức giận đến mặt đỏ bừng, gào thét, trông giống như một con gà trống nổi giận. Hiện tại, lực chiến đấu của ta kém Phương Tinh Khuyết rất xa, thậm chí không phải đối thủ của cái gọi là thiên tài này, nhưng hắn vẫn không phải bị ta dắt mũi sao. Lý Thiên Mệnh trong lòng sảng khoái. Nếu không có Linh Nhi, ta ở Thái Cổ Thần Tông, hẳn phải sống trong lo sợ. Nếu không, thật sự là sống không nổi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Phía sau hắn, Phương Tinh Khuyết và những người khác vẫn đang chửi bới. Cháu trai, đừng đuổi theo nữa, ông nội không có tiền, đừng đến đào mỏ ông nội nữa. Ngươi đừng giận, còn muốn ăn sữa sao? Về tìm bà nội ngươi đi. Lý Thiên Mệnh vô cùng oán hận lão thái bà Phương Thanh Ly. Phốc. Phương Tinh Khuyết tức giận đến thổ huyết, đâm vào một tảng đá lớn, khiến tảng đá vỡ nát. Lý Thiên Mệnh, ta đời này không giết ngươi, thề không làm người. Trong hoang dã tuyết trắng, vang vọng tiếng gào thét xé rách của Phương Tinh Khuyết. Kiêu ngạo là bệnh, phải chữa. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong 16 năm cuộc đời của Phương Tinh Khuyết. Hắn tức giận đến mức thất khiếu chảy máu. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, hắn quỳ trên mặt đất khóc rống. Tinh Khuyết, cái này. Ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết tổ tông 18 đời của hắn. Hình như hắn thật sự có bối cảnh, cộng sinh thú có đến 397 ngôi sao, còn cao hơn cả ngươi. Ta mặc kệ, ta giết không chết hắn, ta tìm bà nội ta không giết, ta sẽ tự sát, để cho bà ta đoạn tử tuyệt tôn, ta xem bà ta làm sao chọn. Phương Tinh Khuyết phẫn nộ đấm đất. Mấy đệ tử Thái Thanh Phương Thị nhìn nhau. Thật ra vốn không có đại thù, lại náo thành như vậy, chỉ có thể nói tính khí hai người đều rất cứng. Cứng đối cứng, chính là sự va chạm tinh thần, trong nháy mắt ngươi chết ta sống. Phương Thanh Ly yêu thương đứa cháu này đến mức nào, bọn họ đều biết, nếu không, Phương Tinh Khuyết cũng không đến mức ngang ngược như vậy. Chuyện này đừng nói với cha ta, biết không? Sau khi đập phá xung quanh một mảnh hỗn độn, Phương Tinh Khuyết âm u nói. Biết. Mọi người gật đầu. Lý Thiên Mệnh quay về thiên hạ đệ nhất cát. Hôm nay tuy không có thu hoạch, nhưng ít nhất đã xác lập mục tiêu, đó là cổ thánh cảnh tầng thứ tư và luyện thể chiến quyết. Để tiểu tứ có thể mau chóng ra đời. Ngoài ra, bên Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn vẫn cần thường xuyên đến địa đình điều tra nghiên cứu, thấy nhiều biết nhiều. Âu Dương Kiếm Vương có lẽ có hiểu biết về Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, ta phải tìm cơ hội thăm dò. Kế hoạch tiếp theo, về cơ bản là tu hành làm chủ. Nha hô! Bên ngoài băng tuyết ngập trời, Miêu Miêu dùng bản thể du thoáng giữa thiên địa. Nó vẫn đang làm quen với vạn điện cực, đang khám phá giới hạn tốc độ của mình. Một đạo lôi đình màu đen, lúc hướng đông, lúc hướng tây, nơi nó đến, lôi đình phong bạo bao phủ. Bản thể của nó nhanh hơn đế ma hỗn độn. Lý Thiên Mệnh than thở. Quả không hổ là thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đỉnh cấp. Miêu Miêu đã đạt đến trình độ này, Lý Thiên Mệnh càng chờ mong sự thể hiện của hai vị còn lại. Lần này Miu Miu tiến hóa rất nhanh, hoàn thành đầu tiên, theo nó miêu tả, quá trình rất thống khổ, cơ bản đạt đến 7 phần giới hạn chịu đựng của nó. 7 phần, vẫn có thể chấp nhận, nếu là 8 phần, ta sẽ không cho Huỳnh Hỏa mạo hiểm. Miu Miu tiến hóa thành công, hiệu quả kinh người, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa quyết định, lập tức để Huỳnh Hỏa nuốt thông thiên phần ma vũ tiến hóa. Lần tiến hóa này, rất có thể sẽ là giới hạn của Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh để Miu Miu trở về không gian cộng sinh, còn mình thì không dám lơ là. Trong khi Huỳnh Hỏa vừa mới bắt đầu, làm hoàng tiến hóa thành công. Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài suối nước nóng đất tuyết, trực tiếp để nó đi ra. Không còn cách nào, phòng lớn đến đâu, cũng không đủ chỗ cho nó ầm ầm. Một con cự thú che trời khuất đất xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu đến nỗi cổ muốn gãy, sau trận cuồng phong bão tuyết, ánh mặt trời mùa đông chói chang khiến hắn phải nheo mắt, nhìn đến ngây người. Oanh ầm ầm. Bơi lội. Làm hoang hùng dũng nhảy vào suối nước nóng. Ầm. Bọt nước bắn tung tóe. Suối nước nóng, trống rỗng. À, cái ao nhỏ này, sao biến thành vũng bùn rồi? Làm hoang nghiêng hai cái đầu rồng, dùng giọng như sấm nổ tò mò hỏi. Bởi vì ngươi lớn quá rồi. Lý Thiên Mệnh đau đầu vô cùng a, cái con hàng này lớn quá thể rồi. Một con sinh tử kiếp thú vị thành niên 394 sao, hình thể cơ hồ đuổi kịp phượng hoàng của Phương Thanh Ly. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, phượng hoàng của nàng có 7-800 điểm sao. Trong toàn bộ cộng sinh thú của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, gia hỏa này đoán chừng là to nhất. Thậm chí, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cộng sinh thú lớn nhất cũng chẳng hơn nó bao nhiêu đi. Sự tương phản này thực sự quá lớn, Huỳnh Hỏa và Miu Miu tuyệt đối là nhỏ nhất tông môn, còn nó lại một mình dẫn đầu, to đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh đo thử, làm hoang hiện tại từ Long Bài đến Long Vĩ, dài đến 250 mét. Đương nhiên, Long Vĩ đã chiếm gần một nửa. Ngươi cái đồ ngốc này, đến cả chiều dài thân thể cũng toàn số xui. Đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh hận không thể đánh cho nó một trận, hắn đã tính cùng Linh Nhi cùng nhau ngâm suối nước nóng lớn, nó nhảy xuống một cái, nổ tan tành hết. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ quan sát sự biến hóa của nó. Làm hoàng biến hóa rất rõ ràng, không chỉ là hình thể, rõ ràng nhất là áo giáp, vảy rồng. Trên lưng nó núi, trong bụng biển, còn có đầu rồng, long trảo và long vĩ, vảy rồng đều lóng lánh vô tận tinh thần. Tựa như một bức vô cực tinh long đồ khổng lồ, khoác lên thân, bao trùm mọi tấc da thịt. Bất kể là chín ngọn núi quỳ trên lưng, hay chín tầng biển quỳ trong bụng, hoặc những vị trí khác trên vảy rồng, đều lấp lánh tinh quang, như một vùng biển sao. Những ngôi sao này xoay chuyển giữa không trung, dày đặc chằng chịt, không chỉ là những chấm nhỏ. Bọn chúng hòa là một thể với Lam Hoang, trở thành một phần thân thể của nó. Điều này khiến cho phòng ngự của Lam Hoang tăng vọt, như mặc một bộ giáp vô cực tinh long đồ. Ta thử xem phòng ngự của ngươi thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại, nhẹ tay thôi, ta sợ đâu. Lam Hoang đáp. Ngươi im mồm cho ta. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, chém thẳng vào đuôi nó. Keng. Một tiếng cọ sát chói tai. Khi Đông Hoàng kiếm chém vào đuôi nó, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thấy, tinh thần trên thân nó hội tụ lại trong nháy mắt, lực lượng bàn bạc đó, vậy mà chặn được Đông Hoàng kiếm, thậm chí còn mang theo phản lực. Oa, đau quá. Giọng Lam Hoang ồm ồm vang vọng, chấn đến Lý Thiên Mệnh ù tai. Im miệng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn nhìn thoáng qua, trên thân nó không có vết thương nào. Tuy ta không dùng lực gì, nhưng nó có thể ngăn được Đông Hoàng kiếm, lại thêm thân thể to lớn, đối thủ rất khó công phá vô cực tinh long đồ của nó, làm tổn thương đến căn bản. Nói cách khác, Lam Hoang có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Con hàng này đứng hàng đầu, dùng để thu hút hỏa lực, tuyệt đối tuyệt diệu. Oa, ta đẹp trai vậy sao? Lúc này Lam Hoang mới chú ý, trên người mình lấp lánh tinh quang. Nó để ý đến cái đuôi của mình. Bỗng nhiên, nó trợn mắt. Ta có cắn được đuôi mình không? Ý nghĩ vừa lóe lên, nó bắt đầu đuổi theo cái đuôi, điên cuồng xoay quanh. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, thành thế to lớn, thiên hạ đệ nhất cát của Lý Thiên Mệnh, nhiều kiến trúc đổ sụp. Dừng lại, dừng lại. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt a, ba con này không con nào bớt lo, hy vọng tiểu tứ sẽ ngoan ngoãn hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Huỳnh Hỏa cần thời gian để tiến hóa, Lý Thiên Mệnh rời thiên hạ đệ nhất cát, đến Nhân Nguyên Tông. Minh chủ, ta là người hâm mộ ngài. Minh chủ đẹp trai quá. Tại Nhân Nguyên Tông, Lý Thiên Mệnh là nhân vật nổi tiếng. Hắn về lại nơi ở cũ của đệ tử, rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh gõ cửa. bên trong không động tĩnh. Hắn mở cửa, thấy một thiếu nữ áo đen, nằm co ro trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã hôn mê. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Người khác tu hành đột phá, tinh thần sảng khoái. Người tu hành đột phá, đây là muốn mạng. Lý Thiên Mệnh bế nàng lên, vác lên vai, chuẩn bị mang về thiên hạ đệ nhất cát. Minh chủ tốt, tẩu tử tốt. Trên đường gặp đệ tử Kiếm Vương Minh, ào ào chào hỏi. Lý Thiên Mệnh cải thiện cuộc sống của họ, họ coi Lý Thiên Mệnh là minh chủ, gọi Kiếm Tuyết Nghi cũng là minh chủ. Đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sai rồi. Minh chủ tốt, tẩu phu nhân tốt. Minh chủ sao không bế kiểu công chúa? Vác như vậy, trông thật bá đạo nha. Hắn gọi Miêu Miêu ra, đặt Lâm Tiêu Tiêu lên lưng nó, một đường nhanh chóng tiến tới. Khi vào điện Nguyên Tông, hắn khai báo Lâm Tiêu Tiêu thân phận thị nữ. Ngươi làm vậy không hay lắm đâu. Đánh người ngất xỉu, ép buộc mang về làm thị nữ. Ngươi khác gì côn đồ lưu manh? Vị tiền bối thủ vệ điện Nguyên Tông hỏi. Lý Thiên Mệnh lấy Nhân Nguyên Thánh lệnh ra. Được rồi, đây là lệnh bài người hầu, mời ngài đi. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh về tới thiên hạ đệ nhất cát. Vừa về đến nơi, Lâm Tiêu Tiêu từ từ tỉnh lại, nàng có chút lo lắng, đến khi thấy Lý Thiên Mệnh mới thả lỏng. Đây là đâu? Nàng hỏi. Địa Nguyên Tông. Ta là đệ tử Nhân Nguyên, không được vào chứ? Nàng nghi hoặc hỏi. Được chứ, giờ ngươi là tỳ nữ của ta, về sau dựa vào hầu hạ ăn uống sinh hoạt thường ngày, giặt quần áo, nuôi sủng vật các kiểu, để có quyền cư ngụ Địa Nguyên Tông. Đây là lệnh bài tỳ nữ của ngươi, ta đã giúp ngươi làm xong thân phận. Ngươi nằm mơ. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy bị sỉ nhục. Ha ha, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta đâu, an phận đi. Đùa thôi, ta đắc tội ngươi, sợ liên lụy đến ngươi, nên ngươi theo ta đi, thiên hạ đệ nhất cát của ta phòng ốc nhiều lắm, tự chọn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ờ, vậy ta đi chọn. Tạm thời đừng về Nhân Nguyên Tông, cứ ở đây đi. Một thời gian rồi tính. Biết. Mấy tầng? Tầng 4. Ta thấy ngươi tu luyện kiểu này, mạng sắp không còn. Ngươi quan tâm ta sao? Không quan tâm. Vậy khỏi nói. Vẫn cá tính nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người bước ra ngoài. Nàng gần đây không thường đi trạm tinh cổ lộ, thậm chí chẳng đi đâu. Lý Thiên Mệnh đoán, có lẽ cộng sinh thú của nàng đang dùng cách nào đó để nàng đột phá nhanh nhất. Miêu, giao cho ngươi nhiệm vụ, nhìn chằm chằm cô ta, nghe xem bình thường cô ta nói gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mặc kệ, ảnh hưởng ta ngủ. Miêu Miêu vênh mặt lắc đầu. Tin ta bóp nát trứng của ngươi không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ngươi đuổi ta nha. Miêu Miêu cười hắc hắc. Ngoà tàu, ngươi phản hả? Lý Thiên Mệnh đang định đánh nó, kết quả gia hỏa này biến mất trong nháy mắt. Thật đau lòng cho thân phận quan phụ mẫu này, ai thấu hiểu. Chỉ có thể trông cậy vào Huỳnh Hỏa. Một ngày sau, Huỳnh Hỏa vùng vẫy nửa ngày trong cộng sinh không gian, cuối cùng tiến hóa thành công trong sinh tử. Vút. Nó bay ra từ cộng sinh không gian. Vù vù. Một luồng khí nóng rực ập vào mặt. Nếu không nhìn hình thể, Lý Thiên Mệnh còn tưởng trước mắt mình là một con thái cổ hung thú to ngang lam hoang. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Huỳnh Hỏa hình thể không đổi, bề ngoài không biến đổi nhiều, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, lớp lông vũ của nó hoàn toàn khác biệt. Mỗi một mảnh, giờ đều thành phần ma chi vũ. Những lông vũ này, giống như thép nung đỏ, không chỉ hỏa diễm mãnh liệt, mà còn ẩn chứa thông thiên cương khí sắc bén. Đây là một loại cương khí có năng lực xuyên thấu kinh khủng, nhìn nhiều vài lần, cũng thấy nhói nhói. Phần ma chi vũ dày đặc, bao trùm toàn thân Huỳnh Hỏa, không chỉ đau thương bất nhập, mà còn khiến thân thể nó kiên cố vô song, nhất là phần ma chi vũ trên cánh, vô cùng sắc nhọn, như vô số tiểu kiếm. Phần ma chi vũ như vậy, gia trì lên Viêm Thần Đế Dực, độ sắc bén, có thể so với kiếp khí. Theo cảnh giới Huỳnh Hỏa tăng lên, đoán chừng còn mạnh hơn nữa. Như vậy, uy lực thần thông phần thiên vũ linh của nó sẽ tăng đến mức đáng sợ. Thân thể cường hãn mà nhỏ nhắn, khiến nó càng dễ ám sát. Đừng nhìn nó nhỏ, có phần ma chi vũ bao trùm, lực phòng ngự của nó sánh ngang lam hoang, chỉ vì thân thể quá nhỏ, không thể đứng hàng đầu thôi. Nhưng không nghi ngờ gì, Huỳnh Hỏa trốn trong bóng tối, hiểu chiến quyết, còn đáng sợ hơn lam hoang. Lý Thiên Mệnh đếm, số sao trong mắt nó, tổng cộng 418 sao. Từ đó, tam đại cộng sinh thú, toàn bộ tiến hóa hoàn thành. Thử thông thiên cương khí xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mà đau, đừng kêu thảm quá, kẻo Tiêu Tiêu tưởng ta ức hiếp ngươi. Huỳnh Hỏa cười quỷ dị. Ha ha. Đánh vào đây. Lý Thiên Mệnh chỉ vào cánh tay hắc ám của mình. Hắn sẽ không dùng thân thể máu thịt để hứng chịu thông thiên cương khí. Vuốt. Nó đâm tới một kiếm. Keng. Cánh tay hắc ám rung lên. Mạnh thật. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nói ngắn gọn, hai thanh Long Vương Thương Kiếp Văn của Hiên Viên Vũ Phong đâm vào người cũng không có cảm giác này. Đợi Huỳnh Hỏa có cổ thánh kim thân, đạt đến sinh tử kiếp cảnh, năng lực xuyên thấu của thông thiên cương khí khó mà tưởng tượng nổi. Đến, tạo phúc cho ta đi. Mỗi lần bọn chúng tiến hóa thành công là lúc huyết mạch thân thể Lý Thiên Mệnh tăng lên. Hắn cũng là thái cổ hỗn độn cự thú, lại còn ba hợp một A cộng sinh tu luyện, lại bắt đầu. Tam đại cộng sinh thú, vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể, thái cực hồng mông thể, tam đại thể chất, tụ tập một thể. Lúc tu luyện, huyết mạch của bọn chúng tăng lên bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh thu hoạch bấy nhiêu. Hắn cảm nhận rõ ràng, tố chất thân thể, thiên phú đều tăng vọt. Phải nói, thiên phú thái cổ hỗn độn cự thú mang lại mới là thiên phú cân bằng nhất. Mọi mặt đều tăng lên, không có điểm yếu. So sánh, thiên phú tiểu mệnh kiếp, chủ yếu ở năng lực lĩnh ngộ. Một lần thuế biến toàn diện, Lý Thiên Mệnh cảm nhận, mình thực sự trở thành một con thái cổ hỗn độn cự thú. Hơn nữa, cảnh giới lại đột phá. Một ngày sau, bọn họ một người ba thú, bước vào cổ thánh cảnh tầng thứ hai. Còn kém hai tầng. Lý Thiên Mệnh, lòng tin tràn đầy chỉ bằng vào cổ thánh kim thân, e rằng khó mà chạm tới đáy vực thiên nguyên đỉnh. Xem ra, ta cần một môn luyện thể chiến quyết mạnh mẽ hơn nữa. Bất diệt kiếm thể chủ yếu tập trung vào công kích, không tăng cường thể chất. Ta vẫn cần một môn luyện thể chiến quyết tương tự Hắc Diệu Long Nhân Quyết của Hiên Viên Vũ Phong. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Hiên Viên Vũ Phong khi hóa thành Hắc Diệu Long Nhân, nhục thân vô cùng cường hãn. Linh Nhi đã ban cho ta Thiên Địa Kiếp Nguyên, không tiện đòi hỏi thêm. Lần này, Thiên Địa Kiếp Nguyên đã gây ra không ít biến số, ta cần phải kiềm chế lại. Hắn đứng dậy, nhìn quanh một lượt, Lâm Tiêu Tiêu đã thu dọn xong xuôi. Ta ra ngoài một chuyến, nhớ dọn dẹp nơi này, lâu rồi không có ai ở, Lý Thiên Mệnh phân phó. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu nhẫn nhục đáp lời. Làm việc cẩn thận, nếu không muốn ăn đòn, hiểu chưa? Dạ, thiếu gia. Đến hai chữ cuối, nàng nghiến răng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ồ, vẻ mặt tức giận của ngươi, thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, đi thẳng đến ngọn núi kế bên. Phương Tinh Ảnh đang tu luyện. Có việc. Hắn bước ra, đứng trong góc khuất, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ở đâu có luyện thể chiến quyết tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốc độ thăng tiến của hắn quá nhanh, vừa làm quen với Nhân Nguyên Tông, đã đến Địa Nguyên Tông. Ở Địa Nguyên Tông hiện tại, hắn chỉ quen biết mỗi Phương Tinh Ảnh. Tam Nguyên Điện có. Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông đều có Tam Nguyên Điện, nơi đó có thể mua được luyện thể chiến quyết cấp bậc sinh tử chiến quyết. Chỉ cần ngươi có tiền, hoặc làm nhiệm vụ tông môn, săn giết hung thú, trấn thủ biên cương, truy sát hung phạm bị treo thưởng. Để đổi lấy điểm công lao. Phương Tinh Ảnh đáp. Tam Nguyên Điện. Có thể dùng tiền mua sao? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, chiến quyết chính thống của Nhân Nguyên Tông chỉ có thể đổi, không thể mua. Đương nhiên có thể. Người có kiếp tinh không? Không có. Lần trước Khương Phi Linh cho tiền tiêu vặt, hắn đã tiêu hết. Lần phát tiền lần hai còn chưa tới, tên sát thủ đáng ngàn đau đó lại xuất hiện, khiến hắn không thể tự mình gặp Linh Nhi. Điểm công lao có không? Phương Tinh Ảnh tiếp tục hỏi. Không có thời gian làm nhiệm vụ. Vậy ngươi hỏi làm gì? Phương Tinh Ảnh cười nhạt. Chẳng lẽ không có loại miễn phí nào sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ thánh chiến quyết có cần không? Ta tặng ngươi hai bản. Ta không thèm. Vậy thì chịu. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nghĩ lại xem, có chỗ nào vừa miễn phí lại tốt, chỉ cần đẹp trai là có thể nhận được tuyệt thế bí kíp không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Có một chỗ. Chỗ nào? Trong mộng. Vô vị, đi đây. Lý Thiên Mệnh quay đầu bước đi. À phải rồi, ta nhớ ra một chỗ, thật sự có miễn phí. Phương Tinh Ảnh chợt nói. Nói xem. Phồn Tinh Trì sắp mở ra, lần này có hai danh ngạch. Hậu Thiên Phồn Tinh Chiến Trường sẽ khai chiến. Nếu ngươi có thể đoạt được một danh ngạch, sẽ được vào Phồn Tinh Trì tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể. Trạm Tinh Cổ Thần Thể là chiến thể mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông, là bản hiệu của Thái Cổ Thần Tông, danh chấn thiên hạ, là một trong cửu đại đỉnh phong chiến thể. Phương Tinh Ảnh thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói chậm thôi, nhiều thông tin quá. Trước hết, Phồn Tinh Trì là nơi nào? Lý Thiên Mệnh nghe đến sự cường đại của Trạm Tinh Cổ Thần Thể, vội vàng nghiêm túc. Trung tâm của Trạm Tinh Cổ Lộ, nơi sinh ra Tinh Nguyên. Tinh Nguyên là gì? Một loại vật kỳ dị, mang kiếp văn, có uy lực của linh tai, lại có tinh hoa và hình dạng của linh quặng, nên được xem là sự kết hợp giữa linh tai và linh quặng. Căn bản của Trạm Tinh Cổ Thần Thể là dung hợp tinh nguyên vào cơ thể, tạo nên nhục thân rực rỡ như tinh tú. Khi đại thành, có thể thông thiên triệt địa, tay hái nhật nguyệt tinh tú, ngao du tinh không, vượt qua tinh vực mà bất tử, thậm chí có thể chưởng khống Phồn Tinh Trì, trở thành chủ nhân Trạm Tinh Cổ Lộ. Độ mạnh của Trạm Tinh Cổ Thần Thể phụ thuộc vào số lượng tinh nguyên dung hợp. Mà tinh nguyên sinh ra rất hạn chế, nên mỗi lần số lượng danh ngạch rất ít. Lần này mở ra, chỉ có 2 danh ngạch. Phương Tinh Ảnh chậm rãi nói. Ngầu vậy sao? Tu luyện đại thành có thể bay lên tinh không à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truyền thuyết là vậy, ta làm sao biết? Phương Tinh Ảnh đáp. So với lục đạo sinh tử kiếm của lục đạo kiếm thần thì sao? Đây không cùng loại, một cái là chiến quyết bình thường, một cái là luyện thể chiến quyết. Nhưng địa vị tương đương. Phương Tinh Ảnh nói. Tốt, ta quyết định là nó, làm sao lấy danh ngạch này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh không đáp, hắn đang nén cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đùa ngươi thôi, ngươi không tham gia được, đăng ký hết hạn rồi. Hơn nữa, chỉ giới hạn đệ tử Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông dưới 20 tuổi, ngươi quá tuổi rồi phải không? Khi nào hết hạn? Đăng ký ở đâu? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Nguyên Minh Điện, tìm điện chủ Câu Ngọc Thu đăng ký. Đăng ký đã hết hạn trước khi Nhân Nguyên Tông Minh Hội giao đấu. Hậu Thiên Phồn Tinh chiến trường mở ra, ít nhất có 2 vạn người tham gia. Phương Tinh Ảnh nói. Chết tiệt. Xui xỉu thật. Không kịp chuyến này, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Hay là ngươi nhờ Nhân Nguyên Tông chủ ra mặt, xin thêm một suất cho ngươi thì sao? Đâu phải trực tiếp tặng danh ngạch Phồn Tinh Trì, việc đăng ký này đối với Nhân Nguyên Tông chủ chỉ là chuyện nhỏ. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh không cần đến kiếm vô ý, có Nhân Nguyên Thánh lệnh là được. Nhưng ngươi quá tuổi, chuyện này không dễ. Vì giới hạn tuổi tác là quy tắc, nếu không Thiên Nguyên Tông những cường giả sinh tử kiếp cảnh 21 đến 30 tuổi kia tham gia, người khác còn có cơ hội gì? Dù Nhân Nguyên Tông chủ ra mặt, cũng khó thay đổi tuổi của ngươi. Phương Tinh Ảnh nói. Làm sao xác định tuổi? Tự khai báo. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã từng giấu tuổi ở Đông Hoàng Tông, hắn đến từ Thập Phương Đạo Quốc, ai biết hắn bao nhiêu tuổi? Không phải, Nguyên Minh Điện có thiên văn kết giới kiểm tra tuổi xương, có thể xác định chính xác tuổi của ngươi. Muốn khai gian tuổi, không có cửa đâu. Phương Tinh Ảnh đáp. Vậy à, Lý Thiên Mệnh muốn đi thử xem. Bởi vì, hắn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, lại thêm thể chất đặc thù, nếu không đo thử, hắn cũng không biết tuổi thật của mình. Hắn quay người rời đi. Này, ngươi thật sự muốn đi à? Phương Tinh Ảnh lẩm bẩm. Ừ, thật ra đừng lãng phí thời gian. Vì sao? 2 danh ngạch Phồn Tinh Trì dành cho những đệ tử Thiên Nguyên Tông sinh tử kiếp cảnh dưới 20 tuổi có thiên tư kinh người. Đệ tử Địa Nguyên Tông tham gia chỉ là làm nền thôi. 2 vạn người tranh 2 suất, nghìn người may ra có 1, khó khăn cỡ nào? Trong lịch sử Thái Cổ Thần Tông 200.000 năm, số lần đệ tử Địa Nguyên Tông đoạt được danh ngạch, không quá 3 lần. Phương Tinh Ảnh nói. Ý ngươi là, danh ngạch này dành cho những người như Phương Tinh Khuyết cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, hắn mới 16 tuổi, đã là người nổi bật. Nhưng trong Thiên Nguyên Tông, sinh tử kiếp cảnh 20 tuổi thật sự không ít. Về thực lực, hắn có thể lọt vào top 10. Phương Tinh Ảnh nói. Không sao, kém thì kém thật, ta thử xem cũng không mất gì. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn vốn nghĩ sẽ còn lăn lộn ở Địa Nguyên Tông một thời gian dài, không ngờ Hậu Thiên đã phải đối đầu với những thiên tài siêu cấp của Thiên Nguyên Tông. Những người đó đều là những đỉnh cao của đại lục. Thông thường, ai cũng nghĩ như ngươi thôi. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi còn việc gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. Gặp lại. Nguyên Minh Điện. Có lẽ do thời hạn đăng ký đã qua, nên nơi này rất vắng vẻ. Lý Thiên Mệnh sau khi bước vào, tìm đến điện chủ Câu Ngọc Thu. Ngươi đến làm gì? Câu Ngọc Thu hỏi. Điện chủ, ta muốn tham gia Phồn Tinh Chi Chiến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Đăng ký hết hạn rồi. Câu Ngọc Thu đáp. Nhân Nguyên Tông chủ bảo ta tham gia. Lý Thiên Mệnh lấy Nhân Nguyên Thánh lệnh ra. Được thôi, đi đo tuổi, nếu quá tuổi thì là phá luật. Nhân Nguyên Thánh lệnh cũng vô dụng. Câu Ngọc Thu thản nhiên nói. Xem ra bà lão này địa vị không thấp, đoán chừng là kiếp lão gì đó. Lý Thiên Mệnh nhớ lại những người khác, thấy Nhân Nguyên Thánh lệnh là quỳ xuống ngay. Ở đâu? Phòng kia. Lý Thiên Mệnh bước vào, thấy bên trong có một không gian hình tròn. Hắn bước vào, những đường vân thiên văn kỳ diệu hòa tan vào cơ thể, thâm nhập vào cốt tủy. Không lâu sau, thiên văn kết giới bên ngoài hiện ra tổng cộng 20 đường vân thiên văn. 20 tuổi, coi như ngươi may mắn. Câu Ngọc Thu nói. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Không ngờ bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dày vò, cơ thể ta lại trẻ ra. Nhưng đoán chừng cũng liên quan đến việc vừa thừa kế huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn vội cảm tạ Câu Ngọc Thu, hỏi, điện chủ, vậy ta coi như đăng ký thành công chứ? Thành công, Hậu Thiên cùng những người khác đến Trầm Uyên chiến trường, chờ Phồn Tinh chiến trường mở ra. Đây là lệnh bài đăng ký, khi chiến trường mở ra, dùng nó đổi tinh nguyên kết giới vào sân, đừng làm mất. Câu Ngọc Thu ném cho một cái lệnh bài, trên đó có hai chữ nổi mãn tinh. Tạ điện chủ. Không cần cảm ơn, cũng không cần kích động, đây là tranh phong của đệ tử Thiên Nguyên Tông, các ngươi chỉ là đi học hỏi thôi, bị đánh mà thôi, không có gì đáng mừng. Câu Ngọc Thu nói. Được rồi. Đệ tử xin cáo từ. Lý Thiên Mệnh vừa đi. Câu Ngọc Thu phì cười. Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh này, đến cả Phương Thanh Ly kia cũng dám chửi, còn bảo cháu trai bà ta ăn. Sữa. Cười chết ta. Nhưng ta thích. Rất nhiều hành động của Lý Thiên Mệnh, các trưởng bối đều thấy cả. Đương nhiên, hắn tự biết chừng mực. Hồ. Lý Thiên Mệnh trở lại trước mặt Phương Tinh Ảnh. Nhìn, đây là gì? Lý Thiên Mệnh khoe lệnh bài đăng ký. Ngươi thành công. Đúng. Có hậu thuẫn tốt thật, chẳng lẽ ngươi là con riêng của Nhân Nguyên Tông chủ? Phương Tinh Ảnh nói. Không thể nói, ngươi cứ đoán đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Ngươi đi không? Đương nhiên đi, đây là một cơ hội quý giá để bị đánh. Phương Tinh Ảnh đáp. Thôi đi, ngươi thiếu gì kinh nghiệm bị đánh. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ngươi. Phương Tinh Ảnh cắn môi, vì Lý Thiên Mệnh nói trúng nỗi đau của hắn. Nào, giới thiệu cho ta về Phồn Tinh chi chiến, chơi như thế nào? Chơi thế nào? Vào đó bị đánh, rồi xám xịt đi ra, thưởng thức cảnh đệ tử Thiên Nguyên Tông hành hạ đệ tử Địa Nguyên Tông, thế là xong. Phương Tinh Ảnh trợn mắt, rồi đầy ẩn ý nói, chúng ta vào đó là để bị hành hạ Thiên Nguyên đệ tử, lại phách lối đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh khẽ xoa cằm, lên tiếng hỏi. Thái Cổ Thần Tông ta có mấy chục vạn đệ tử, nhưng chỉ có 500 người được gọi là Thiên Nguyên. Tuổi tác bọn hắn xấp xỉ nhau, nhưng thiên phú và tài hoa lại đứng hàng đầu Thái Cổ Thần Vực. Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ trở thành chúa tể của ức vạn sinh linh. Có người ngông cuồng, kẻ lại trầm ổn, chuyện thường thôi. Phương Tinh Ảnh đáp, giọng có chút ngưỡng mộ. Vậy có bao nhiêu Thiên Nguyên đệ tử tham gia Phồn Tinh chi chiến? Hắn hỏi tiếp. Hễ ai quá 30 tuổi đều phải rời khỏi Thần Tông để định đoạt tiền đồ. Phần lớn Thiên Nguyên đệ tử đều ở độ tuổi 20 đến 30. Mà những kẻ dưới 20, ước chừng hơn 100 người, cơ bản sẽ chiếm lĩnh top 100 của Phồn Tinh chi chiến. Phương Tinh Ảnh giải thích. Vậy Phồn Tinh chiến trường có phải chính là ở Trầm Uyên chiến trường? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Lời đồn Trầm Uyên chiến trường là mặt trái của Viêm Hoàng Đại Lục, ngay cả chính đại thần vực cũng có thể xuyên qua động không đáy để đến đó, cho thấy đây là sự thật. Đúng vậy. Thần Tông ta dùng Phồn Tinh kết giới để phong tỏa một khu vực ở Trầm Uyên chiến trường, tạo thành Phồn Tinh chiến trường. Phương Tinh Ảnh đáp lời. Trầm Uyên chiến trường có hung thú không? Hắn lại hỏi. Có chứ. Việc đối đầu với hung thú cũng là một phần của Phồn Tinh chi chiến. Kẻ nào bị hung thú đánh bại sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Vậy, làm sao để phân định thứ hạng? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Trước khi tiến vào chiến trường, các vị tiền bối ở trạm tinh điện sẽ cấy vào cơ thể mỗi đệ tử một tinh nguyên kết giới. Khi đệ tử gặp nguy hiểm đến tính mạng, kết giới sẽ kích hoạt, chuyển sang thủ hộ trạng thái để bảo vệ. Lúc đó, đệ tử coi như bị đánh bại và bị loại. Kẻ đánh bại sẽ nhận được điểm số tương ứng. Ai đánh bại càng nhiều đối thủ, điểm càng cao, thứ hạng càng cao. Phồn Tinh chi chiến kéo dài một tháng. Đến ngày cuối cùng, hai người có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng, bất kể thân phận là gì, đều sẽ có được danh ngạch vào Phồn Tinh trì. Ánh mắt Phương Tinh Ảnh ánh lên vẻ khao khát. Luật chơi chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. So với minh hội chiến mang tính đồng đội, Phồn Tinh chi chiến thuần túy là cuộc tranh tài cá nhân. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Trong một tháng, người phải tính toán đủ mọi yếu tố. Hơn nữa, Một khi tinh nguyên kết giới của ngươi bị phá vỡ, dù ngươi đã đánh bại bao nhiêu người, ngươi cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Ngay cả khi ngươi đang vững vàng ở vị trí số 1, ngươi cũng có thể bị loại chỉ trong chớp mắt. Thậm chí, cao thủ có thể bị cả đám người vây công. Luật lệ quy định, bất kể ngươi bị bao nhiêu người tấn công, chỉ người nào tung ra đòn trí mạng mới được tính. Do đó, một đệ tử địa nguyên cảnh thấp kém cũng có thể chớp nhoáng đoạt lấy toàn bộ điểm số của cao thủ. Phương Tinh Ảnh giải thích. Ý ngươi là, ví dụ, ta đánh bại 10 người, có 10 điểm. Nếu ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ trực tiếp có được 10 điểm đó. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng vậy. Vậy thì kích thích thật. Nghĩa là, đánh bại cao thủ thì điểm càng cao. Nhất là vào giai đoạn cuối, những người còn lại cơ bản đều có không ít điểm. Lý Thiên Mệnh gật gù. Đệ tử địa nguyên cảnh yếu kém chỉ mong chờ cơ hội bạo phát vận may như vậy. Tiếc là, cơ hội này rất hiếm hoi. Bởi vì, ai có thể leo lên vị trí số 1, số 2, tù vi chắc chắn không tầm thường. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng. Trong luật chơi này, chỉ có kẻ mạnh thực sự mới có thể leo lên đỉnh cao. Lý Thiên Mệnh đồng tình. Khác với minh hội chiến có thể dùng mưu mẹo, tại phùng tinh chiến trường này, ngươi phải chủ động tấn công, không được phép thất bại dù chỉ một lần. Còn có điều này kích thích hơn nữa đấy. Phương Tinh Ảnh cười nói. Nói nghe xem. Trong 3 ngày cuối cùng của phùng tinh chi chiến, chỉ cần có người xuất hiện trong phạm vi 10.000 mét quanh ngươi, tinh nguyên kết giới trong cơ thể họ sẽ tự động nhấp nháy, chỉ ra vị trí của kẻ địch. Đồng thời, đối phương cũng sẽ biết vị trí của ngươi. 3 ngày cuối là một trận đại hỗn chiến. Thứ hạng sẽ thay đổi chóng mặt, và rất nhiều người sẽ bị loại. Phương Tinh Ảnh kể. Thật biết cách chơi. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Nghĩa là, dù ngươi có thứ hạng cao, ngươi cũng không thể lẫn trốn vào giai đoạn cuối. Một quy tắc cuối cùng mới là thứ kích thích nhất. Phương Tinh Ảnh nói thêm. Còn nữa sao? Tông môn quy định, vào ngày cuối cùng của phùng tinh chi chiến, tinh nguyên kết giới trên người đệ tử đứng nhất và nhì sẽ phát ra ánh sáng chói lòa, để mọi người trong chiến trường đều có thể nhìn thấy vị trí của họ. Nếu bị đánh bại, mọi công sức đổ sông đổ biển. Người mới lên nhất nhì cũng sẽ có biến đổi tương tự. Tóm lại, hễ ai lên đầu bảng, bất kể là ai, cũng sẽ bị toàn bộ đệ tử trong chiến trường truy sát, cho đến khi phùng tinh chi chiến kết thúc. Vị trí thứ nhất, thứ hai này, khó khăn quá vậy. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi. Vậy nên ta mới nói, chỉ kẻ mạnh nhất, biết nhìn thời thế nhất, thông minh nhất, nắm bắt thời cơ chuẩn nhất mới có thể lên đỉnh. Quy tắc này dành cho những người như vậy. Dù thực lực có yếu một chút, nếu các mặt khác xuất sắc, ngươi vẫn có cơ hội tranh ngôi vị số 1. Đương nhiên, nếu thực lực của ngươi vượt trội hơn tất cả, việc leo lên đỉnh cao cũng chẳng có gì đáng bàn. Phương Tinh Ảnh kết luận. Lý Thiên Mệnh đã có cái nhìn rõ ràng về phùng tinh chi chiến. Đi trầm uyên chiến trường một tháng sẽ làm chậm trễ việc tu hành ở trạm tinh cổ lộ, có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ tu vi của ta. Nhưng, không còn cách nào khác. Vì chiến quyết luyện thể, vì tiểu tứ, cứ thử xem sao. Rõ ràng, trạm tinh cổ lộ của thần tông mang đến rất nhiều cơ hội, còn quy mô linh khí thiên địa ở trầm uyên chiến trường không thể so sánh với thái cực phong hồ. Tham gia phùng tinh chi chiến, tu vi sẽ bị trì trệ. Nhưng, sự ra đời của thái cổ hỗn độn cự thú quan trọng hơn. Ngày kia sẽ khai chiến, Lý Thiên Mệnh định bụng sẽ đến gặp Linh Nhi một lần. Dù sao, chắc lại phải xa nhau một tháng. Trước đó, hắn quay về thiên hạ để nhất các một chuyến. Tiêu tiêu, ta muốn đi tham gia phùng tinh chi chiến. Chắc khoảng một tháng sẽ không về. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ, vừa hay ta có thể bế quan, đến lúc đó, sẽ cho chàng một bất ngờ. Địa nguyên các đều có một địa nguyên kết giới. Cấp bậc không cao, nhưng hễ bị tấn công sẽ gây ra động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý, ta sẽ dẫn ngươi đến vị trí hạch tâm của kết giới. Khi ta không ở đây, ngươi hãy căng địa nguyên kết giới ra. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Được. Nhớ dọn dẹp cẩn thận. Đừng lười biếng. Biết rồi. Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh như thường lệ đến Ngộ Kiếm, Khương Phi Linh ngồi đối diện hắn. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng bên cạnh nàng, canh gác hai bên, cách Khương Phi Linh không quá 3 mét. Tôn thần, ngày mai đệ tử sẽ đi tham gia phùng tinh chi chiến, có thể một tháng sẽ không đến Ngộ Kiếm. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Khương Phi Linh quay lưng về phía Hiên Viên Đạo, nhếch môi với Lý Thiên Mệnh. Phùng tinh chi chiến. Có thể nửa đường bỏ đi sao? Người đến quy tắc cũng không rõ ràng. Phương Thanh Ly bỗng lên tiếng. Có thể đi ra sao? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, đệ tử mới đến Địa Nguyên Tông, còn chưa rõ nhiều điều. Trò chơi này kéo dài một tháng. Trước 3 ngày đếm ngược, chỉ cần xung quanh ngươi không có ai trong vòng 3.000 mét, ngươi có thể kích hoạt tinh nguyên kết giới để người của trạm tinh điện đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mỗi ngày chỉ được phép rời đi một lần và không được rời khỏi chiến trường quá 4 canh giờ. Phương Thanh Ly giải thích. Vì sao lại sắp xếp như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ. Đây là tin tốt với hắn, không chỉ có thể gặp Khương Phi Linh, mà còn không làm chậm trễ nhịp tu luyện. Thiên Nguyên đệ tử mỗi ngày đều tiến bộ rất nhanh, cần phải khổ tu ở trạm tinh cổ lộ, không thể vì tham chiến mà chậm trễ việc tu hành. Phương Thanh Ly nói, tông mấy chục vạn người đối chiến cũng chỉ lớn gấp 10 lần Thái Cực Phong Hồ. Điều này có nghĩa, 2 vạn người tham chiến sẽ có không gian hoạt động rất lớn. Ngoài trừ 3 ngày đại quyết chiến cuối cùng, thời gian còn lại phải truy lùng, săn bắt, thậm chí có thể dùng linh tai, hung thú để tạo bẫy rập. Nếu có thể dùng hung thú đánh tan đối thủ, rồi mình lên bổ đao, cũng tính là đánh bại. Như vậy, kẻ yếu cũng có thể thắng cường giả. Phùng Tinh Chi chiến quả thực có quá nhiều biến số. Lý Thiên Mệnh đứng ở một góc trong đám 2 vạn người. Phương Tinh Ảnh ở ngay bên cạnh hắn. Xung quanh họ đều là thiếu nam thiếu nữ, tuổi không quá 20, có người còn non nớt, có người lại trưởng thành. Trước Phùng Tinh kết giới là một đám trưởng bối cường giả, khoảng hơn 200 người, thuộc về trạm tinh điện. Trạm tinh điện chủ quản trạm tinh cổ lộ, lần này Phùng Tinh Chi chiến cũng do họ xử lý. Nghe nói họ có một loại kiếp khí gọi là điếu tinh can, có thể kéo dài rất xa, đưa những đệ tử bị loại ra khỏi Phùng Tinh kết giới, cho họ tạm thời rời đi. Điện chủ trạm tinh điện, Dịch Tinh Ẩn, lại tự mình đến. Phương Tinh Ảnh ngạc nhiên nói. Theo ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh thấy một người mặc tinh bào, tướng mạo tuấn dật, khoảng trung niên. Da hắn rất trắng, mắt sáng như sao, khí chất phi phàm. Phùng Tinh kết giới sau lưng dường như hòa là một thể với hắn, để hắn chưởng khống. Điện chủ trạm tinh điện là kiếp văn sư đỉnh cấp của Thái Cổ Thần Tông. Toàn bộ Thái Cổ Thần Vực chỉ có 2 vị tam nguyên kiếp văn sư, ông ta là một trong số đó. Phương Tinh Ảnh nói. Kiếp văn sư? Mạnh hơn thần văn sư sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật là vô kiến thức. Đừng lảm nhảm. Thần văn sư cửu tinh trở lên là kiếp văn sư. Kiếp văn sư có 3 cấp bậc, tam nguyên kiếp văn sư là kiếp văn sư đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục. Họ có thể bố trí kiếp văn kết giới, siêu việt cửu tinh kết giới. Có thể sử dụng kiếp văn lực lượng. Phương Tinh Ảnh sùng bái nói. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn Dịch Tinh Ẩn thêm vài lần. Thái Cổ Thần Tông có 9 đại thần điện, thì thần điện và trạm tinh điện đều do ông ta quản lý. Địa vị của 9 vị điện chủ chỉ đứng sau 3 vị tông chủ, còn cao hơn cả tam nguyên kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Phương Tinh Ảnh tiếp tục. Nguyên Minh Điện cũng do ông ta quản sao? Đúng vậy. Nguyên Minh Điện trưởng quản việc thu nhận và biên chế đệ tử Điện Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông. Xếp cuối trong 9 đại thần điện. Ngươi không phải gặp Câu Ngọc Thu Điện chủ rồi sao? Chuyện này cũng không biết. Phương Tinh Ảnh khinh bỉ nói. Thì thần điện xếp thứ mấy? Thứ nhất. Thảo nào Phương Thanh Ly kiêu ngạo như vậy? Lý Thiên Mệnh đã nắm được sơ bộ hệ thống cấp cao của Thái Cổ Thần Tông. 3 đại tông chủ, 9 đại thần điện chi chủ, kiếp lão của Độ Kiếp Phong, bên ngoài còn có Thái Cổ Thần Quân, nghe nói có cửu đại thần soái. Lúc này, Dịch Tinh Ẩn, điện chủ trạm tinh điện, đang gia trì tinh nguyên kết giới cho các đệ tử. Nghe tên cũng biết, ông ta giống Âu Dương Kiếm Vương, không phải người của tam đại thị tộc thần tông. Dịch Tinh Ẩn dung hợp những kết giới thiên văn nhỏ lấp lánh ánh sao vào cơ thể đệ tử. Sau đó, đệ tử đó sẽ bước vào phùng tinh kết giới. Một khi bị trọng thương, tinh nguyên kết giới sẽ chuyển sang trạng thái thủ hộ, tự động bảo vệ chủ nhân, không thể đánh tiếp. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Không phải. Cổ thánh cảnh không thể phá vỡ tinh nguyên kết giới trạng thái thủ hộ, nhưng đệ tử Thiên Nguyên Tông sinh tử kiếp cảnh có thể phá giới đánh giết. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Ý là, đệ tử Thiên Nguyên Tông có thể giết người sao? Có thể. Chỉ cần nhanh hơn trưởng bối trạm tinh điện. Vì sao lại như vậy? Phân chia đẳng cấp, đặc quyền, khích lệ đệ tử Điện Nguyên Tông thành tựu sinh tử kiếp cảnh, nuôi giả tâm trở thành đệ tử Thiên Nguyên Tông. Tàn khốc sao? Phương Tinh Ảnh nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ mạnh nắm giữ sinh tử, không gọi tàn khốc, gọi là hiện thực. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. 2 vạn người xếp hàng chờ đợi. Đệ tử Thiên Nguyên Tông đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, đám đông xôn xao. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, dưới sự chỉ huy của Phương Thái Thanh, tông chủ Thiên Nguyên Tông, bay nhanh đến. Có Phương Thái Thanh chỉ huy, khí thế của họ càng mạnh mẽ. Đệ tử Điện Nguyên Tông nhường đường, để họ chen lên trước đội hình. Tinh Ẩn, giao những đứa trẻ này cho ngươi. Phương Thái Thanh nói. Ông trưởng quản Thiên Nguyên Tông, tuy ít người, nhưng là nòng cốt tông môn, cái nôi của siêu cấp cường giả. Tông chủ yên tâm. Dịch Tinh Ẩn đáp, giọng nói từ tính, sức hấp dẫn cực mạnh với các cô nương. Tốt. Phương Thái Thanh quay đầu, nói với đám đệ tử Thiên Nguyên Tông, thể hiện tốt vào, đừng làm mất mặt Thiên Nguyên Tông. Vâng. Tông chủ. Mọi người đồng thanh, tự tin 10 phần. Phương Thái Thanh liếc nhìn thiếu niên tóc màu trong đám người, ánh mắt nghiêm khắc, thiếu niên vội cúi đầu. Nói xong, Phương Thái Thanh rời đi. Đệ tử Thiên Nguyên Tông chen lên phía trước, Dịch Tinh Ẩn không nói gì. Dù sao trình tự này không ảnh hưởng gì, ông bắt đầu gia trì tinh nguyên kết giới cho đệ tử Thiên Nguyên Tông trước. Lý Thiên Mệnh thấy Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng mặc váy trắng, khoác áo choàng màu lam nhạt, sau khi được gia trì tinh nguyên kết giới, không nói một lời, bước vào phòng tinh kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết là một trong những đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiên Nguyên Tông, chỉ hơn Tinh Khuyết vài tháng. Địa vị của nàng rất cao trong Hiên Viên Thị, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, gần như Hiên Viên Vũ Hành. Phương Tinh Ảnh ngưỡng mộ nhìn những đệ tử Thiên Nguyên Tông. Hiên Viên Vũ Hành quá tuổi sao? Sao không đến? Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trong đám đông, không thấy bóng dáng hắn. Hắn đã qua phùng tinh trì, tu thành trạm tinh cổ thần thể. Phương Tinh Ảnh nói. Trạm tinh cổ thần thể chỉ là một phương pháp tu luyện, nhưng mạnh đến đâu còn phải xem số lượng tinh nguyên dung hợp. Phùng tinh chi chiến không phải 10 năm tổ chức một lần sao? Hắn 10 tuổi đã có thể thắng. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không phải. Hắn biểu hiện xuất sắc trong tà ma thí luyện, mới được đặt cách vào phùng tinh trì. Phương Tinh Ảnh đáp. Tà ma thí luyện. Liên quan đến thái cổ tà ma chi nhãn. Đúng vậy. Cụ thể thế nào? Không biết. Chỉ thái cổ Hiên Viên Thị Tam Nhãn Chân Long Mạch mới được tham gia, liên quan đến con mắt thứ ba của họ, địa điểm ở Thiên Nguyên Thần Sơn. Phương Tinh Ảnh nói. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Rảnh rồi phải tìm hiểu kỹ tà ma thí luyện này. Biết đâu lại là cơ hội để ta lấy được thái cổ tà ma chi nhãn. Tam nhãn chân long mạch đều có con mắt thứ ba. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng có mà. Tất cả con cháu Phương Thị Thái Thanh, đến chỗ ta. Phương Tinh Khuyết hô lớn. Siêu siêu siêu. Ít nhất hơn 400 người từ Địa Nguyên Tông bước ra, thêm 10 người từ Thiên Nguyên Tông, tổng cộng gần 500 người. Đệ tử Phương Thị Thái Thanh, tuổi này, sống kém nhất cũng như Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm. 500 người này đều ưu tú hơn họ. Nghe cho kỹ, ai động đến người của chúng ta, ta sẽ nhớ hết. Sau khi ra ngoài, từ từ trả. Phương Tinh Khuyết lớn tiếng nói. Hắn nhìn quanh, không ai đáp lại. Cũng quá khoa trương rồi. Lý Thiên Mệnh im lặng. Người của Thái Ất kiếm tộc không nhiều, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị gần bằng họ, nhưng trưởng bối Hiên Viên Thị nghiêm khắc, nội tình hùng hậu, coi trọng tính cách cẩn trọng. Phương Tinh Ảnh nói. Các thị tộc khác nhau, tinh thần cũng khác nhau. Vừa nói đến đây, Phương Tinh Khuyết bỗng quét mắt đến Phương Tinh Ảnh. Ngươi, lại đây. Phương Tinh Khuyết trầm giọng. Ai, xui xẻo. Phương Tinh Ảnh đã cố giấu sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn bị phát hiện. Hắn đành phải đi qua, vừa đến đã bị Phương Tinh Khuyết tát một cái. Ngươi đánh ta làm gì? Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi đứng với hắn. Đầu óc ngươi để đâu? Phương Tinh Khuyết hỏi. Ta vì ngươi, dẫn hắn vào phùng tinh chiến trường, để ngươi có cơ hội động thủ, ngươi không thấy sao? Phương Tinh Ảnh nghiến răng. Thật. Mắt Phương Tinh Khuyết sáng lên, ta trách qua ngươi, anh họ. Lần này ngươi làm không tệ. Ừm. Phương Tinh Ảnh ôm mặt. Hắn không về phía Lý Thiên Mệnh nữa, mà cùng 500 con cháu Phương Thị Thái Thanh, cùng vào phùng tinh kết giới. Trước khi vào, Phương Tinh Khuyết liếc Lý Thiên Mệnh, cười nhạt. Thật ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý cái loại con ông cháu cha này. Trong phùng tinh kết giới này, không ai đuổi kịp Miêu Miêu, hắn còn muốn động đến mình sau nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh đã đứng trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Ồ, là ngươi. Dịch Tinh Ẩn khẽ cười một tiếng. Điện chủ nhận ra ta. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi thế nhưng là đại danh nhân. Ta nghe Âu Dương và Câu Thái Bà đều nhắc đến ngươi. Dịch Tinh Ẩn đáp. Hiển nhiên, hắn đang nói đến Âu Dương Kiếm Vương và Nguyên Minh Điện chủ Câu Ngọc Thu. Đưa lệnh bài báo danh đây. Hắn đưa tay ra. Lý Thiên Mệnh liền trình lên lệnh bài báo danh. Dịch Tinh Ẩn cầm lấy một cái tinh nguyên kết giới, ấn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Đó là một sức mạnh kỳ dị, dung hội vào lớp da, khiến da hắn hiện lên ánh sao nhàn nhạt. Vào đi. Dịch Tinh ẩn nói. Vâng, điện chủ. Phía sau có người định kiểm tra tu di giới chỉ, nhưng Dịch Tinh ẩn khoát tay, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh đi thẳng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu, bước vào phồn tinh kết giới. Sao ta cảm giác những không phải tam đại thị tộc tiền bối này, đối với ta không tệ lắm. Bất kể là Âu Dương Kiếm Vương, Câu Ngọc Thu, hay Dịch Tinh ẩn này, dường như đều rất tốt với mình. Đây chính là một vị tam nguyên kiếp lão và hai vị điện chủ thần điện. Âu Dương Kiếm Vương còn là thủ hộ giả Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn không suy nghĩ nhiều, xuyên qua phồn tinh kết giới. Một trận bão táp ập đến, hắn bị cuốn lên trời cao, rồi rơi xuống chiến trường sâu thẳm. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh hà dày đặc. Dưới chân là bùn đất và cát đen kịt. Phóng tầm mắt ra xa, đồi núi nhấp nhô, khắp nơi là khe sâu, hẻm núi. Chiến trường này không phải đất bằng, mà là hoang dã giăng khắp lối, với cao điểm, biển sâu, vực thẳm, sơn cốc, cổ thụ đen kịt như vuốt quỷ mọc lên từ mặt đất. Rống. Vô số hung thú gào thét bên tai. Nghe nói mảnh đất phồn tinh kết giới bao phủ này vốn gọi là vạn thú hung uyên, thánh ma thú có gần 10 vạn con, nhiều con là cổ thánh ma thú, thậm chí có sinh tử ma thú tồn tại. Thành niên sinh tử ma thú có thể so với cường giả sinh tử kiếp cảnh. Thú loại, phi cầm loại, loài cá, côn trùng loại, đặc thù loại. Đủ loại hung thú tiềm tàng, ẩn núp, sớm đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn để tặng cho đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Có lẽ vì phồn tinh kết giới, chúng trở nên đặc biệt táo bạo. Bắt đầu đi săn thôi. Lý Thiên Mệnh gọi Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa từ không gian cộng sinh ra. Lam Hoang rất khổ sở, bởi vì đây là chiến trường không thể kiêu căng. Nếu nó ra ngoài khoe khoang, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ gặp họa. Có tốc độ của Miêu Miêu, ta gần như đứng ở thế bất bại. Tuy thực lực và cảnh giới của ta tính ra là hạ tầng ở Địa Nguyên Tông, nhưng ưu thế của ta là, ta không muốn giao chiến với ai thì kẻ đó đuổi không kịp ta. Có thể nói, lần tiến hóa này của Miêu Miêu đạt được Vô Ảnh Vạn Cực Điện Hồn là một sự trợ giúp đúng lúc cho Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, Lý Thiên Mệnh liền dùng nó làm tọa kỵ. Huỳnh Hỏa với bộ lông thông thiên phần ma vũ nằm luôn trên lưng Miêu Miêu, đầy phấn khích. Điều khiển. Huỳnh Hỏa ra vẻ nói. Gà đại ca, ngươi phải ngồi vững nha meo. Miêu Miêu cười gian. Cứ việc bay. Sư. Lôi đình lóe sáng, Miêu Miêu đã vọt ra. A, Huỳnh Hỏa kêu lớn, chao đảo trong gió lôi. Chờ đã, kiểu tóc của ta. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba nhìn rõ ràng, sâu trong màn sương dày đặt phía trước có một người ẩn nấp. Con mắt này tuy không thể thấy rõ vị trí đối thủ như trong chiến trường ảo, nhưng ít nhất cũng khiến thị lực của Lý Thiên Mệnh kinh người hơn. Đi, khai trai. Phùng Tinh Chi chiến đơn giản là đánh nhau. Lý Thiên Mệnh sớm đã quyết định, đánh được thì đánh, không được thì chạy. Xì xì xì. Lôi đình lóe sáng, Lý Thiên Mệnh lao đến trước mắt người kia. Hắn nhìn kỹ, đó là một tiểu cô nương 14, 15 tuổi. Nàng mặc váy ngắn màu xanh, lộ ra đôi bắp chân trắng như tuyết, cùng mái tóc ngắn xinh xắn. Thôi vậy. Lý Thiên Mệnh quay đầu bỏ đi. Cô bé này quá non nớt, ngực phẳng lì, hắn không ra tay được. Người không phải Lý Thiên Mệnh sao? Đột nhiên, tiểu cô nương kia từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Người cũng biết ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật nổi tiếng. Ta đâu chỉ biết ngươi, ta sẽ là ác mộng của ngươi. Đối phương cười lạnh. 14, 15 tuổi, nụ cười âm lãnh như vậy, xem ra, nàng không phải là nhuyễn muội tử như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Cô là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là đường muội của Phương Tinh Khuyết, tên là Phương Tinh Tinh. Tiểu cô nương vừa nói vừa tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn bắt ngươi giao cho anh họ ta, đây là một công lớn. Đường muội của Phương Tinh Khuyết, vậy Phương Tinh Ảnh là anh trai cô, à? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Hắn. Tên phế vật đó làm sao xứng? Cha ta là một trong cửu đại thần soái của Thái Cổ Thần Quân, Phương Dục Minh. Phương Tinh Tinh cười lạnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh có không ít huynh đệ, trong đó phụ thân của Phương Tinh Ảnh có lẽ là người không được coi trọng trong số đó. Cửu đại thần soái là quyền lực cao nhất của Thái Cổ Thần Quân. Địa vị ở Thái Cổ Thần Vực ít nhất cũng ngang Trạm Tinh Điện Chủ, thậm chí còn lớn hơn. Dù sao, binh quyền trong tay. Tất cả những điều này là vốn liếng kiêu ngạo của Phương Tinh Tinh. Ý cô là, ta muốn đi cũng không được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không đi được, ngươi dám sỉ nhục anh họ ta, ngươi chỉ có thể chết ở phồn tinh chiến trường. Phương Tinh Tinh nói. Cô mới 14, 15 tuổi, mà đã hung ác vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta 13 tuổi. Phương Tinh Tinh tự hào nói. 13 tuổi, Cổ Thánh Cảnh, đệ tử Địa Nguyên Tông. Gã này qua vài năm nữa có lẽ cũng đạt sinh tử kiếp cảnh, chắc chắn là thiên tài hàng đầu thần vực. Dù sao cũng là con gái thần soái. Cô 13 tuổi rồi mà không ai dạy cô làm người không nên quá hống hách sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hống hách? Giết ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Phương Tinh Tinh nói. Được, tuy rằng bắt nạt tiểu cô nương có chút mất mặt, nhưng ta vẫn là dạy dỗ cô một chút vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh cười khúc khích. Ngay khi vừa dứt tiếng cười, nàng đã rút ra thanh tam xích thanh phong, không nói lời nào, vùng kiếm đâm thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, cộng sinh thú của nàng đột ngột lao ra. Đó là một con phượng hoàng màu xanh, hình thể không lớn bằng đế ma hỗn độn của Miu Miu, trong mắt có 250 ngôi sao. Thật ra, với thực lực cổ thánh cảnh đệ thất trọng của nàng, số sao này ở Địa Nguyên Tông đã tính là khá cao, Địa Nguyên Tông không có đệ tử nào có cộng sinh thú vượt quá 300 sao. Cộng sinh thú này tên là Bát Dực Thanh Thần Hoàng. Tám cánh bao phủ phong bạo màu xanh, thiêu đốt liệt hỏa màu xanh, khi giang động tạo nên thanh thế lớn. Nếu huỳnh hỏa chưa tiến hóa, đối mặt với đối thủ gấp 3 số sao, có lẽ rất khó đối phó. Nhưng giờ đây, số sao của huỳnh hỏa đã gần gấp đôi đối thủ. Huỳnh hỏa 418 ngôi sao tuyệt đối là đệ nhất chiến trường phồn tinh. Ta lên. Huỳnh hỏa chiến ý bừng bừng, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, theo sát phía sau. Cẩn thận một chút, cổ thánh cảnh đệ thất trọng là giai đoạn thứ 3 của cổ thánh cảnh, cộng sinh thú sẽ giác tỉnh thánh thú mệnh tuyền tăng lên khiến thánh nguyên của cộng sinh thú còn mạnh hơn ngự thú sư năm thành. Uy lực thần thông sẽ tăng vọt. Lý Thiên Mệnh nói. Thánh nguyên của cộng sinh thú chủ yếu dùng để thi triển thần thông, mệnh tuyền tăng lên thì thần thông tự nhiên mạnh lên. Cổ thánh cảnh có 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn 1, nắm giữ 500 thọ nguyên. Giai đoạn 2, nắm giữ cổ thánh kim thân. Giai đoạn 3, nắm giữ thánh thú mệnh tuyền. Trong đó, cộng sinh thú sẽ tăng cường nhục thân và thần thông ở giai đoạn 2 và 3. Người thú sư chỉ có thể nắm giữ cổ thánh kim thân ở giai đoạn 2. Hơn nữa còn phải tu luyện luyện thể chiến quyết mới miễn cưỡng theo kịp sự tăng lên huyết nhục của cộng sinh thú. Trong toàn bộ cổ thánh cảnh, chiến lực của cộng sinh thú sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngự thú sư, đạt đến trình độ gần như ngang hàng với ngự thú sư nắm giữ thiên ý và chiến quyết. Cổ thánh cảnh tầng thứ 6 đến thất trọng là một ranh giới. Khi Bát Dực Thanh Thần Hoàng thi triển thần thông Thanh Hỏa Đao Hà, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, uy lực thần thông này còn mạnh hơn 3 đầu cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Phong một cấp bậc. Đây chính là uy lực được chống đỡ bởi thánh thú mệnh tuyền hùng hậu. Âm âm. Ngọn lửa xanh và phong bạo tạo thành dòng sông lưỡi đao, oanh minh mà đến. Phương Tinh Tinh cầm trường kiếm, ẩn mình trong thanh hỏa đao hà, thoát ẩn thoát hiện, động tác vô cùng mãnh liệt. Đồ đê tiện, không biết tự lượng sức. Vẻ cười lạnh của nàng không hề giống một tiểu cô nương 13 tuổi. Đúng lúc này, đế ma hỗn độn xuất hiện trước mắt nàng. Trên người nó ngưng tụ vô số lôi đình đen kịt, đột nhiên bạo phát. Hồn thiên điện ngục. Lôi đình mãnh liệt tạo thành vòng xoáy tia chớp. Nhờ vạn điện cực chống đỡ, uy lực hồn thiên điện ngục tăng lên gấp mấy lần. Sự tăng lên này thậm chí còn lớn hơn cả tăng lên của thánh thú mệnh tuyền. Miêu Miêu 397 sao, cao hơn Bát Dực Thanh Thần Hoàng quá nhiều. Âm âm. Uy lực hồn thiên điện ngục oanh tạc, nuốt chửng thanh hỏa đao hà một cách kinh khủng. Thân ảnh nó lăn lộn trong bão táp, gần như trong nháy mắt đã đâm vào Bát Dực Thanh Thần Hoàng. Nếu hình thể của Miêu Miêu là một con mèo bình thường, thì Bát Dực Thanh Thần Hoàng trước mặt nó chỉ là một con ma tước nhỏ bé. Vạn ma độc nha của Miêu Miêu cắn một cái vào người nó giữa tiếng oanh minh của sấm sét. Bát Dực Thanh Thần Hoàng kêu thảm. Thân thể nó bị vạn ma độc nha xuyên thủng, thần thông không ngừng giáng xuống Miêu Miêu, nhưng không phá được cửu trọng hỗn độn lôi giới của nó. Cảnh tượng đó thật sự là một cuộc nghiền ép. Lý Thiên Mệnh cũng kinh ngạc. Đầu phộng, một lần tiến hóa khiến chúng mạnh đến mức này. Không chỉ Miêu Miêu nghiền ép Bát Dực Thanh Thần Hoàng, huỳnh hỏa lúc này cũng đang giao chiến với Phương Tinh Tinh. Đinh đinh đinh. Kiếp khí của Phương Tinh Tinh có 2 đạo kiếp văn, có thể xưng là thần binh. Nhưng nàng liên tục bổ trúng huỳnh hỏa 3 lần mà không xé rách được lông vũ của nó. Tiểu mỹ nhân, cô đang gãi ngứa cho ta sao? Huỳnh hỏa cười nói. Muốn chết. Phương Tinh Tinh giận dữ. Sư. Huỳnh hỏa toàn thân chấn động, hóa thành gà trụi lông, phần ma chi vũ hóa thành phần thiên vũ linh, vọt tới. Phương Tinh Tinh liên tục lùi lại, dùng kiếm thế siêu tuyệt ngăn cản, vẫn bị trúng 3 lần. Đôi chân trắng nhỏ của nàng bị xuyên thủng, máu me đầm đìa, mặt cũng bị phần ma chi vũ rạch trúng, máu tươi phun ra tức thì. A, nàng kêu đau. Đừng sợ, kê gia ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Huỳnh hỏa thu hồi phần ma chi vũ, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, vùng kiếm tới. Dù chỉ là thần tiêu kiếm quyết, có thể hội tụ hơn 5.000 bất diệt kiếm khí, thêm phần ma chi vũ thi triển, có thông thiên cương khí, uy lực xuyên thấu có thể xuyên thủng đầu Phương Tinh Tinh tại chỗ. Phương Tinh Tinh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này, nàng mới thật sự không thể tin nổi khi thấy số sao dày đặc trong mắt Huỳnh Hỏa. Hơn 400. Phương Tinh Tinh hoàn toàn ngây dại. Khi Huỳnh Hỏa xuyên thấu, tinh nguyên kết giới của nàng trực tiếp xuất hiện, chuyển sang trạng thái thủ hộ, tạo thành một cái lồng ánh sáng ngôi sao để bảo vệ nàng. Tinh nguyên kết giới lôi cả bát diệt thanh thần hoàng trong miệng Miêu Miêu vào không gian cộng sinh của Phương Tinh Tinh. Nhưng nó đã trọng thương sắp chết. Phương Tinh Tinh như một kẻ ngốc, ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng biết hắn có 3 cộng sinh thú. Nhưng giờ đây, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào 2 cộng sinh thú đã nghiền nát nàng. Thế giới quan của Phương Tinh Tinh sụp đổ. Toàn thân nàng run rẩy. Điều khiến nàng khó chấp nhận nhất là Huỳnh Hỏa, cộng sinh thú vượt quá 400 ngôi sao của Lý Thiên Mệnh. Loại cộng sinh thú này có lẽ toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều không có. Ta. Nước mắt nàng tuôn rơi, mặt đầy tủi nhục. Thực lực cô không giỏi lắm, tính khí lại lớn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi chết không yên lành. Mắt Phương Tinh Tinh đỏ ngầu. Im miệng đi, nếu không phải cái tinh nguyên kết giới này, ta đã rút lưỡi cô rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh tiêu sái rời đi. Lý Thiên Mệnh không biết rằng số sao của cộng sinh thú của hắn đã gây nên sóng to gió lớn bên ngoài Phùng Tinh kết giới Phùng Tinh chi chiến, há lại có thể bỏ qua cơ hội quan chiến. Nhân Nguyên Tông có Nhất Nguyên chiến trường, Địa Nguyên Tông ta đây cũng đâu kém cạnh, có ngay Nhị Nguyên chiến trường đây này. Trong Nhị Nguyên chiến trường này có một tinh chủ kết giới. Cái tinh chủ kết giới này cùng với Phùng Tinh kết giới, rồi cả cái tinh nguyên kết giới trên người mỗi đệ tử, thực chất là 3 thứ hợp là một, liên thông lẫn nhau. Thông qua tinh chủ kết giới, Địa Nguyên đệ tử ta, Thiên Nguyên đệ tử, thậm chí cả các trưởng bối tông môn đều có thể nhìn thấy Phùng Tinh chiến trường thông qua con mắt của đệ tử, nhờ cái thị giác tinh nguyên kết giới. Tinh chủ kết giới có cả trăm thị giác cơ đấy. Những thị giác này thực chất là hình ảnh xung quanh một tinh nguyên kết giới nào đó. Thông qua liên hệ giữa tinh nguyên kết giới và tinh chủ kết giới, hình ảnh được truyền đến tinh chủ kết giới để người xem ta đây tha hồ quan sát. Ví dụ nhé, tinh chủ kết giới đổi sang thị giác của Hiên Viên Mộc Tuyết, thì người xem ở Nhị Nguyên chiến trường này có thể thấy tất tần tật mọi thứ xung quanh nàng ta. Tinh chủ kết giới có cả trăm thị giác, điện chủ trạm tinh là dịch tinh ẩn, cơ bản là điều động những hình ảnh đặc sắc nhất để trình cho người xem. Người xem ta đây có cả trăm lựa chọn, thích xem ai thì nhất thôi. Như lúc này đây, trong cả trăm thị giác, có một cái là của Phương Tinh Tinh. Trong thị giác của nàng ta, xuất hiện Lý Thiên Mệnh. Phùng Tinh chi chiến mới bắt đầu, nhiều người còn chưa chạm mặt, giao chiến thực sự chưa nhiều. Tinh chủ kết giới và tinh nguyên kết giới đều là kiệt tác của dịch tinh ẩn, một gã tam nguyên kiếp văn sư đấy. Điện chủ trạm tinh này, kiếp văn sư năng lực quả là mạnh mẽ, hình ảnh rõ ràng như thể ta đang ở đó vậy. Tiếc là không nghe được âm thanh, nếu không thì hoàn hảo quá rồi. Nhìn rõ hình ảnh thế này đã quá tốt rồi, đến cả chấm sao trên người cộng sinh thú cũng thấy rõ mồn một. Hôm nay là ngày đầu Phùng Tinh chi chiến, nhiều người chọn đến xem lắm. Bao gồm cả hơn 400 thiên nguyên đệ tử còn lại. Bọn họ cơ bản là quá tuổi tham gia, nhưng đều dưới 30, vẫn được coi là lớp trẻ của Viêm Hoàng Đại Lục này. Tại Nhị Nguyên chiến trường, vị trí cao nhất, có góc nhìn tốt nhất. Trong một mật thất, hai nam tử chắp tay đứng đó. Một người mặc trường bào xanh, lưng theo hình phượng hoàng phát sáng, khí chất cao nhã mà tĩnh mịch, như tùng trên núi xanh, đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn xuống. Hắn chính là tộc vương của Thái Thanh Phương Thị, tông chủ Thiên Nguyên, phường Thái Thanh. Bên cạnh hắn, một nam tử cao lớn, mặc khải giáp phượng hoàng màu xanh, để râu, mắt phượng hẹp dài, tướng mạo uy nghiêm bá khí, lại không kém phần tuấn dật, nhìn là biết cường giả đỉnh cấp, nhân vật trên vạn người của Viêm Hoàng Đại Lục này. Dục Minh, phường Thái Thanh nhìn xuống dưới, cất tiếng gọi. Nhị ca, Phương Dục Minh cung kính đứng bên cạnh hắn. Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, động tĩnh thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Ma Tông nóng lòng muốn thử, Kiếm Tông ẩn nhẫn không ra. Hai tông này hận chúng ta nhất, một bị chúng ta chiếm Thái Cực Phong Hồ, một bị chúng ta chiếm Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, dạo này phái người đi khắp nơi du thuyết, Phương Dục Minh đáp. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi bọn chúng thỏa thuận, ngày vây công không còn xa, Phương Thái Thanh nói. Vâng, Phương Dục Minh gật đầu, chỉ sợ tôn thần trở về, chưa xưng bá Viêm Hoàng, thế gian đã không còn thần vực đệ nhất. Đừng nói bậy, Phương Thái Thanh quát. Nhị ca, chẳng phải nếu tôn thần chết rồi, thì mọi chuyện sẽ xong sao? Ta bảo ngươi đừng nói bậy. Phương Thái Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Biết rồi, Phương Dục Minh cúi đầu, nhưng đó là tôn thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị, đâu phải tôn thần của chúng ta. Tổ tông Thái Thanh Phương Thị ta, từ ăn nhờ ở đậu, đến nay lực áp hiên viên, xưng bá thần tông, đã đổ bao nhiêu máu, giẫm đạp bao nhiêu sinh mạng, nhị ca ngươi hiểu rõ. Dục Minh, ngươi ngu ngốc sao? Tôn thần đang bị ám sát, ngươi còn dám nghĩ thế, để người ta nắm thóp, Thái Thanh Phương Thị ta sẽ phải gánh tội. Phương Thái Thanh giận dữ. Không phải huynh làm. Phương Dục Minh hỏi. Ta đâu ngu đến mức làm việc này, vả lại, mẫu thân còn đang hầu hạ bên cạnh tôn thần, Phương Thái Thanh đáp. Hiểu rồi. Dù sao, tôn thần cũng chỉ là một nha đầu thiên phú hơn người, phải không? Có thể nói vậy, cũng có thể không. Cứ xem đi, Phương Thái Thanh nói. Ừm, đúng rồi, dạo này ngũ hành quỷ tông ngũ hành quỷ quân có động tĩnh bắt tiến, thám tử báo về, ngũ hành thần vực cũng có ý đồ. Ba thần vực này liền kề chúng ta, một khi đạt được nhất trí, hai tay khó địch bốn tay, thật khó khăn. Nhị ca, huynh không ở biên giới, không biết lòng quân đang hoang mang. Phương Dục Minh nói. Bọn chúng không nhịn được ư, lũ ngũ hành quỷ tông này, thủ đoạn âm ngoan nhất. Phía nam phải đề phòng hơn. Phía nam không thuộc quyền ta, ta quản âm dương ma tông bên này. Ừm. Tam tài, tứ tượng, thất tinh, bát quái, cửu cung thì sao? Phương Thái Thanh hỏi. Bọn chúng tạm thời muốn đứng ngoài quan sát. Nói thật, là muốn ngư ông đắc lợi. Cục diện quá loạn, các thần vực đều có tranh chấp về địa vực và tài nguyên, ai cũng muốn thừa cơ vơ vét một mẻ. Nói trắng ra, cái thượng thần thứ 10 hiên viên sĩ này chính là nguồn gốc náo động của Viêm Hoàng Đại Lục, không biết bao nhiêu người sẽ vì nàng mà chết. Ánh mắt Phương Dục Minh u ám. Người bất mãn. Ta chỉ thấy ngày xưa tốt đẹp hơn, Phương Dục Minh cắn môi, còn cháu Thái Thanh Phương Thị ta, dựa vào đâu phải chiến đấu vì tôn thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Trận chiến này có thắng, thì cũng là Hiên Viên Thị hưởng lợi. Những lời này nói với ta là đủ. Đừng nói với ai khác. Với mẫu thân càng không được. Bà ấy từ nhỏ đã bị thị thần điện tẩy não, người chống đối bà ấy sẽ muốn giết ngươi, Phương Thái Thanh dặn. Biết. Nếu không thấy cái bộ dạng lải nhải của bà ấy, ta đã không hận, Phương Dục Minh nói. Lần này ngươi về bao lâu? Chờ gặp Tinh Tinh xong, ta sẽ về biên giới. Tinh Tinh vừa vào phòng tinh chiến trường. Ta biết, mai ta sẽ bảo dịch tinh ẩn cho con bé ra một lát. Lâu rồi không gặp. Phương Dục Minh nhớ đến con gái, khóe miệng nở nụ cười. Những năm này ngươi chinh chiến bên ngoài, vì thần vực liều mạng, ít quan tâm đến Tinh Tinh, Phương Thái Thanh nói. Nhị ca, huynh cũng vậy thôi. Mấy đứa trẻ này đều do mẫu thân chúng nuôi lớn, chiều chuộng quá rồi. Về dạy dỗ lại đi, lớn cả rồi, ngàn bướng quá, dễ thiệt thòi, Phương Thái Thanh nheo mắt, nói, ngươi có tin không? Ta bảo dịch tinh ẩn giữ một suất cho tinh khuyết, ngươi đoán hắn nói gì? Hắn không cho. Phương Dục Minh cười lạnh. Hắn nói, công bằng chính trực là thước đo của hắn, ta làm vậy là ép hắn từ bỏ tín ngưỡng, Phương Thái Thanh cười ha hả. Phương Dục Minh bật cười. Cả ngày nghiên cứu thiên văn kết giới, đầu óc rỉ sét rồi, lũ ngoại tộc này, ngày xưa khúng núng, leo lên vị trí này, dịch tinh ẩn đó coi như số hắn lớn, khi ở Thiên Nguyên Tông, ta đâm hắn mười mấy kiếm, mà hắn không chết, giờ tưởng có chút bản lĩnh, bắt đầu ngang ư không nhìn xem, Thái Cổ thần vực là thiên hạ của ai. Vừa nói đến đây, cả nhị nguyên chiến trường bỗng vang lên tiếng kinh hô. Chuyện gì ồn ào vậy? Phương Dục Minh hỏi. Chỉ thấy mọi người xôn xao bàn tán. 418 chấm sao, người kia là ai? Không biết. Phương Tinh Tinh, cổ thánh cảnh đệ thất trọng, bị hai con cộng sinh thú của hắn đánh bại. Còn một con 397 ngôi sao? Thiên nguyên đệ tử, không ai cao thế kia, ta nhớ cao nhất cũng chỉ 390 thôi. Bên kia bảo, người này tên Lý Thiên Mệnh, mới từ Nhân Nguyên Tông lên. Còn ở Minh Hội chiến sát đánh bại Hiên Viên Vũ Phong, dòng Tam Nhãn Chân Long. Lai lịch gì? Không biết. Phương Thái Thanh đã nghe thấy. Hắn chỉ vào một thị giác trong tinh chủ kết giới, nói, Tinh Tinh bị đánh bại, thấy người kia không? Thấy rồi, chấm sao cao thật, còn rơi của ai? Hiên Viên Đạo. Kiếm vô ý, không phải dòng Tam Nhãn Chân Long, vậy thì là kiếm vô ý, Phương Dục Minh cười lạnh. Con gái mình bị đánh bại, hắn liếc nhìn thiếu niên tóc trắng kia mấy lần. Dù sao, hắn còn không nỡ để Phương Tinh Tinh khóc, mà người kia lại cắn cộng sinh thú của nàng ta, đến độ tơi tả như chim sẽ chết. Không phải ai cả, hắn là người tôn thần mang về, tôn thần bảo hắn thiên phú xuất chúng. Muốn thu làm đồ đệ. Thú vị là, người này vừa đến còn là thiên chi thánh cảnh, giờ đã đánh bại cổ thánh cảnh để thất trọng. Tốc độ tiến bộ, quả thật kinh người, Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Tôn thần mới về một tháng mà. người này một tháng tiến bộ đến thất bát trọng. Phương Dục Minh kinh hãi. Không phải, ta đoán chỉ cổ thánh nhất nhị trọng thôi. Nhưng hắn có bản năng vượt cấp đánh người rất mạnh, có lẽ do tôn thần ban cho bảo bối đỉnh cấp. Hoặc cũng có thể do huyết mạch mạnh, Phương Thái Thanh nói. Bảo bối gì? Một thanh kiếm, một tòa tháp, không biết bao nhiêu kiếp văn. Tôn thần tương đối coi trọng người trẻ tuổi kia, Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Tương đối? Ừm. Nhị ca, huynh không định lôi hắn ra, tính kế à? Phương Dục Minh hỏi. Không được, tôn thần lệnh kiếm vô ý bảo vệ hắn, ai dám động vào? Phương Thái Thanh đáp. Coi trọng vậy sao? Nếu không, sao Hiên Viên Đạo lại ban cho hắn 4 cấp thiên địa kiếp nguyên? Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Cứ chờ xem, tôn thần còn tự thân khó bảo toàn. Tiểu tử này xem ra còn rất hăng. Ở địa nguyên tông vùng vẫy, tưởng mình là ai? Phương Dục Minh lạnh lùng nói. Ta lại hứng thú với binh khí của hắn, Phương Thái Thanh nói. À, Phương Dục Minh gật đầu, nhị ca, ta đi đón Tinh Tinh đây. Con bé ra sớm, ta cũng về biên giới sớm. Đi đi, bảo vệ tốt cương vực. Âm Dương Ma Tông hận Thái Thanh Phương thị ta nhất, tuyệt đối không thể thua bọn chúng. Vâng. Phương Dục Minh rời đi. Phương Thái Thanh đứng bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn xuống tinh chủ kết giới, đứng rất lâu. Mẫu thân, bà đánh giá thần quá cao. Biết đâu một ngày, Phương Thái Thanh ta đây, cũng là thần. Hắn nheo mắt, nhìn mấy trăm thị giác của tinh chủ kết giới, cuối cùng khóa chặt một người. Đó là Phương Tinh Khuyết. Khi nào thì tông chủ Thiên Nguyên ta, muốn cho con trai mình, cầm một xúc phồn tinh trì cũng không được. Hắn cười ha hả. Trong mật thất, vang vọng tiếng cười của một mình hắn. Tự quỷ mị phồn tinh chi chiến, ngày thứ hai. Lý Thiên Mệnh, nhờ vào tốc độ của Miêu Miêu, trong một ngày đã đánh bại 3 kẻ, một gã cổ thánh cảnh đệ thất trọng, 2 gã cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Hắn cũng gặp phải đệ tử Thiên Nguyên, nhưng vừa chạm mặt, hắn liền trực tiếp bỏ chạy. Đối phương đuổi theo đến thở không ra hơi, chỉ còn cách chửi rủa rồi bỏ cuộc, mặt đầy mộng bức. Sáng sớm trên Trầm Nguyên chiến trường, ma nhật từ phía đông nhô lên, thiên địa càng thêm tối tăm, vô số linh tai bao phủ bầu trời, nơi này đúng là chốn phàm nhân không thể chạm đến. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có Huỳnh Hỏa. Miêu Miêu có tác dụng to lớn trong phồn tinh chiến trường, nên nó ỷ lại vào sự sủng ái mà trở nên kiêu ngạo, chủ động đòi hỏi thời gian ngủ lớn, còn uy hiếp nếu không sẽ đình công. Thấy nó mặt dày mày dạn, ta chỉ có thể khuất phục, để dành nó cho thời điểm mấu chốt. Lam Hoang thì muốn ra ngoài phi nước đại, nhưng điều kiện không cho phép. Gia hỏa này chỉ có thể ở trong cộng sinh không gian, luyện tập đi tới đi lui chạy, làm cho cộng sinh không gian náo động ầm ĩ, ta sợ nó đạp vỡ 7 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng còn lại. Hung thú. Ta và Huỳnh Hỏa đang lặng lẽ tiến lên, thì ngửi thấy mùi vị của hung thú. Phía trước sườn đồi kia, hình như có một cái sào huyệt. Ta nói. Nơi này nhiệt độ rất cao, vách đá đều bị thiêu đến đỏ bừng, hẳn là hung thú thuộc tính hỏa. Huỳnh Hỏa đáp. Từ hôm qua đến giờ, bọn ta đã chạm mặt 3 lần với hung thú, đều là bát giai cổ thánh thú, thực lực tương đương với cổ thánh cảnh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Sau khi săn giết, luyện hóa thú hồn, nhưng lại không thu được giác tỉnh thần thông nào. Thử xem con này xem sao. Ừm. Bọn ta lặng lẽ tiếp cận. Sườn đồi này bị phong bạo bao phủ, phía dưới là một mảnh biển lửa linh tai. Sâu trong biển lửa, có một cái sào huyệt đỏ bừng. Con mắt thứ 3 của ta xuyên thấu biển lửa, thấy được con hung thú kia. Đây là cửu giai cổ thánh thú tam đầu hỏa mệnh điểu. Sinh trưởng đến cực hạn, cổ thánh thú vô địch. Con này còn non nớt, chúng ta hẳn là còn có sức đánh một trận. Ta nói. Trong mắt ta, con tam đầu hỏa mệnh điểu toàn thân đỏ bừng, hình dáng như một con ngốc thiếu, hình thể rất lớn, lại mọc ra 3 cái đầu. Mỗi cái đầu giống như một thanh thiết côn nung đỏ, mỏ chim thô to lại sắc bén, bén nhọn, lông vũ màu huyết sắc tựa như từng mảnh lưỡi dao. Ngoài trừ cổ và đầu, những bộ phận khác đều là loại lông vũ nhuốm máu này. Lên. Hình thể của ta và Huỳnh Hỏa, so với con tam đầu hỏa mệnh điểu này, đều quá nhỏ bé. Lam Hoang, để ngươi ra ngoài chơi một chút. Ta vừa cười vừa nói khi đến gần con tam đầu hỏa mệnh điểu. Gia hỏa này sắp nín điên rồi, sắp phá nhà đến nơi. Ta vừa thả nó ra, chỉ thấy thân thể to lớn của nó trực tiếp nện xuống biển lửa. Trong khoảnh khắc, vô cực tinh long đồ lóe lên, ngay cả linh tai này cũng không thể gây tổn thương chút nào cho nó. Rống. Lam Hoang khi nóng nảy thì chẳng quan tâm cái gì gọi là động tĩnh lớn, nó trực tiếp thi triển hồng mông âm ba, đánh về phía con tam đầu hỏa mệnh điểu vừa tỉnh giấc, đồng thời thi triển trạm lam hải ngục. Biển mặt đất dưới linh tai thành biển cả, cuốn lấy tam đầu hỏa mệnh điểu, trực tiếp kéo xuống nước. Ầm ầm. Hai đầu cự thú nhập hải. Lam Hoang hình thể càng lớn, một đôi đầu rồng cắn vào cánh đối phương, còn long trảo thì đè lên đầu đối phương, cái đuôi diệt tuyệt thần kiếm long thì chém xuống người đối phương. Lần này huyết nhục thuế biến của nó quá lớn, quả thực đau thương bất nhập. Ngọn lửa trên người tam đầu hỏa mệnh điểu thiêu đốt nó, nhưng trong khoảnh khắc, đều bị tinh quang rực rỡ ngăn cản bên ngoài. Rầm rầm rầm. Hai đầu cự thú triền đấu cùng nhau. Người kê gia cũng đến, đầu hói chim, thần phục đi. Huỳnh hỏa với luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe mà đến, cảnh mang theo thông thiên cương khí. Nó đang luyện tập lục đạo sinh tử kiếm. Ta đã nhìn ra. Cũng đừng nói, trông cũng ra dáng đấy chứ, ít nhất đường đi là đúng. Ta quyết định để Huỳnh hỏa luyện tập nhiều hơn, nếu để nó ma luyện nhân đạo chúng sinh kiếm đến trình độ như ta, vậy nó sẽ càng có chiến lực tăng vọt. Phốc phốc. Khi Lam Hoang đè được con tam đầu hỏa mệnh điểu, cánh của Huỳnh hỏa, mang theo thông thiên cương khí, xé rách lông vũ đối phương, trực tiếp đâm vào huyết nhục. Xì xì. Bất diệt kiếm khí bạo phát, thiêu đốt vào thân thể đối phương. Tam đầu hỏa mệnh điểu kêu đau thảm thiết. Ông ông ông. Sức mạnh kinh khủng trên người nó đang hội tụ ở ba cái đầu, trong khoảnh khắc, ba cái đầu chim của nó thiêu đốt càng lúc càng đỏ. Đây là giác tỉnh thần thông của nó cực hạn mệnh hỏa. Hội tụ toàn bộ hỏa lực trên thân vào một điểm, hình thành vụ nổ hỏa diễm cực hạn. Huỳnh hỏa và Lam Hoang chẳng quan tâm đến thần thông này. Lam Hoang ỷ vào thân thể lớn, lực lượng hung mãnh, hơn nữa hoàn toàn không bị thương, liền gắt gao níu lấy tam đầu hỏa mệnh điểu, ấn xuống đáy nước, chà đạp một trận. Huỳnh hỏa lại càng không thấy tâm hơi, đâm xuyên trên dưới, chỗ nào nó đến, trên người tam đầu hỏa mệnh điểu toàn là lỗ máu. Đúng lúc này, thần thông cực hạn mệnh hỏa của tam đầu hỏa mệnh điểu đã ấp ủ đến đỉnh điểm. Ba cái đầu chim của nó tiếp xúc tại một điểm, một cái sao hỏa nhỏ bé ra đời ở điểm đó. Thế nhưng, sao hỏa này lại ẩn chứa tất cả sức mạnh trên người nó. Cẩn thận! Khi sao hỏa rời khỏi nó, đánh về phía Lam Hoang và Huỳnh hỏa, ta hô lên. Một sao hỏa nhỏ bé, thực tế rất khó khiến người chú ý đột nhiên. Sao hỏa lóe lên rồi biến mất, đến bên cạnh Lam Hoang. Lam Hoang giật mình, toàn thân tinh thần bỗng nhiên tụ tập, ngăn cản sao hỏa đánh tới. Ầm ầm! Ngay khi sao hỏa va chạm vào thân thể nó, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên, uy lực và sóng lửa khủng bố từ vụ nổ đó bao phủ ra như một biển cả. Uy lực thật mạnh. Đây chính là uy lực bị áp súc. Vụ nổ này hất tung Lam Hoang ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng trên trời. Người không sao chứ? Ta tiến lên. Đau quá. Lam Hoang hét lớn, da hỏa này da dày thịt béo mà còn sợ đau, lần này kêu to khiến tai ta ong ong. Ta nhìn kỹ. Vảy rồng của Lam Hoang có chút tổn hại, huyết nhục bị thiêu đến cháy đen, nhưng may mắn phạm vi không lớn, chỉ coi là vết thương nhẹ. Nhưng, thần thông của con tam đầu hỏa mệnh điểu này có thể làm tổn thương được nó, kẻ nắm giữ vô cực tinh long đồ, đã xem là khá rồi. Đừng yếu ớt, mau đi báo thù. Ta cười nói. Ta nổi giận. Lam Hoang nổi điên, phi nước đại chạy về. Con tam đầu hỏa mệnh điểu vẫn còn giao phong với Huỳnh hỏa, đã bị gia hỏa xông thẳng tới này một lần nữa đè xuống nước. Trực tiếp va vào đáy nước. Rầm rầm rầm. Lam Hoang cuồng bạo đánh nhau. Ăn ta một kiếm, thằng ngu. Huỳnh hỏa lấp lóe mà đến, thông thiên phần ma vũ hỏa quang mãnh liệt, nó một lần nữa thi triển lục đạo sinh tử kiếm, lần này càng thêm ra dáng. Nó cũng có hai cánh, nên sinh kiếm, tử kiếm đều rất thành thạo. Phốc suy phốc suy. Thông thiên cương khí xé rách huyết nhục đối phương. Ầm. Dưới sự liên thủ của Huỳnh hỏa và Lam Hoang, còn tam đầu hỏa mệnh điểu cuối cùng hấp hối ngã xuống. Sau cùng, ta dùng tế luyện pháp, tinh luyện thú hồn ra, giao cho Huỳnh hỏa. Đừng lãng phí. Ta nói. Ngươi cho rằng thần thông của chúng ta là nhặt được cà, còn phải xem vận may. Huỳnh hỏa đáp. Cực hạn mệnh hỏa không phải thần thông của Huỳnh hỏa, nó muốn dùng thần thông này làm mồi, để lộ xiềng xích huyết mạch, giác tỉnh thần thông của chính mình. Huỳnh hỏa trở về cộng sinh không gian. Ngươi cũng về đi. Ta nói. Ta không. Lam Hoang cố chấp nói. Đau đầu quá. Miêu miêu kéo không ra, con này nhét không về. Ngươi không nghe lời, ta bảo thăm thẩm tỷ tỷ không chơi với ngươi đỉnh thật cao nữa. Ta nói. Ô ô, ta nghe lời mà. Lam Hoang quỷ khuất nói. Đàn ông lên. Ta nghe lời mà. Hai cái đầu của nó ghé vào bên cạnh ta, dùng giọng đàn ông hô lớn một câu. Đầu phộng. Ta cảm giác tai mình sắp nổ tung. Đầu óc choáng váng luôn rồi. Ta vừa dụ dỗ Lam Hoang trở về, bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ đánh tới, ta vội vàng né tránh. Đinh. Một mảnh cánh hoa huyết sắc đâm vào chỗ ta vừa đứng. Đó là ám khí cấp bậc kiếp khí, suýt chút nữa phá nát cái óc của ta. Chắc chắn là có người bị động tĩnh của Lam Hoang hấp dẫn tới. Ai? Vừa dứt lời, một thanh niên mặc trường bào màu nâu xuất hiện trên sườn đồi, nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh, ngươi đụng phải ta, là trời muốn diệt ngươi. Thanh niên kia dáng người rất cao, có chút khô gầy, như một khúc gỗ cắm ở đó. Trong tay hắn nắm một đóa hoa có 8 mảnh cánh hoa huyết sắc. Lúc này, cánh hoa huyết sắc dưới chân ta đã trở về trong tay hắn, đóa hoa lúc này mới hoàn chỉnh, tổng cộng 9 mảnh. Sau lưng người này còn có một con thần long màu gỗ. Con thần long này rất cổ quái, thân thể của nó tự như thân cây cổ thụ che trời, trông rất thô ráp. Trên người nó có rất nhiều long trảo, như những sợi rễ cây dông, cắm xuống mặt đất. Điều này khiến con thần long này trông như mọc trên mặt đất vậy. Ta bỗng nhiên cảm thấy mặt đất có chút động tĩnh, ta vội vàng bay lên không trung. Ngay lập tức, mấy cái long trảo chui lên từ lòng đất. Răng rắc. Ta vung đông hoàng kiếm, long trảo bị ta chém đứt, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều long trảo vươn ra, số lượng khoảng hơn ngàn. Mèo. Ta vội vàng gọi Miu Miu ra. Ta phán đoán, người này rất mạnh, tạm thời không có cách nào đối phó. À, lại muốn chạy trốn à, xem bản mèo đây. Miu Miu mắt nhắm mắt mở, hóa thành đế ma hỗn độn, túng lấy ta rồi bỏ chạy. Ngoà tàu, ngươi chạy sai hướng rồi. Ta bó tay rồi, con mèo ngủ gật này còn chưa tỉnh hẳn, lại mang ta chạy về phía thanh niên kia. Cái gì? Miu Miu giật mình, lúc này mới mở to mắt, vội vã quay đầu trên không trung. Phốc phốc phốc. Vô số long trảo bằng gỗ chui lên từ mặt đất, nhưng đã bị Miu Miu tránh thoát với tốc độ tia chớp. Người kia vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau. Ngươi là ai? Ta hỏi. Hiền viên Thương Thương. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, khống chế thần long, truy đuổi. Ngươi và ta có thù gì? Nhị đệ của ta, tên là Hiên Viên Cương Cương. Hiểu rồi. Ta không phản ứng hắn, phán đoán tốc độ và chiến lực của người này, hẳn là vượt qua cổ thánh cảnh tầng thứ 8, ta không cần thiết phải sinh tử chiến với hắn. Hoặc là nói, còn chưa tới thời điểm. Tạm biệt. Miu Miu đột nhiên tăng tốc, ta nhanh chóng rời đi. Ngoảnh lại nhìn, Hiên Viên Thương Thương đã không còn thanh âm. An toàn rồi. Ta nói. Vừa dừng lại, tiểu thải trứng trong cộng sinh không gian đã bắt đầu nhảy nhót. Làm gì vậy? Ta nhặt nó ra. Nó nhảy lên người Miu Miu, chỉ vào một chỗ. Ta nhìn kỹ, từ trong lông của Miu Miu móc ra một hạt đậu xanh. Đây là cái gì mèo? Miu Miu hỏi. Hạt giống, có thể là Hiên Viên Thương Thương vừa tung ra, hắn có thể dựa vào nó để đuổi theo. Ta đáp. Wow, tiểu tứ giỏi quá. Cái này mà cũng tìm được mèo. Miu Miu thu nhỏ thân thể, thân mật sờ soạn tiểu thải trứng. Ta hiểu rồi. Ta bỗng nhiên cười nói. Ngươi hiểu gì? Ta nhặt tiểu thải trứng lên, nói, tiểu gia hỏa này, nó có liên quan đến thực vật, một thuộc tính, hoặc là nói thuộc tính sinh mệnh sau đó không lâu, huỳnh hỏa luyện hóa hoàn thành. Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thất bại, ai? Huỳnh hỏa giận dữ nói. Ngươi cái đồ gân gà. Món ăn đến độ ta không đành lòng nhìn thẳng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, nhìn ngươi cái vẻ tiểu nhân đắc chí kia kìa, mặt mày ngu xuẩn, ta thật nóng lòng muốn xem, ngươi bị vả mặt sau, biểu lộ sẽ đặc sắc đến cỡ nào. Huỳnh Hỏa ôm bụng cười nói. Ngươi có ý gì? Ta thành công rồi, ha ha. Ta khinh bỉ ngươi, đồ khoe mẽ. Lý Thiên Mệnh vung tay lên đầu nó, đập nó xuống bùn đất. Huỳnh Hỏa quả thực đã thành công thức tỉnh thần thông mới. Tên nó là Luyện Ngục Mệnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh bảo nó thử một chút, thần thông này không thể thi triển ngay lập tức, cần thời gian tụ lực nhất định, nhưng nó có thể hội tụ toàn bộ thánh nguyên của huỳnh hỏa, áp súc thành một đống lửa, ngưng tụ ở vị trí cánh nhọn. Ta có thể dùng thông thiên cương khí, xé rách thân thể bọn chúng, đem đống Luyện Ngục Mệnh Hỏa này đánh vào trong cơ thể đối thủ, rồi bạo nổ từ bên trong ra ngoài. Tuyệt đối là một kích tất sát. Huỳnh hỏa chống nạnh, cười lớn, Lý Thiên Mệnh, ngươi tưởng tượng xem. Ta nhét Luyện Ngục Mệnh Hỏa vào trong trứng của ngươi, rồi bỗng nhiên phát nổ, cảnh tượng đó sẽ mỹ diệu đến mức nào. Linh Nhi sau khi xem, về sau mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Ha ha, ta còn định nướng cánh gà ăn đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nhưng, hắn không thể không thừa nhận, thần thông mới của Huỳnh Hỏa, tuy rằng cần tụ lực và thời gian hơi lâu, nhưng nếu thành công, sức sát thương quả thực khủng bố. Bọn họ tiếp tục lên đường. Đi chưa được bao lâu, trên trời, phồn tinh kết giới. Tinh quang biến hóa, vô số sao thần hội tụ lại, tạo thành một dãy tên. Đây là cái gì? Phùng tinh chi chiến, điểm số top 100, mỗi ngày hiển thị một lần, đếm ngược 3 ngày, hiển thị cả ngày. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Hiện tại hắn đã đánh bại 3 người, nắm giữ 3 phần. Trong danh sách Phồn Tinh kết giới, người thứ 100 nắm giữ 5 phần. Trùng hợp thay, người này lại là Hiên Viên Thương Thương. Hắn và nhiều người khác cùng có 5 phần, tạm thời song song, nhưng thứ tự có thể liên quan đến thứ tự đạt được điểm số. Dù sao, đây mới là ngày đầu tiên. Hạng 1, Hiên Viên Mộc Tuyết, 31 điểm. Người thứ 2 mới 14 điểm, nàng làm sao kiếm điểm nhanh vậy? Huỳnh Hỏa liếu lưỡi nói. Có lẽ nàng vừa đánh bại đối thủ có thứ hạng cao. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Khuyết đâu? Hạng 38. Lý Thiên Mệnh tìm được. Hắn và Huỳnh Hỏa nhìn nhau, cười ha hả. Con số này hợp với tính cách tên kia. Chúng ta không vội, cứ đến trạm tinh cổ lộ tu luyện trước đã. Lý Thiên Mệnh xúc động tinh nguyên kết giới, khoảng 30 hơi thở sau, một người trung niên từ trạm tinh điện xuất hiện, hỏi, người muốn tạm thời rời khỏi chiến trường. Vâng, tiền bối. Người kia vung điếu tinh can trong tay, quấn lấy Lý Thiên Mệnh, rồi đột nhiên hất mạnh, trực tiếp ném Lý Thiên Mệnh ra khỏi Phồn Tinh kết giới. Thời gian rời khỏi không được quá 4 canh giờ, và lần sau tiến vào, vị trí sẽ là ngẫu nhiên. Tiếng người kia còn vang vọng bên tai. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên không trung Phồn Tinh kết giới, hắn từ đó đáp xuống, xuyên qua động không đáy, trở về Thái Cổ Thần Tông. Hắn đi thẳng đến trạm tinh cổ lộ. Trạm tinh cổ lộ của Điện Nguyên Tông vừa hay đi ngang qua thiên hạ đệ nhất cát của hắn, hắn liền ghé xuống xem. Sau khi trở về, hắn không thấy ai xung quanh. Con bé này, không lo làm vệ sinh, chạy đi đâu rồi? Hắn dạo một vòng, thấy bên suối nước nóng có người, đến gần xem, trong làn hơi nước, có một nữ tử đang ngâm mình trong bồn tắm. Không phải Lâm Tiêu Tiêu thì là ai? À, tiếng thét của thiếu nữ vang lên. Kêu cái rắm gì, người không mặc quần áo à? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Nàng có mặc, chỉ là hơi ít. Lâm Tiêu Tiêu đùa nghịch một hồi, khoác áo dày lên người rồi đi ra, giận dữ nhìn hắn, nói, không phải ngươi nói cả tháng không về sao? Mới ngày đầu tiên, ngươi đã bị loại rồi. Không phải. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, nói, ngươi giỏi lắm Lâm Tiêu Tiêu, làm thị nữ ở đây, ở trong nhà ta, dùng suối nước nóng của ta, ta bên ngoài liều sống liều chết, ngươi ở đây hưởng thụ, mặc sức hưởng thụ cuộc đời. Ngươi không nói không được cả. Lý Thiên Mệnh chỉ đến xem qua rồi thôi, thấy nàng tạm ổn, hắn cũng mặc kệ. Đi đây. Hắn nói. Còn trở lại không? Không trở lại đâu, lão gia đây đau lòng, nô tỳ ngươi cứ thoải mái ngâm mình đi. À, Lý Thiên Mệnh biến mất ngay tức khắc. Hắn quan tâm ngươi đó, chắc chắn là thèm khát thân thể ngươi. Thái cổ tà ma dụ dỗ. Ngươi không biết, người hắn thích xinh đẹp đến mức nào, mới có thể nói những lời nhàm chán như vậy. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi. Nàng chợt nhớ đến một người. Đúng rồi, Khương Phi Linh đâu? Phố Cổ Phong. Lý Thiên Mệnh tu luyện ở trạm tinh cổ lộ xong, liền đến đây. Tỷ, ta bán bạch dạ lại cho tỷ, ta hết tiền tiêu rồi. Hắn trở về Tuyết Nghi kiếm cát, tìm kiếm Tuyết Nghi, vội vàng nói. À, 700 kiếp tinh đúng không? Kiếm Tuyết Nghi thần trí có chút hoảng hốt, đếm 700 kiếp tinh cho hắn. 500 là được rồi. Lý Thiên Mệnh đẩy 200 lại cho nàng. Coi như ngươi hiểu chuyện, hừ. Kiếm Tuyết Nghi nháy mắt, nói, chúc ngươi thành công trên Phồn Tinh chiến trường. Nàng thu lại bạch dạ kiếm, nàng còn phải dựa vào nó để câu đại gia nữa chứ. Cảm ơn tỷ. Lý Thiên Mệnh quan sát nàng, hỏi, sao tỷ không vui vậy, có chuyện gì sao? Đại bá ta qua đời rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Kiếm Tuyết Nghi thương cảm nói. Kiếm Băng Hà tiền bối. Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn nhớ người này nói năng có hơi kỳ quái. Đúng vậy, người khi đó còn gặp ông ấy. Tối sau khi kết thúc minh hội chiến, tìm thấy thi thể ông ấy. Ông ấy bị người ta nhất kích tất sát, cộng sinh thú cũng vậy. Không có một dấu vết nào. Kiếm Tuyết Nghi nói. Kẻ ra tay rất mạnh sao? Ừm. Quan trọng là, đại bá ta thực ra không có kẻ thù, ông ấy chưa từng đắc tội ai. Kiếm Tuyết Nghi mắt ngấn lệ nói. Trong thần tông mà cũng nguy hiểm như vậy sao? Cao thủ như đại bá tỷ mà cũng bị giết dễ dàng vậy. Ừm. Kiếm Tuyết Nghi cắn môi, nói, Thiên Mệnh, cha mẹ ta nói, sau khi tôn thần trở về, 8 thần vực còn lại đang rất hỗn loạn, có lẽ sắp có loạn thế. Cả hai ta đều phải cẩn thận. Ý là gì? Nghe nói tôn thần phải trùng tu mới thành thần được, 8 thần vực còn lại có thể e ngại nàng thành thần, vì giết nàng, có thể sẽ phát động chiến tranh thần vực. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ra vậy, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, tỷ, ta còn có việc, đi trước đây. Cẩn thận nhé. Được rồi. Rời khỏi Tuyết Nghi kiếm cát, Lý Thiên Mệnh nhìn lên bầu trời. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Rồi bước nhanh về phía trước. Ai muốn động đến Linh Nhi, ta sẽ giết kẻ đó. Toàn thế giới muốn giết nàng, vậy ta sẽ đồ sát toàn thế giới. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh bỏ ra 500 kiếp tinh, mua một bình rượu ngon, tên là Phù Dung Linh Tửu. Giá cả rượu, sao cũng đắt đỏ, 500 kiếp tinh mua rượu ngon, đã là đỉnh cấp, mà lại chỉ có một bình nhỏ. Âu Dương Tiền Bối, đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây kính dâng ngài. Lý Thiên Mệnh leo lên Thiên Nguyên Đỉnh, cười híp mắt xuất hiện trước mặt Âu Dương Kiếm Vương. Đừng gọi ta lão già, gọi ta Âu Dương ca là được. Nghe trẻ trung hơn. Âu Dương Kiếm Vương vừa thấy bình rượu trong tay hắn, mắt sáng lên, nhìn bình rượu là biết ngay rượu gì. Âu Dương ca. Ha ha, Phù Dung Linh Tửu, đưa đây, mỹ tửu này phải từ từ thưởng thức, cùng ta đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được thôi. Ta rót cho ngài. Tiểu tử, thật hiểu lễ nghĩa. Âu Dương Kiếm Vương nhấp một ngụm mỹ tửu, hồn phách như bay lên mây. Một già một trẻ, ngồi trên Thiên Nguyên Đỉnh, nâng chén cùng uống. Mỹ tửu, sao có thể thiếu thơ hay được? Hôm nay trời đẹp cảnh hay, hai chúng ta, so tài thơ ca một trận. Âu Dương Kiếm Vương cười hắc hắc nói. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Âu Dương Kiếm Vương trầm ngâm một lát, vẻ mặt thâm trầm, mắt mờ ảo, như văn khúc tinh nhập vào, ngâm rằng, nghe cho kỹ đây, rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít, có thể uống bao nhiêu uống bấy nhiêu. Thơ hay. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc như gặp thần tiên, đứng lên vỗ tay. Xấu hổ, xấu hổ, đến lượt ngươi. Âu Dương Kiếm Vương khiêm tốn nói. Khó à nha. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nghĩ mãi, ngâm rằng, trong đám đông tìm hắn trăm ngàn độ, không bệnh thì đi hai bước. Hay. Ép vần, tinh tế, xem ra tiểu tử ngươi có tài đấy. Âu Dương Kiếm Vương nâng chén uống, cảm thấy áp lực, gật gù đắc ý, vỗ đùi. Nói, hỏi thế gian tình ái là chi, hai bên bờ vượng kêu không dứt. Bài thơ này kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Lý Thiên Mệnh kinh hãi thán phục. Quá khen, đến lượt ngươi. Âu Dương Kiếm Vương đắc ý nói. Tiểu tử tô mạo muội làm bài nữa vậy trên trời nguyện làm chim liền cánh, đại nạn đến mỗi người tự bay. Không tệ, nghe đây. Trời nếu có tình, trời cũng già, người nếu đa tình, chết sớm. Âu Dương Kiếm Vương hất đầu lên, một bài thơ hay ra đời. Trẫm cùng tiên sinh cởi chiến bào, Phù Dung ấm trướng độ xuân tiêu. Lý Thiên Mệnh tung tuyệt chiêu. Hỏi quân có mấy sầu, đúng như một đám thái giám đứng trên thanh lâu. Âu Dương Kiếm Vương dứt khoát đáp trả. Âu Dương ca chính là bậc kỳ tài, tiểu tử tôi kiến thức nông cạn, khó mà địch nổi. Lý Thiên Mệnh chắp tay nhận thua. Ha ha, tiểu tử có chút tài hoa, suýt nửa ngang tài ngang sức với ta, cũng không tệ. Hậu sinh khả úy. Âu Dương Kiếm Vương vô cùng vui vẻ, lại chạm cốc với Lý Thiên Mệnh, rồi nói thẳng đi, tìm ta có việc gì? Âu Dương ca, tôi muốn đi tà ma thí luyện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, mắt nóng rực nói. Tà ma thí luyện. Đó là nơi của Tam Nhãn Chân Long, ma luyện con mắt thứ ba, tu luyện nhãn thuật. Người thường có con mắt không chịu được sự trùng kích của thái cổ tà ma chi nhãn. Âu Dương Kiếm Vương nói. Tôi cũng có con mắt thứ ba. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra. Con mắt này tuy diệu kỳ, nhưng ở cửu đại thần vực này, đồ diệu kỳ đầy rẫy. Hắn tin rằng có Khương Phi Linh chống lưng, còn mắt thứ ba này không cần phải giấu giếm nữa. Ngoà tào. Âu Dương Kiếm Vương trợn mắt, giật cả mình, tưởng lỗ đít mọc trên tay. Được, nể tình ngươi là bạn thơ của ta, ta sẽ gửi đơn xin lên Độ Kiếp Phong, tiến cử ngươi tham gia tà ma thí luyện. Chắc phải chờ xét duyệt một thời gian. Đến lúc đó, ta sẽ bảo lão dịch báo cho ngươi. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Độ Kiếp Phong là tổ chức có đủ quyền lực để đối kháng với Tam Đại Tông Chủ, giám sát Tam Đại Tông Chủ. Cảm ơn tiền bối. Gọi ca. Được rồi, ca tham gia phùng tinh chi chiến, mỗi đệ tử chỉ được phép rời khỏi chiến trường 4 canh giờ mỗi ngày. Lý Thiên Mệnh đã tu hành 2 canh giờ tại trạm tinh cổ lộ, cộng thêm chút thời gian lặt vặt. Sau khi nhận được khẳng định chắc chắn từ Âu Dương Kiếm Vương, hắn phải nhanh chóng trở về phùng tinh chiến trường. Ngay khi định rời đi, Lý Thiên Mệnh chợt cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới Thiên Nguyên Đỉnh, lòng núi đột ngột mở ra một đạo thiên văn kết giới, một cánh cổng lớn bằng đồng xanh hiện ra. Từ trong cánh cổng, một thanh niên bạch y bước ra, dáng đi khập khiễng, ngước nhìn trời xanh. Hắn không thấy được Lý Thiên Mệnh trên đỉnh Thiên Nguyên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấu ánh mắt kia. 3 con mắt, tất cả đều phủ kín tơ máu. Hắn chính là Hiên Viên Vũ Hành. Hắn nhìn tuyết quốc trước mắt, chớp mắt vài cái rồi vội vã rời đi. Hắn vừa rồi tu luyện ngay trước thái cổ tà ma chi nhãn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Gần đây hắn đang trong giai đoạn đột phá, cơ bản là không ngừng nghỉ. Âu Dương Kiếm Vương tán thưởng. Vì sao? Cần chuẩn bị đối phó điều gì chăng? Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Vũ Hành xa dần, hỏi. Vì thiên hạ đệ nhất hội chứ sao? Âu Dương Kiếm Vương đáp. Thiên hạ đệ nhất hội. Lý Thiên Mệnh vừa mới đặt tên địa nguyên cát của mình là thiên hạ đệ nhất cát đây. Đúng vậy. Thời gian không còn nhiều, lần này đến lượt thái cổ thần vực ta đăng cai tổ chức thiên hạ đệ nhất hội. Đến lúc đó, tông môn sẽ vô cùng náo nhiệt. Bát đại thần vực các cường giả sẽ mang theo những đệ tử xuất sắc nhất, đỉnh phong nhất của bọn họ đến đây tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Chúng ta là chủ nhà, đương nhiên không thể để mất mặt, bị người chà đạp. Vì vậy, đệ tử Thiên Nguyên trong khoảng thời gian này chịu áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là những người trên 20 tuổi. Đến lúc đó, họ phải bảo vệ tôn nghiêm cho đệ nhất thần vực ta, tranh đoạt vinh dự. Âu Dương Kiếm Vương cảm khái. Kình bạo vậy sao? Ý là quyết ra thiên hạ đệ nhất thiên tài à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy, thực chất đây là một ván cược giữa bát đại thần vực. Thắng bại liên quan đến nhiều hiệp ước đánh cược, bao gồm cả tài nguyên, tranh giành lãnh thổ. Nếu là cường giả chính diện tranh đấu, đó chính là thần vực khai chiến, cho nên chỉ có thể đặt tranh phong lên vai tiểu bối, để hậu bối định thắng thua. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, kỳ thực cũng chỉ là hư danh. Những người trẻ tuổi khát khao vinh dự, muốn danh chấn đại lục sẽ liều mạng theo đuổi, vì thị tộc tranh thủ vinh dự. Vinh dự và uy danh nghe có vẻ trống rỗng, nhưng đó là thứ khiến người trẻ tuổi vung vẩy nhiệt huyết, thậm chí là tính mạng. Thiên hạ đệ nhất, ai mà không mơ ước cái danh hiệu này? Ta hồi trẻ cũng đã từng mộng tưởng vô số lần như vậy. Rất tự kỷ, nhưng cũng rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với các trưởng bối, điều họ coi trọng hơn là sự giao tranh của lực lượng tương lai giữa các thần vực. Còn có thắng bại của trận giao phong này, quyết định tài nguyên, lãnh thổ thuộc về. Âu Dương Kiếm Vương nói, lực lượng trẻ tuổi là tương lai của một thần vực. Nếu thắng được thiên hạ đệ nhất hội, nghiền ép những người trẻ tuổi cùng lứa, tương lai cũng sẽ dẫn dắt thị tộc và thần vực đi đến huy hoàng, phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Về đại thể là vậy. Nhưng không loại trừ khả năng có người tài năng nhưng thành đạt muộn. Âu Dương Kiếm Vương đáp. Chuyện này không liên quan gì đến mục tiêu thái cổ tà ma chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn không mấy bận tâm. Âu Dương Kiếm Vương uống rượu, cảm khái một câu, tôn thần trở về, bát đại thần vực khí thế hung hăng mà đến. Nếu bọn họ không dở chút trò tại thiên hạ đệ nhất hội, ta sẽ viết ngược tên mình. Hiện tại, thần tông chỉ mong không bị mất mặt mà co đầu rụt cổ. Dù sao từ xưa đến nay, chưa có tiền lệ chủ nhà nào không dám tổ chức. Lần này, khó a, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chợt trở nên sâu thẳm. Ai biết được, người của bát đại thần vực có thể sẽ đến vì Khương Phi Linh hay không? Những kẻ này đều phát điên rồi, ngay cả tôn thần cũng dám nhòm ngó, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, bỗng vỗ trán nói, ai nha, ta nói với ngươi, một đứa trẻ con, những chuyện này làm gì? Đây đều là chuyện khiến chúng ta đau đầu, ngươi cứ đi phồn tinh chiến trường đi. Ừm, vậy ta đi trước. Rảnh thì lại đến đấu thơ, lần sau ta cho ngươi kiến thức kho tàng của ta. Âu Dương Kiếm Vương vuốt tóc, tự luyến nói. Ha ha. Nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh trở lại phồn tinh chiến trường, từ lối vào bước vào, phồn tinh kết giới trời đất quay cuồng, cuốn hắn vào chiến trường. Lần nữa đặt chân xuống đất, căn bản không thể nào phán đoán được mình đang ở vị trí nào trong vạn thú hung uyên. Hắn ngẩng đầu nhìn, trước mắt khắp nơi đều là những ngọn núi cao màu đen sừng sững, dưới chân núi nước chảy xiết, những hung thú tuyệt mệnh ẩn tàng trong đó, có lớn có nhỏ, thậm chí có cả những độc trùng nhỏ bé, đều là cổ thánh thú, toàn thân kịch độc. Nếu trúng độc, rất có thể tinh nguyên kết giới cũng không cứu được. Hành tẩu trong phồn tinh chiến trường này, ai cũng phải cẩn trọng. Cứ theo nhịp điệu cũ mà tiến hành thôi. Phồn tinh chi chiến này kéo dài tương đối lâu, giai đoạn đầu ta vẫn nên tập trung vào tu luyện. Trước ba ngày cuối cùng, thứ hạng trên bảng không có nhiều ý nghĩa. Ngày cuối cùng, nếu chiếm được vị trí nhất nhì bảng, dù điểm số trên tay bằng không, vẫn có thể leo lên đỉnh cao trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh không hề nóng vội. Hắn đặt trọng tâm vào hai phương diện, một là lĩnh ngộ thiên ý, hai là ma luyện lục đạo sinh tử kiếm. Dù sao, gặp người thì luyện kiếm. Không gặp người, vậy thì tiêu hóa, dung hội phồn tinh thiên ý, đồng thời dùng cánh tay hắc ám, suy ngẫm về Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp, để làm phong phú thêm đế hoàng thiên ý của mình. Cứ như vậy, mỗi ngày hắn trải qua thời gian hai điểm tạo thành một đường thẳng, không có biểu hiện gì kinh diễm. Trong khi đó, toàn bộ phồn tinh chiến trường vẫn luôn diễn ra những trận chém giết, tranh đấu lẫn nhau, tinh chủ trong kết giới bày ra cảnh đệ tử tranh phong, vô cùng đặc sắc. Chớp mắt, 10 ngày phồn tinh chi chiến đã trôi qua. Đột phá. Cổ thánh cảnh tầng thứ 3. Những ngày khổ tu cuối cùng cũng được đền đáp. Trạm tinh cổ lộ của Địa Nguyên Tông, cộng thêm 2 canh giờ dung hội quan sát mỗi ngày, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Ta đến cổ chi thánh cảnh, tốc độ phát triển vẫn chưa hề chậm lại. Tu hành đến cảnh giới càng cao, trên thực tế độ khó tăng lên, thiên ý trưởng thành càng đến gần đỉnh phong, khả năng đốn ngộ và không gian trưởng thành càng ít đi. Người như Lý Thiên Mệnh, từ thú mạch cảnh đã duy trì tốc độ tu luyện như vậy, gần như không có. Chuyện này chỉ có thể nói, trong khi tu luyện, thiên phú và tài nguyên của hắn đều đồng bộ trưởng thành. Địa thánh cảnh và thiên thánh cảnh, chủ yếu dựa vào Đông Hoàng kiếm. Bây giờ đến cổ thánh cảnh, lại có trạm tinh cổ lộ quán thâu phùng tinh thiên ý, mỗi ngày đều học tập lĩnh ngộ thiên ý của tiền bối thần tông, 2 canh giờ, có thể quan sát thiên ý của hơn 10 vị tiền bối, triệt để dung hội vào đế hoàng thiên ý. Nếu không có trạm tinh cổ lộ, ta chỉ dựa vào thiên phú và Đông Hoàng kiếm, sẽ dần dần gặp phải bình cảnh, ít nhất tốc độ tu hành sẽ chậm lại. Trên thực tế, hắn luôn vượt xa sự lý giải của người thường, không phải là tốc độ tu luyện hiện tại, mà chính là việc hắn không ngừng tích lũy thiên phú, dẫn đến tốc độ tu luyện luôn không giảm. Ví dụ như, hắn vượt qua thiên thánh cảnh rất nhanh, người khác cho rằng thiên thánh cảnh có sự trưởng thành như vậy, kỳ thật không tính là khoa trương. Nhưng, đến cổ thánh cảnh kỳ cuối, thậm chí là sinh tử kiếp cảnh, vẫn có tốc độ như vậy, vậy thì khoa trương. Chỉ là, nếu Lý Thiên Mệnh thành tựu sinh tử kiếp, bọn họ mới phản ứng được, thì đã muộn. Bởi vì khi đó, hắn đã có một chút vốn liếng nhất định. Cổ thánh cảnh tầng thứ 3, vậy thì ta có thể tăng thêm chút điểm số trước đã. Phùng tinh chi chiến còn lại 20 ngày, hắn dù sao cũng phải xây dựng nền tảng cho 3 ngày đếm ngược, nếu không đến lúc đó, giết cũng không giết nổi. Vào giữa trưa, bảng xếp hạng phùng tinh chi chiến lại một lần nữa hiện ra. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua. Hạng 1, Hiên Viên Mộc Tuyết, 1,008 điểm. Người thứ 2, Phương Tinh Khuyết, 631 điểm. Người thứ 100, 36 điểm. Phương Tinh Khuyết tăng lên nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh hơi nhíu mày. Mấy ngày nay hắn đều chú ý đến phùng tinh bảng này, ban đầu Phương Tinh Khuyết ở vị trí 38, nhưng càng lúc càng tụt, hiện tại mỗi ngày số điểm mới tăng lên, so với Hiên Viên Mộc Tuyết còn nhiều hơn. Gã này thích làm náo loạn, đoán chừng hắn khó chịu vì vị trí thứ 2, hiện tại có lẽ đang dốc toàn lực xông vào vị trí thứ nhất. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau, vừa đi săn, vừa luyện kiếm. Hiện tại điểm số của hắn là 31, gần top 100. Hắn không được may mắn lắm, những đối thủ hắn đánh bại đều chỉ có một điểm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ 3, nhìn thấy trong hoang dã phía trước, có một đám người rất lớn. Ít nhất có 20 người. Hắn ước tính sơ bộ. Có lẽ vì người đông thế mạnh, bọn họ không hề ẩn tàng, mà đi nhanh trong hoang dã, đoán chừng là đang tìm kiếm con mồi. Lý Thiên Mệnh đến gần, nhìn kỹ. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Hắn đã nhận ra, 20 người này đều là người của Thái Thanh Phương Thị. Đám người này không có đệ tử Thiên Nguyên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có lẽ có thể đánh một trận. Trước khi khai chiến, Phương Tinh Khuyết đã buông lời hung hăng, khiến người ta không dám động đến người của Thái Thanh Phương Thị. Bây giờ, 20 người này tập hợp lại đi săn, nhiều người cũng khó mà chống đỡ được, phải không? Phương Tinh Khuyết gần đây thứ hạng tăng lên nhanh như vậy, có phải là do hắn tập hợp người của Thái Thanh Phương Thị, để họ phục vụ cho mình? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Đây không tính là gian lận sao? Người khác đơn đã độc đấu, hắn mấy trăm người cùng nhau vây công. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Quy tắc không cấm đoán loại hành vi này. Lý Thiên Mệnh đáp. Vô sĩ. Hoặc là nói, đây là một sự ngầm đồng ý, đây là sự chiếu cố cho đệ tử Tam Đại Thị Tộc. Ngoài bọn họ ra, không ai có thể tập hợp nhiều người như vậy, biến phùng tinh chi chiến thành minh hội chiến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán Phương Tinh Khuyết dùng thủ đoạn này để nhanh chóng tăng điểm, cũng không nhất định là chân tướng. Nhưng hắn cảm thấy, có đến 8-9 phần 10. Sao? Có muốn đánh bọn họ không? Huỳnh Hỏa hỏi. Đánh chứ? Đây đều là điểm số di động. Không lấy thì phí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trực tiếp đuổi theo sao? Không, cứ dừng lại một chút trước mặt bọn họ, giả vờ như bị họ vô tình gặp được, sau đó bị truy kích. Lý Thiên Mệnh cười nham hiểm. Làm phức tạp vậy làm gì? Người ngốc, như vậy bọn họ mới có tâm lý ưu thế, không nỡ bỏ chạy. Ta không muốn bỏ lỡ một điểm nào. Lý Thiên Mệnh nói. Gà tặc. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Tốc độ tiến lên của đối phương không nhanh lắm, bọn họ đang tìm người xung quanh, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Phương Tinh Ảnh, người chết rồi à, sao chạy chậm vậy? Trong đội ngũ, một thanh niên áo lam tên Phương Thần Hoang quay đầu lại quát lớn với một thiếu niên ở phía sau. Phương Tinh Ảnh, tự ngươi cút đi, đừng đi cùng chúng ta. Thật là đáng ghét. Một thiếu nữ áo trắng nói. Cô ta tên Phương Sáu Ngọc. Cô ta còn trẻ, xinh xắn đáng yêu, toàn thân trang sức châu báu đều màu hồng, ngay cả tất cũng vậy, có thể thấy cô ta yêu thích màu sắc này đến mức nào trong đám người nhốn nháo. Phương Tinh Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt có chút thất thần. Được thôi, ta đi đây. Hắn nói, giọng điệu chua xót. Hắn, một kẻ dòng chính Thái Thanh Phương Thị, vốn nên thân phận cao quý, thế mà lại rơi vào tình cảnh này, thật khiến người ta thở dài. Phương Thần Hoang và Phương Sáu Ngọc, hai kẻ này là thủ lĩnh của đội ngũ 20 người. Đội ngũ này vốn là do Phương Tinh Ảnh tập hợp, nhưng khi hai kẻ kia đến, đám người đều vây quanh lấy bọn chúng. Cút đi, bọn ta tự đi tìm Tinh Khuyết Thiếu Gia. Tinh Khuyết Thiếu Gia bài danh càng ngày càng cao, bất quá còn chưa đạt đệ nhất. Chắc hẳn huynh đệ tỷ muội bên cạnh hắn còn chưa nhiều, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm đến bọn họ, đã qua 10 ngày rồi. Phương Sáu Ngọc cuống cuồng nói. Không có vấn đề, Sáu Ngọc, cứ xem ta. Phương Thần Hoang cười nói, vẻ mặt tự tin. Bỏ rơi Phương Tinh Ảnh, bọn chúng 10 phần hoan hỉ, nhanh chân tiến lên. Gã này thật buồn cười, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Phương Sáu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Phương Tinh Ảnh vẫn còn đứng đó, ánh mắt khinh bỉ. Dù sao cũng là đích hệ huyết mạch. Phương Thần Hoang nói, giọng điệu không rõ. Tinh Khuyết Thiếu Gia giữ lại hắn, cũng chỉ là tìm việc vui. Kẻ này cũng thật tuyệt, mỗi lần bị nhục nhã, tôn nghiêm mất hết, mà vẫn có thể chống đỡ đến cùng. Ngươi không hiểu rồi, sống như súc sinh, thì cũng gọi là sống. Ha ha. Đám người 19 người đang vui cười, bỗng nhiên có kẻ lên tiếng, phía trước có vẻ như có một người. Mau đuổi theo, là con mồi, đừng để nó chạy thoát. Chúng ta tăng thêm chút điểm số, trước khi phồn tinh chi chiến kết thúc, cùng nhau dâng cho Tinh Khuyết Thiếu Gia. Truy. 19 người tạo ra động tĩnh lớn. Con mồi trong mắt bọn chúng, hình như đang tu hành. Khi phát hiện ra bọn chúng, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Là Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên có người hét lên. Bắt hắn lại, nhanh. Một công lớn. Phương Sáu Ngọc mừng rỡ. Bắt được hắn dâng cho Tinh Khuyết Thiếu Gia, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Mọi người cẩn thận, đừng đánh vỡ tinh nguyên kết giới của hắn. Phương Sáu Ngọc dặn dò. Cộng sinh thú của hắn tốc độ rất nhanh, mau bao vây lại. Ngay cả Phương Tinh Ảnh ở đằng xa, cũng nghe thấy động tĩnh của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh. Hắn ngơ ngác một chút, vội vàng đuổi theo. Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu niên tóc trắng đã bị 19 đệ tử Thái Thanh Phương Thị bao vây trùng trùng điệp điệp. Vì kiên kỵ tốc độ của cộng sinh thú kia, bọn chúng vừa bao vây, liền lập tức toàn lực tiến công. 19 người, cộng thêm hơn 20 cộng sinh thú, gần như phong tỏa mọi đường lui của Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn không trốn thoát được, vậy thì xong đời. Phương Tinh Ảnh thầm nghĩ. Hắn đang xoắn xuýt một việc. Có nên cứu người hay không? Thôi được, cứ xem tình hình đã. Và nhất bọn chúng sơ ý đánh nổ tinh nguyên kết giới của hắn, thì hắn cũng chỉ đơn giản là bị đào thải, không có gì to tát. Phương Tinh Ảnh nghĩ thầm. Đúng lúc này. Trong vòng vây của đệ tử Thái Thanh Phương Thị, ba cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa biểu diễn. Điểm số cao đến vậy. Bao gồm Phương Thần Hoang và Phương Sáu Ngọc, tất cả mọi người đều ngây dại. Sao có thể như vậy? Phương Tinh Ảnh lặng người. Cuộc chiến đấu này rất thú vị, vì vậy, Trạm Tinh Điện vừa hay chuyển đổi sang góc nhìn của Phương Tinh Ảnh. Đứng ở vị trí của hắn, có thể thấy rõ toàn bộ trận vây công. Trên chiến trường Nhị Nguyên, mọi người rốt cục thấy rõ. Ba cộng sinh thú, toàn bộ trên 390 điểm số. Một con 394, một con 397, còn một con 418. Rốt cuộc kẻ này là ai? Hình như gọi là Lý Thiên Mệnh. Tên của hắn lại lần nữa gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người trên chiến trường Nhị Nguyên đều đang nhìn hắn. Sau đó, hắn xuất thủ. Hai tên cổ thánh cảnh tầng thứ 8, 10 tên cổ thánh cảnh tầng thứ 7, còn lại là cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Dựa theo tình hình giao chiến ban đầu, Lý Thiên Mệnh đánh giá cảnh giới của đối thủ. Nói ngắn gọn, kẻ yếu nhất trong số bọn chúng cũng có thể đến Nhân Nguyên Tông làm minh chủ. Hai mươi mấy con phượng hoàng cộng sinh thú các loại bao quanh Lý Thiên Mệnh, mỗi con đều là sinh tử kiếp thú, điểm số thấp nhất cũng trên 150, cao nhất là cộng sinh thú kim cương huyễn quan thần phượng của Phương Thần Hoang, đạt tới 240 ngôi sao. Đó là một con kim cương phượng hoàng, toàn thân như đúc bằng hoàng kim, chói lọi sáng chói, quang mang lập lòe, bất kể là mỏ chim hay móng vuốt đều vô cùng thô to, như binh khí sắc bén. Còn có Phương Sáu Ngọc, kẻ cổ thánh cảnh tầng thứ 8 kia, cộng sinh thú bạch ngọc huyền hoàng của ả cũng không tệ. Thuộc tính bạch ngọc vẫn là một biến thể của thổ thuộc tính, toàn thân ả như ngọc thạch trắng, trông giống như một pho tượng sống. Những con phượng hoàng như vậy quả thật cực kỳ xinh đẹp, vì vậy Huỳnh Hỏa lập tức nhìn thẳng. Hai con phượng hoàng kia giao cho ta. Huỳnh Hỏa vỗ ngực nói. Ngươi muốn làm gì? Hoành đao đoạt ái. Sư. Huỳnh Hỏa hóa thành một đạo hỏa quang, bay ra ngoài. Khắp nơi đều là phượng hoàng, cảnh tượng này thật hùng vĩ. Bất quá, bị hai kẻ cổ thánh cảnh tầng thứ 8 chỉ huy vây công, đó không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể bị loại ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh không biết có bao nhiêu người đang chú ý trận vây công này, hắn chỉ biết rằng đã đến lúc cho Thái Cổ Thần Tông thấy được lực lượng của mình. Ta càng cường thế, Linh Nhi sẽ càng có lý do cho ta nhiều tài nguyên hơn. Thiên địa kiếp nguyên chỉ là bắt đầu. Nếu không phải như vậy, nói không chừng ngay cả danh ngạch Phùng Tinh Trì cũng chỉ là một câu nói của tôn thần mà thôi. Lam Hoang. Lam Hoang 394 điểm số, khoác lên mình vô cực tinh long đồ, chung quanh đây vừa vặn là một đầu giang hà, nó đều không cần thi triển trạm Lam Hải Ngục, liền chạy độn tiến vào đáy nước, một đám người mang theo cộng sinh thú đuổi đi vào. Miêu Miêu vẫn dùng bản thể, ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Uy lực cửu trọng hỗn độn lôi giới của nó tăng lên quá nhiều. Đừng nhìn thân thể nó nhỏ bé, uy lực bộc phát ra, quả thật đáng sợ đến kinh thiên. Ầm ầm. Hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, một tia chớp cự xà có thể trực tiếp bổ phượng hoàng trên trời đến gần chết. Ông. Hồn thiên địa ngục của nó bao phủ đi, những đối thủ đến gần Lý Thiên Mệnh toàn bộ bị ép lui. Ngay sau đó, nó lấy tốc độ khủng khiếp, cực nhanh tiến tới trong đám người, nơi nó đi qua, sấm sét vang dội. Thật nhanh, thật nhanh. Lúc này mới khai chiến, đệ tử Thái Thanh Phương Thị đã có chút mộng, bọn chúng 19 người vây giết Lý Thiên Mệnh, có vẻ như đối phương đấu chí 10 phần. Phương Thần Hoang thấy vậy, lại cười lớn, đầu óc hắn có vấn đề rồi, dám cùng chúng ta cứng đối cứng, cơ hội tới. Nhanh lên. Phương Sấu Ngọc nói. Sấu Ngọc, ngươi nhìn kỹ. Phương Thần Hoang hết sức kích động, hướng về phía Lý Thiên Mệnh áp chế mà đến, còn cố ý phân phó những người khác không được động thủ. Lý Thiên Mệnh, trận chiến giữa ngươi và Hiên Viên Vũ Phong, ta có xem, biểu hiện không tệ. Nhưng, chỉ bằng cảnh giới của ngươi, cũng xứng có cộng sinh thú điểm số cao đến vậy sao? Hắn tay cầm một cây trường thương, một chiêu xuất thủ, quả thật hung mãnh hơn Hiên Viên Vũ Phong. Sư, trường thương như kim cương, lao vút mà đến. Thánh nguyên cổ thánh cảnh tầng thứ 8 trấn áp, cao hơn Lý Thiên Mệnh trọn vẹn 5 tầng. Ồ, Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, Đông Hoàng kiếm trong tay một phân thành hai, quả quyết giết ra. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm sinh, một kiếm chết. Kiếm của hắn càng nhanh càng ác, kiếm quang chợt hiện, chúng sinh kiếm ý xuyên thấu mà ra, dường như cả thế giới trấn áp lên người Phương Thần Hoang. Đinh. Mũi kiếm Đông Hoàng kiếm màu vàng, xuyên thủng mũi thương của hắn, kiếp khí trong tay Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt vỡ nát. Hả? Phương Thần Hoang mở to mắt, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh hạ một kiếm nhanh chuẩn hung ác, đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn không cần quan tâm nhiều, dù sao có tinh nguyên kết giới, hắn cứ toàn lực đánh giết. Ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh nguyên kết giới trong nháy mắt sinh ra, chuyển thành trạng thái thủ hộ. Một lồng ánh sáng tinh quang xuất hiện, che chở Phương Thần Hoang, giúp hắn thoát khỏi cái chết, thậm chí không bị trọng thương. Nhưng, hắn bị đào thải. Ngươi, lấy đâu ra thực lực? Phương Thần Hoang bị vây trong tinh nguyên kết giới, sắc mặt nhăn nhó. Bị đánh bại trước mặt người quan trọng, quả thật vô cùng nhục nhã. Chúng ta đông người, người vẫn sẽ xong đời. Phương Thần Hoang dữ tợn nói. Bất quá, điều khiến hắn bực bội nhất là, Lý Thiên Mệnh thậm chí không thèm để ý đến hắn, mà lao về phía một đối thủ khác. Đúng lúc này, lực lượng tinh nguyên kết giới kéo cái kim cương huyễn quang thần phượng kia vào. Trong khoảnh khắc đó, tinh nguyên kết giới phình to thêm không ít, cho đến khi cộng sinh thú của Phương Thần Hoang trở lại cộng sinh không gian mới thu nhỏ lại. Ấy, kiềm chế một chút đi, sắp xảy ra chuyện rồi. Huỳnh Hỏa kêu ầm lên. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy bên trong kim cương huyễn quang thần phượng đột nhiên có sao hỏa nổ tung. Không sai. Ngay vừa rồi, Huỳnh Hỏa đã đâm luyện ngục mệnh hỏa vào thân thể nó. Đối phương vừa vào tinh nguyên kết giới, luyện ngục mệnh hỏa liền nổ tung. Sau đó, mọi người ngây ngốc nhìn, uy lực luyện ngục mệnh hỏa trong không gian kín của tinh nguyên kết giới đột nhiên được phóng đại. Càng trùng hợp hơn là, Phương Thần Hoang không thể trốn đi đâu được, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhấn chìm. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung, tinh nguyên kết giới ổn định chống đỡ, nhưng tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm cả người và thú, đều bị nổ thành tro tàn. thần hoang. Phương Sáu Ngọc và những đệ tử Thái Thanh Phương thị còn lại phát ra một tiếng rít gào, từng người một ngây như phỏng. Phương thần hoang, chết rồi. Nói thật, có thân phận Thái Thanh Phương thị, lại có tinh nguyên kết giới, người của bọn chúng khó có khả năng chết. Bọn chúng cũng chưa từng cho rằng mình sẽ chết trên chiến trường Phồn Tinh. Mà bây giờ, Phương thần hoang thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị luyện ngục mệnh hỏa phong bế trong tinh nguyên kết giới kia, nổ tan xác. Lý Thiên Mệnh cổ thánh cảnh tầng thứ ba, mạnh đến mức khiến bọn chúng run rẩy. Giết hắn, báo thù cho thần hoang. Bọn chúng cũng khá kiên cường, không trực tiếp bỏ chạy, mà quyết định vây giết tại chỗ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bại Phương thần hoang cổ thánh cảnh tầng thứ 8, sao có thể sợ bọn chúng vây công? Ba cộng sinh thú của hắn đều phân đi rất nhiều đối thủ, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đi đến đâu, tinh nguyên kết giới sinh ra đến đó. Cho đến cuối cùng, bên cạnh hắn xuất hiện 18 tinh nguyên kết giới. Còn một tên đâu? Huỳnh Hỏa hỏi. Chạy rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Kẻ chạy trốn là Phương Sáu Ngọc cổ thánh cảnh tầng thứ 8 kia. Ả thấy không địch lại, liền bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh giải quyết những người khác xong, ả đã không còn bóng dáng. Những người còn lại, toàn bộ đều ở trong tinh nguyên kết giới, ngây ngốc nhìn hắn. Tu vi của hắn có phải đang tăng vọt không? Đây là cổ thánh cảnh đó, sao hắn có thể nhanh đến mức này? Ngay cả thần hoang cũng bị hắn đánh bại. E rằng đến lúc này, rất nhiều người mới chính thức biết đến hắn, mới ý thức được, Lý Thiên Mệnh, tại chiến trường Phồn Tinh, đã trở thành một cơn bão táp. Có lẽ đối với những cường giả tuyệt đỉnh kia, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa là gì cả. Thế nhưng, sau trận chiến này, hắn đã có một chỗ đứng vững chắc tại Địa Nguyên Tông, tương lai vươn tới Thiên Nguyên Tông, chẳng phải là hoàn toàn có thể. Ta nhớ không lầm, Tinh Khuyết thiếu gia, ở cổ thánh cảnh, cũng không có tốc độ đột phá kinh người đến vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với kẻ này vậy? Trên chiến trường Nhị Nguyên, ngày càng có nhiều người biết đến Lý Thiên Mệnh. Bất quá, thân phận mà hắn mang về từ Tôn Thần, tạm thời vẫn chỉ lan truyền trong một nhóm nhỏ người. Một mình hắn, đánh bại 19 đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Trận chiến kết thúc, Trạm Tinh Điện nhanh chóng chuyển đổi góc nhìn, nhưng trên chiến trường Nhị Nguyên, những cuộc thảo luận về hắn vẫn không ngừng kéo dài. Nhanh đến vậy sao? Hiên Viên Vũ Hành hôm nay hiếm khi ra ngoài thư giãn, lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tứ cấp thiên địa kiếp nguyên cũng có thể tiến hóa. Hắn nheo mắt lại, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, hiện tại ta đã không thể tùy tiện ra tay, muốn lấy mạng hắn dễ dàng như trước. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh Lý Thiên Mệnh một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên tại Thần Tông. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Ta mới là người mang họ Hiên Viên. Không thể tiếp tục như vậy, ta nhất định phải làm gì đó. Trong ánh mắt hắn, những tia máu dần lan rộng. Trùng hợp thật, lại đụng mặt nhau rồi. Lý Thiên Mệnh kéo theo Đông Hoàng Kiếm, cùng ba con cộng sinh thú, tiến lại gần Phương Tinh Ảnh. Đúng vậy a, ánh mắt Phương Tinh Ảnh đờ đẫn, lùi về sau mấy bước. Đừng khẩn trương, người đã cung cấp cho ta rất nhiều thông tin hữu ích, giúp ta thành công tham chiến, còn trở thành con mồi của Phương Tinh Khuyết, ta sao có thể loại bỏ ngươi chứ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta chỉ là tự biện minh cho sự sống còn của mình thôi. Phương Tinh Ảnh nói. Giải thích chính là che đậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cười xong, hắn mới nghiêm mặt nói, đùa chút thôi, đừng để ý, ta hỏi ngươi một câu nữa. Ngươi cứ hỏi. Phương Tinh Ảnh ngơ ngác nhìn ba con cộng sinh thú của hắn, đầu óc có chút hỗn loạn. Trong Phồn Tinh chi chiến, người của Thái Thanh Phương thị các ngươi đều sẽ tụ tập quanh Phương Tinh Khuyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, vài trăm người tiến vào chính là để hộ tống hắn. Phương Tinh Ảnh nói. Như vậy không công bằng a, Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại Phương Tinh Khuyết đang xếp thứ hai, chẳng phải có nghĩa là hắn muốn đoạt lấy danh ngạch Phồn Tinh Trì còn phải đánh bại cả mấy trăm người sao? Cái gì mà không công bằng? Cho ngươi cơ hội tiến vào đã là công bằng lắm rồi. Trực tiếp trao danh ngạch cho Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên Mộc Tuyết mới gọi là bất công. Phương Tinh Ảnh nói. Mấy trăm người, che chở một người, cái này khác gì cho không chứ? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Có khác chứ, ít nhất Thái Cổ Hiên Viên Thị không làm vậy. Phương Tinh Ảnh nói. Thái Cổ Thị tộc kiêu ngạo và tự tôn đang quấy phá sao? So sánh như vậy, Thái Thanh Phương Thị các ngươi chẳng khác nào một đám nhà giàu mới nổi không từ thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi không hiểu, Thái Thanh Phương Thị chúng ta vốn là thị tộc lưỡng nghi thần vực, chúng ta bị đối xử như heo chó và trục xuất đến đây, tiền bối của chúng ta đã chịu đựng quá nhiều khó khăn, bây giờ mới cuộc khởi và trở nên cường thịnh, dĩ nhiên không muốn tiếp tục bị ức hiếp nữa. Phương Tinh Ảnh tức giận nói. Lưỡng nghi thần vực, Âm Dương Ma Tông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Chẳng phải cũng giống Thái Ất kiếm tộc sao? Không giống, Thái Ất kiếm tộc là chính thống, còn Thái A kiếm tộc của Lục Đạo kiếm tông mới là chi nhánh. Bọn họ là mỗi người một ngã, còn chúng ta thì bị chém tận giết tuyệt. Phương Tinh Ảnh nói. À, chán thật, ta không hứng thú với lịch sử của các ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, các ngươi tập trung nhiều người như vậy, chẳng phải là không thể trở về Trạm Tinh Cổ Lộ tu luyện. Một khi rời khỏi Phồn Tinh chiến trường, khi quay lại, vị trí hạ xuống sẽ là ngẫu nhiên. Đương nhiên không có cách nào tụ tập lại cùng nhau nữa. Vậy thì không đi ra nữa, chỉ một tháng thôi mà. Có thể đột phá được bao nhiêu chứ? Phương Tinh Ảnh nói. Cũng không ít đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phương Tinh Ảnh líu lưỡi, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đã biến thành một con quái vật. Lúc trước ta ám sát ngươi, giờ thì ta không phải đối thủ của ngươi nữa. Phương Tinh Ảnh hoảng hốt nói. Rồi ngươi sẽ quen thôi. Thiên địa kiếp nguyên của ngươi lấy từ đâu ra? Không liên quan đến ngươi. Ngươi dùng kiếm, có phải ngươi là con trai của tông chủ Nhân Nguyên Tông không? Ha ha, gặp lại sau. Lý Thiên Mệnh không có ý định đi cùng Phương Tinh Ảnh. Dù sao, bọn họ không trở về Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành, còn hắn thì vẫn muốn trở về. Ngày hôm sau, Phồn Tinh bảng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đã thành công tìm thấy tên mình trên bảng danh sách. Vị trí thứ 70, điểm số 73 điểm. Đánh bại 18 người kia, tăng thêm tới hơn 40 điểm. Vận may cũng không tệ lắm. Tuy nhiên khoảng cách đến vị trí đầu bảng còn rất xa, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không nóng vội, vẫn sẽ theo tiết tấu của riêng mình. Dù sao, 3 ngày trước khi kết thúc, hắn sẽ vẫn tập trung vào tu hành. Tên của hắn lần đầu tiên xuất hiện trên Phồn Tinh bảng, những người có quyết tâm nhất định sẽ thấy. Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Khuyết đã thấy. Trên một ngọn núi đen cao vút của Phồn Tinh chiến trường, tổng cộng gần 200 người hội tụ tại một chỗ. Bọn họ đều là người của Thái Thanh Phương Thị. Một đội ngũ như vậy quả thực là bá chủ trên Phồn Tinh chiến trường, tuyệt đối có thể hoành hành ngang ngược, bất kể ai đụng phải bọn họ đều phải bỏ chạy. Phương Tinh Khuyết chính là thủ lĩnh của đám người này. Hắn không nhất định là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người có quyền uy lớn nhất. Thấy chưa? Lý Thiên Mệnh, vị trí thứ 70. Phương Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng. Với thực lực của hắn, còn có thể đánh bại 60, 70 người nữa sao? Vận may cũng không tệ lắm. Bên cạnh Phương Tinh Khuyết, đứng một thiếu niên mặc áo đen. Tuổi của hắn tương đương Phương Tinh Khuyết, trên đầu có 3 màu tóc đỏ, xanh, lam. Đây không phải là nhuộm mà là tự nhiên, tại Thái Thanh Phương Thị, đây là biểu tượng của thiên phú xuất chúng, chỉ xếp sau mái tóc phát sáng của Phương Tinh Khuyết. Tạm thời đừng để ý đến hắn, trước vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết đã, để cô ta đứng trên đầu ta, ta rất khó chịu. Phương Tinh Khuyết nói. Hắn phóng tầm mắt nhìn đội ngũ gần 200 người bên cạnh mình, đang đi sang khắp nơi, nếu vẫn không bằng một mình Hiên Viên Mộc Tuyết, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho rụng răng sao? Mỗi khi Phồn Tinh bảng vừa xuất hiện, Phương Tinh Khuyết lại cảm thấy rất mất mặt. Cũng chỉ còn cách biệt 300 điểm thôi. Tiếp theo, sẽ ngày càng ít. Chỉ cần vài ngày là vượt qua được. Thiếu niên mặc áo đen nói. Thần ngự, người có biết Hiên Viên Mộc Tuyết lấy đâu ra hiệu suất lớn vậy không? Phương Tinh Khuyết hỏi. Không biết. Thiếu niên mặc áo đen Phương Thần Ngự lắc đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người khác không dám lại gần. Mọi người đều biết, tuy hai người họ không phải anh em ruột, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Mặc kệ, trước vượt qua cô ta đã. Đội ngũ Thái Thanh Phương Thị của chúng ta ngày càng lớn mạnh, đợi đến 3 ngày cuối cùng, ta xem ai dám đụng đến ta. Phương Tinh Khuyết nói. Ngươi yên tâm, danh ngạch Phồn Tinh Trì này nhất định thuộc về ngươi. Ai dám cướp, ta giết hắn. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Thần Ngự, cha ngươi đi lôi kéo các thần vực khác, đã trở về chưa? Phương Tinh Khuyết quan tâm hỏi. Trở về rồi, nhưng hiệu quả không tốt. Ông ấy đi tứ tượng thần vực, người bên đó không để ý đến ông ấy. Ánh mắt Phương Thần Ngự lạnh lùng. Trở về là tốt rồi, thật ra, ta cảm thấy không đùa được đâu. Đại cục đã định, cha ngươi là người đứng thứ 3 của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, trưởng khống thẩm phán điện của chính đại thần điện, là chủ hình phạt của thần tông. Là người của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, không cần xông lên phía trước nhất, bán mạng cho tông môn. Phương Tinh Khuyết nói. Đây là ý của ngươi, hay là... Ta nghĩ như vậy, còn phụ thân bọn họ nghĩ thế nào thì ta không biết. Phương Tinh Khuyết thản nhiên nói. Thái Thanh Phương Thị chúng ta, sinh ra tại tứ tượng thần vực, trưởng thành tại lưỡng nghi thần vực, xưng bá tại thái cổ thần vực, mới có được ngày hôm nay. Nhưng, ngươi có biết người tứ tượng thần vực chửi chúng ta như thế nào không? Ánh mắt Phương Thần Ngự phẫn nộ. Ngươi nói đi. Bọn họ nói chúng ta là tam tính gia nô. Phương Thần Ngự nghiến răng nói. Khốn kiếp. Ánh mắt Phương Tinh Khuyết phun lửa, cái gì mà gia nô, hiện tại thái cổ thần vực, là Phương gia chúng ta. Hiên viên bản tộc của bọn họ, đều phải đứng sang một bên. Một ngày nào đó, ta muốn tiêu diệt tứ tượng thần vực. Phương Thần Ngự nói. Chúng ta cùng nhau. Phương Tinh Khuyết lửa giận bốc lên. Hắn phẫn nộ một hồi lâu, mới thở phào, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiếp tục xuất phát, tìm kiếm con mồi. Đội ngũ của bọn họ tản ra, nhưng vẫn giữ liên lạc, bên nào có động tĩnh, rất nhanh sẽ có thể đến gần, hiệu suất vô cùng cao. Ngay lúc này, Tinh Khuyết gặp Phương Sáu Ngọc, nàng muốn tìm ngươi. Phương Thần Ngự từ đằng xa đi tới. Nàng. Phương Tinh Khuyết vẫy tay, gọi cô thiếu nữ áo trắng đến. Tinh Khuyết thiếu gia, 18 người chúng tôi đều bị Lý Thiên Mệnh loại khỏi cuộc chơi. Phương Thần Hoang còn bị hắn giết. Phương Sáu Ngọc hai mắt đẫm lệ nói. Cái gì? Rất nhiều người nghe vậy, đều áp sát lại, ánh mắt âm trầm. Các ngươi không phải là cổ thánh cảnh tầng thứ 8 sao? Phương Tinh Khuyết cau mày hỏi. Đúng vậy, nhưng hắn chỉ một kiếm, đã đánh bại Thần Hoang. Sắc mặt Phương Sáu Ngọc trắng bệch nói. Không thể nào, hắn không có thực lực đó trong Minh Hội Chiến, bây giờ mới chưa đến nửa tháng. Phương Thần Ngự nói. Có thể là cộng sinh thú tiến hóa, mang lại lợi ích. Ánh mắt Phương Tinh Khuyết lạnh lẽo nói. Kẻ này là một con rệp khó nhằn, đáng lẽ phải giết chết sớm hơn mới phải. Đúng rồi, hắn không phải là sinh tử kiếp cảnh, làm sao phá vỡ tinh nguyên kết giới, giết Phương Thần Hoang. Phương Thần Ngự hỏi. Hình như là một loại thần thông của cộng sinh thú của hắn, xâm nhập vào tinh nguyên kết giới, rồi đột nhiên nổ tung. Phương Sáu Ngọc nói. Thần thông. Mọi người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hung quang. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh không ngừng khiêu khích bọn họ, khiến bọn họ ngày càng khó chịu. Ngay cả người của Thái Thanh Phương thị chúng ta mà cũng dám giết. Ha ha. Phương Tinh Khuyết cắn môi. Tinh Khuyết thiếu gia, tôi đã để lại một đường lui. Phương Sáu Ngọc đột nhiên nói. Nói đi. Tôi đã để phấn phấn bôi huyền ngọc phấn của nó lên người cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, con chim của hắn, thích đậu trên người hắn, nên bây giờ trên người hắn có huyền ngọc phấn. Bạch Ngọc Huyền Hoàng huyền ngọc phấn, không khác gì bột đá thông thường, chỉ có nó mới ngửi được mùi, để truy tung đối thủ. Phương Sáu Ngọc nói. Ý của ngươi là, chúng ta có thể tìm được hắn. Mắt Phương Tinh Khuyết sáng lên. Chắc là có thể. Cộng sinh thú của hắn tốc độ nhanh, tìm thấy chưa chắc đã có ích. Phương Thần Ngự nói. Không hẳn, chúng ta có thể ẩn nấp tiếp cận, khi hắn không có chút phòng bị nào, nhất kích tất sát, cộng sinh thú, đều không thoát được. Phương Tinh Khuyết ánh mắt âm trầm nói. Vậy, bây giờ xuất phát. Xuất phát hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.